mới vừa rồi còn làm chính mình chờ, không biết muốn như thế nào thu thập nàng đâu, nàng còn ba ba mà chạy tới cho hắn vả mặt sao. Lại nói, dân cáo quan, đến trước ai một đốn bản tử đi. Đơn ngắm lại, Lam Như Khanh liền có chút run bần bật, mới vừa rồi nàng cha mẹ mới đánh nàng một đốn, này lại muốn. Ai, cũng không biết đắc tội nào lộ thần tiên, trước túi chào, vô tình va chạm, mong rằng thứ lỗi a. Ngươi, do dự, như thế nào, này cũng làm ngươi khó xử. Lam Yên Nhi khó hiểu, hiện giờ sông nhỏ thôn người đều biết Lam Như Khanh thực vương gia quan hệ không bình thường, mà Lam Như Khanh cùng Phượng gia việc hôn nhân thất bại, tất cả mọi người suy đoán trong đó khả năng có vương gia bút tích, kế tiếp sẽ đem Lam Như Khanh mang về kinh cũng không nhất định đâu. Nàng cũng là thừa dịp Lam Như Khanh ở Lam gia, muốn mượn dùng nàng cùng vương gia quan hệ cứu gia đại ca. Lam Như Khanh gật gật đầu, khẩu khí không được tự nhiên nói, ta mới vừa rồi đắc tội hắn, cái kia. Còn chưa nói xong, Lam Yên Nhi nâng lên đôi mắt tựa một đạo lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm nàng, khẩu khí lương bạc, Lam Như Khanh, ta cầu ngươi giúp một chút liền như vậy tôn công. Lần trước ta cầu ngươi ở Phượng Nghi Thiên trước mặt thay ta nói hai câu lời hay, kết quả đâu, một câu liền đem ta đuổi rồi, ta có được đến quá cái gì chỗ tốt. Hiện tại ta chỉ là cầu ngươi đến vương gia bên kia nói nói, đem ta đại ca thả ra mà thôi, kết quả lại nói đúng không tiểu tâm đem nhân gia đắc tội. Lam Như Khanh, phía trước ta có làm cái gì không đúng địa phương, hiện tại ta cùng ngươi xin lỗi, còn thỉnh ngươi thông cảm một chút ta đại ca bị nhiều năm như vậy tù hoàn chi khổ. Mọi người đều là thân thích một hồi, ngươi đừng tuyệt tình như vậy hảo sao. Lam Như Khanh mặt đỏ lên, không được tự nhiên mà, ta cũng chưa nói không giúp a, này không phải. Mới vừa đắc tội nhân gia, ai, ngươi thư thả ta hai ngày, ta khẳng định cứu ra đại ca. Thư thả hai ngày, ngươi chẳng lẽ là tính toán tìm cơ hội cùng vương gia hồi kinh, hảo hoàn toàn bỏ xuống cái này cục diện rối rắm đi. Không được, hiện tại đi, ta bồi ngươi cùng đi. Lam Yên Nhi không khỏi phân trần lôi kéo nàng, Lam Như Khanh bị kéo đến bên ngoài vừa thấy, chân đều thẳng run, ní mạ xe đều cho nàng chuẩn bị tốt. Lam Dễ Cây vội vàng nhà mình xe bò ngừng ở nhà nàng cửa, Lam Yên Nhi túm nàng thượng xe bò, chính mình cũng đi theo ngồi đi lên. Một đường Lam Dễ Cây cùng nàng nói không ít lời nói, nhưng nàng tâm tư đặt ở sắp đối mặt thượng quan cảnh dịch trên người, căn bản là không chú ý nghe, chỉ thất thần gật gật đầu. Rốt cuộc tới rồi phủ nha. Lam Như Khanh nếu là tưởng đi vào, huyện nha người nhận thức nàng, trong tình huống bình thường sẽ không ngăn nàng, nhưng Lam Yên Nhi muốn vào đi liền có chút nguy hiểm, càng đừng nói mang lên Lam Dễ Cây đi vào. Lam Yên Nhi biết được chính mình vào không được, một hai phải Lam Như Khanh đi gõ Minh Đoan cổ. Lam Như Khanh một phen đẩy ra nàng, rõ ràng chính là khi dễ nàng, nàng mới vừa trêu chọc thượng quan cảnh dịch, hiện tại lại gõ Minh Đoan cổ, thượng quan cảnh dịch chỉ có thờ ơ lạnh nhạt phân, nói không chừng còn sẽ làm người trộm ra tay tàn nhẫn. Ta tích ma ơi, sớm biết rằng hôm nay Lam Yên Nhi sẽ cho nàng tới như vậy vừa ra, nàng hôm nay liền không nên phun hắn nước miếng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Như Khanh quyết định trộm đi gặp một mặt thượng quan cảnh dịch bảo hiểm thỏa đáng một ít. Cùng lắm thì, nàng nhận cái sai, chỉ cần hắn có thể giúp đỡ Dương Đại Nhân cùng nhau thẩm tra xử lý này khởi án kiện là được. Nhưng tố, nàng là có mặt đi gặp thượng quan cảnh dịch, còn không biết nhân gia có thể hay không bán chính mình một cái mặt mũi đâu, rốt cuộc hôm nay đều đem hắn đắc tội thấu thấu. Mà bên này thượng quan cảnh dịch, bị Lam Như Khanh khí rời đi Lam gia lúc sau, cũng là trực tiếp về tới huyện nha. Mặt mày tuấn lãng dung nhan bị Lam Như Khanh không cẩn thận cào vài đạo khẩu tử, mặc dù một đường bụng mặt trở về, cũng không khỏi hấp dẫn bọn hạ nhân ánh mắt. Mà thượng quan cảnh dịch vừa trở về liền yêu cầu tắm rửa, hơn nữa một tẩy chính là một canh giờ, làm người rất là hoài nghi vương gia trên người đã xảy ra cái gì. Cũng là vừa rồi cảm thấy thân thể nghe không giống bắt đầu như vậy sốt ruột, mới thôi tay, ngược lại ngồi xuống đối với gương xem chính mình mặt. Đột nhiên, thanh long tới báo, vương gia, làm cô nương cầu kiến. Thượng quan cảnh dịch vừa nghe thấy Lam cô nương khí một tay đem trên bàn thuốc mỡ cấp ném. Nàng còn có mặt mũi lại đây, làm nàng lăn, bổn vương đời này đều không nghĩ nhìn thấy nàng. Nhìn xem đều đem hắn mặt cào thành gì mọi thứ, không phải nói nàng vài câu, nàng cũng hạ thủ được. Nhất đáng giận chính là, nàng đem chính mình đầu lưỡi lộng tới trong miệng hắn đầu, ai nha vừa nhớ tới hôm nay nàng làm chuyện ngu xuẩn, hắn liền ghê tởm không được. Còn phun chính mình một thân. Nữ nhân này, dám ủy vào chính mình thích nàng. Liền như thế vô pháp vô thiên, quả thực đáng giận tới rồi cực điểm. Chính là vương gia, ngài không phải muốn thu thập Lam cô nương sao, đây chẳng phải là một cơ hội. Tuy rằng Thanh Long không biết lúc ấy đã xảy ra cái gì, có thể thấy được nhà mình vương gia vẻ mặt sinh khí mà trở về, tưởng cũng biết lại bị Lam cô nương cấp trêu cợt. Bọn họ cũng là đã lâu không thấy náo nhiệt, ước gì vương gia cùng Lam Như Khanh mỗi ngày ở bên nhau làm ầm ĩ. Là cái cơ hội tốt, nhưng là bổn vương hiện tại không nghĩ thấy nàng, làm nàng chạy nhanh rời đi nơi này. Vừa dứt lời, Lam Như Khanh chính là đột phá trùng vây xông vào. Vương gia, ta tới xem ngài lạc, hôm nay chuyện này tính ta thực xin lỗi ngươi, ngươi liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha ta đi. Lam Như Khanh thái độ đủ thành khẩn, nhưng thượng quan Cảnh Dịch đối với gương lại phảng phất có thể nhìn đến nàng trong mắt vui sướng khi người gặp họa. Thấy thượng quan Cảnh Dịch không tính toán lý nàng, Lam Như Khanh đột nhiên quỳ trên mặt đất, thanh đều rơi lệ mà nói. Vương gia, ta biết ta không nên ỷ vào ngươi thích ta liền tùy ý làm bậy, nhưng hôm nay ngài cũng một chút đều không có nam nhân bộ dáng. Ngươi có biết hay không ngươi hôm nay lời nói thương tổn ta cỡ nào hấu tiểu yêu ớt tâm linh. Hôm nay ngươi như vậy nói, chính là cố ý chọc giận ta, ta cũng là nhất thời mất đi lý trí mới như vậy đối với ngươi. Ô, ngươi đi rồi, ta cha mẹ lại đánh ta một đốn, lần này đánh so với phía trước vài lần còn muốn tàn nhẫn, ngươi trong lòng có hay không tiêu điểm khí. Thượng quan Cảnh Dịch tứ đại hộ vệ tức khắc cười phun, lại bị đánh, ở kinh thành bọn họ đều không có gặp qua tựa làm cô nương như vậy bất hảo người. Thanh Long, Huyền Vũ, nữ nhân này có chút ồn ào, kéo xuống, đừng nhiễu bổn vương thanh tịnh. Lam Như Khanh vừa nghe lanh lẹ mà bế lên một bên cây cột. Vương gia, ta thật sự sai rồi, ngài đừng với ta tuyệt tình như vậy, làm không thành phu thê, chúng ta liền làm bằng hữu còn không được. Thượng quan Cảnh Dịch môi mỏng hơi xả, khinh thường nói, làm bằng hữu? Ngươi có cái gì tư cách cùng bổn vương làm bằng hữu, các ngươi còn thất thần làm cái gì, kéo xuống. Lam Như Khanh còn muốn nói cái gì, thượng quan Cảnh Dịch lập tức bốc hỏa. Đừng cho mặt lại không cần, làm ngươi đi chạy nhanh đi, bằng không đừng trách bổn vương đánh ngươi bản tử. Ô ô ô, ta biết ta không tư cách cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi có thể hay không xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng giúp ta một cái vội. Lam Như Khanh thật cẩn thận mà xem hắn, nàng biết mấy ngày nay nàng đối thượng quan Cảnh Dịch làm sự đều thực quá mức, nhân ra trong lòng có khí cũng là hẳn là. Tứ đại hộ vệ kinh ngạc mà nhìn Lam Như Khanh, lẫn nhau nhìn nhau không khỏi tấm tắc ra tiếng, đem nhà bọn họ vương gia trở thành người nào. Có việc liền tới đây tìm nhà bọn họ vương gia, không có việc gì liền đem nhà bọn họ vương gia đá đến một bên. Nga, hôm nay nên đem bọn họ vương gia mặt cấp cào, nàng còn có mặt mũi cầu vương gia giúp nàng vội. Thượng quan Cảnh Dịch cũng là khí cười, ngươi cảm thấy bổn vương còn sẽ giúp ngươi. Vương gia, ta đã sớm biết ngươi sẽ không giúp ta, cho nên ta chuẩn bị một bí mật cùng ngươi làm giao dịch. Chương 219 muốn bổn vương cho ngươi quỳ xuống. Thượng quan Cảnh Dịch hoài nghi mà nhìn nàng, đồng nhiên sắc mặt biến đổi, lạnh lạnh nói. Không có hứng thú. Vương gia, ngươi tuyệt đối có hứng thú. Hảo, vậy ngươi trước nói là cái gì bí mật? Tứ đại hộ vệ thế bọn họ vương gia gắt gao đổ mồ hôi, xem vương gia bộ dáng này tính toán lại phải bị làm cô nương nắm cái mũi đi rồi, hắn sẽ không sợ bị làm cô nương cấp lửa mất cả người lẫn của sao. Giao dịch sao, ngài đến trước giúp ta vội, sau đó ta mới nói cho ngươi. Lam Như Khanh rảo hoạt đôi mắt ánh vào thượng quan Cảnh Dịch thâm thúy đồng tử, tiệm mà cười lạnh. Ngươi tới. Nàng này đối bổn vương không tôn, kéo xuống đánh 20 cái bản tử. Bất thình lình biến cố tức khắc làm Lam Như Khanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, lời này nói rất đúng tốt, như thế nào lại muốn đánh nàng. Vương gia, ta hảo hảo mà cùng ngài nói chuyện, nơi nào đối ngài không tôn. Thượng quan Cảnh Dịch vén lên tóc đem vài đạo vết cào lộ ra tới, này không phải ngươi cào. Cha mẹ ngươi chính là chứng nhân, ngươi còn hướng bổn vương trên người nhổ nước miếng, này chẳng lẽ không phải ngươi đối bổn vương không tôn. Lam Như Khanh thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, hảo hảo mà đề này một vụ làm gì, vừa rồi như thế nào không đề cập tới. Tứ đại hộ vệ cực lực nhịn xuống phục thanh, nguyên lai Lam cô nương không chỉ có đem vương ra cào, còn hướng vương ra trên người nổ nước miếng, mẹ ra, Lam cô nương thật là quá mánh, cư nhiên làm ra như vậy sự. Nên đánh, nên đánh. Vương ra, chúng ta hiện tại nói giao dịch sự. Đánh xong bàn lại. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh một tiếng, lập tức phân phó người đem Lam Như Khanh kéo xuống đi. Không được, ngài không thể đánh ta. Lam Như Khanh tuy rằng hoảng hốt, nhưng như cũ rất là trấn tĩnh. Thượng quan Cảnh Dịch thờ ơ, biểu tình đông cứng. Phảng phất đối Lam Như Khanh không còn có nhẫn mại. Đúng lúc này, thuộc hạ tới báo, vương gia, Tiêu Hầu gia cầu kiến. Làm hắn vào đi. Hoành Lam Như Khanh liếc mắt một cái, dùng tóc đem chính mình trên mặt vết cào che lấp lên. Tiêu Hầu gia tiến vào gặp qua thượng quan Cảnh Dịch, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, vương gia, nghe nói ngài bị người lộng bị thương. Đến tuột cùng phương nào điều dân lớn mật như thế. Đối với Tiêu Tuyên Lang thẳng đến chủ đề, thượng quan Cảnh Dịch cũng rất là kinh ngạc, nhanh như vậy liền thu được tin tức, có thể thấy được hắn cùng Lam Như Khanh đùa giỡn một màn hắn cũng biết được. Thanh thanh giọng nói, hắn cười khẽ, đa tạ Tiêu Hầu gia quan tâm, bất quá là cùng người phát sinh khỏe miệng cái cỏ vài câu, việc rất nhỏ, liền không nhọc Tiêu Hầu gia lo lắng. Này có thể nào là việc nhỏ, vương gia ở chỗ này sớm đã lượng minh thân phận, nếu có người còn dám động thủ. Chẳng phải là cố ý vì này, việc này giao cho hạ quan xử lý, chắc chắn còn vương ra một cái công đạo, như thế miệt thị hoàng thất người, ấn một cái phạm thượng tác loạn tội danh đều không quá. Tiêu Tuyên Lang âm chắc chắc mà nhìn về phía Lam Như Khanh, lạnh giọng hỏi, vương gia bị thương chính là ngươi cố ý vì này, đừng có gấp rào biện, nếu ngươi nói dối, kia đó là tội thêm nhất đẳng, đừng đến lúc đó đem người nhà của ngươi đều liên lụy đều không tự biết. Lam Như Khanh đột nhiên hoảng hốt, đối thượng quan cảnh dịch nàng còn có vài phần nắm chắc lừa dối quá quan, nhưng cái này Tiêu Hầu gia chính là một lòng muốn cho nàng chết ta, nàng nếu là thừa nhận, hắn lập tức liền đem nàng kéo đi ra ngoài chém. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ta không phải cố ý. Không phải cố ý. Đó chính là ngươi xác thật đối vương gia động qua tay. Hảo ngươi một cái đại nghịch bất đạo người, vương gia là hoàng gia người, ngươi đối vương gia động thủ, liền dùng một câu không phải cố ý tới che lấp qua đi sao. Này không khỏi quá mức cho đùa. Ngươi đã thừa nhận, kia người tới, đem nàng này kéo đi ra ngoài lập tức chém giết, lấy này bắt trước làm theo. Lam Như Khanh lập tức cầu cứu mà nhìn về phía thượng quan cảnh dịch. Thượng quan cảnh dịch lạnh mặt liếc nàng liếc mắt một cái, ra vẻ thờ ơ. Thẳng chờ đã có người đi lên đem Lam Như Khanh kéo đi ra ngoài khi, thượng quan cảnh dịch mới ra tiếng, chấm đã. Vương gia, này chờ đại nghịch bất đạo người, không thể cô tức dưỡng gian, nếu dung túng một lần, này nơi chật hẹp nhỏ bé người liền sẽ mỗi người noi theo, đến lúc đó hoàng thất mặt mũi mất hết, dẫn người trong thiên hạ nhạ báng. Con thất thần làm cái gì, lập tức chém giết. Tiêu Tuyên Lang dùng sức cấp phía dưới người đưa mắt ra hiệu, lập tức có người cầm một phen trường đao hướng nàng trên cổ chém tới. Vương gia cứu ta. Lam Như Khanh gắt gao mà nhắm mắt lại hướng về phía trước quan cảnh dịch xin giúp đỡ, kỳ thật mặc kệ có hay không dùng, nàng đã làm tốt chuẩn bị, thật đến dao nhỏ dừng ở trên người nàng là lúc, nàng liền lắc mình tiến không gian. Nghìn cân treo sợi tóc là lúc, thượng quan cảnh dịch dùng nội lực ném một cái chén trà, tới gần Lam Như Khanh trên cổ kia đem đại khảm đao nháy mắt cắt thành hai đoạn. Chuẩn bị sát nàng người cũng bởi vì này một cổ nội lực chấn lui ly nàng vài bước xa. Lam Như Khanh thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời khắc mấu chốt, thượng quan cảnh dịch còn có thể che chở nàng, còn hảo còn hảo. Hầu gia không khỏi quá có chút chuyện bé xé ra to, bổn vương cùng người khác chi gian sự hầu gia cũng không hoàn toàn hiểu biết, liền cứ như vậy cấp thế bổn vương giết người, nếu việc này dẫn phát tranh luận, bổn vương liền sẽ ở ba tánh cảm nhận chung uy vọng giảm xuống, biết hầu gia hảo tâm, khá vậy đừng hỏng rồi bổn vương thanh danh. Vương gia, hạ quan như thế nào có thể hỏng rồi vương gia thanh danh, người này đối vương gia hạ độc thủ, huống hồ nàng cũng đã thừa nhận, giết người này, ngược lại sẽ làm thế nhân càng thêm kính sợ vương gia a. Tiêu Tuyên Lang tranh thủ chấp hành Lam Như Khanh tử hình. Hầu gia hảo ý bổn vương tâm lĩnh, việc này đã cùng bổn vương có quan hệ, hầu gia liền không cần bao biện làm thay, mặc dù định một người tội danh cũng không thể như thế qua loa, càng đừng nói giết người. Nếu thật muốn sát nàng, việc này cũng cần từ Dương đại nhân ấn lưu trình thẩm phán định tội, bất quá bổn vương không nghĩ như vậy phiền toái, người này tuy cùng bổn vương phát sinh miệng lưỡi chi tranh, nhưng tội không đến chết. Bổn vương sẽ đối lược thi khiển trách. Kia như thế nào khiển trách, còn thỉnh vương ra xử lý. Tiêu Tuyên Lang chính là an vạ nơi này không đi, Lam Như Khanh từ hắn khôn khéo tính kế trong ánh mắt không khó đoán ra, người này là tưởng chờ thượng quan cảnh dịch đánh nàng thời điểm động tay chân, làm cho chính mình đi đời nhà ma đi. Hầu ra đi trước đi, bổn vương còn có việc do hỏi nàng, hỏi xong liền sẽ khiển trách, hầu ra nếu đại ở chỗ này, chỉ sợ vết máu sẽ bẩn hầu ra mắt. Tiêu Tuyên Lang còn muốn nói cái gì, Bạch Hổ lập tức thỉnh hắn đi ra ngoài. Hầu gia, thỉnh đi. Tiêu Tuyên Lang muốn nói lại thôi, không cam lòng mà cáo tử. Cũng thế, không cho xem liền không cho xem, chờ đến hắn nghe nói tiếng gió, định nghị cách thay đổi thi trừng nhân thủ, định làm kia nha đầu mệnh tang đương trường. Dám chắn hắn lộ, hắn nhất định phải người nọ ăn không hết gói đem đi. Em ạ, nhưng làm ta sợ muốn chết. Tiêu Tuyên Lang vừa đi, Lam Như Khanh lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, thả lỏng mà vô vô bộ ngực. Thượng quan cảnh dịch thấy nàng còn dám ở chính mình trước mặt như vậy làm càn. Lập tức phân phó người, kéo đi ra ngoài, đánh 20 cái bản tử. Vương gia, ngươi không thể đánh ta muốn chịu trời phạt. Lam Như Khanh đem tâm đặt ở trong bụng, bất mãn mà hướng hắn thì thầm. Mới vừa rồi bổn vương cứu ngươi một mạng, ngươi không chỉ có không biết cảm ơn, còn lấy trời phạt uy hiếp bổn vương, thật là rất tốt, người tới, kéo đi ra ngoài đánh, bổn vương đảo muốn nhìn bổn vương sẽ chịu cái gì trời phạt. Hắn cảm giác cùng Lam Như Khanh ở bên nhau, này tâm thật giống như không chịu khống chế giống nhau. Luôn là bị vô cớ khí sinh đau. Hít sâu một hơi, thượng quan cảnh dịch tinh trở Lam Như Khanh xin tha. Vương gia, xem ra ta phải trước tiên đem bí mật này nói ra, ngươi làm tất cả mọi người rời đi, việc này rất trọng đại, nếu bị người nghe qua, bọn họ đều có nguy hiểm. Lam Như Khanh bỗng nhiên biểu hiện thập phần nghiêm túc, ngược lại làm thượng quan cảnh dịch tâm sinh tò mò. Ngươi muốn nói cái gì sự? Nói thẳng đó là, nói chuyện giật gân làm cái gì? Vương gia, ta muốn cùng ngươi nói về ta thân phận thật sự một chuyện. Ta thân phận thật sự nói ra, ngay cả vương gia ngươi nhìn thấy ta đều đến hướng ta quỳ xuống. Khu khu khu khu. Trong phòng một trận hò khăn thanh. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ vào hắn, bổn vương đều đến hướng ngươi quỳ xuống. Ngươi một cái bình thường nông gia nữ, bổn vương chính là tay cầm binh quyền đại tướng quân, một người dưới vạn người phía trên. Ngươi xác định. Chương 220 nghiêm trang mà nói bừa loạn tạo. Lam Như Khanh gật gật đầu. Như thế hoàn toàn khiến cho thượng quan Cảnh Dịch tò mò, chẳng lẽ là nàng cái kia sư phó có cái gì không muốn người biết thân phận. Nhưng cho dù nàng sư phó có cái gì khó lường thân phận, lại quan nàng chuyện gì. Chính mình đường đường vương gia trừ bỏ lệ trời lệ đất quỷ mẫu phi quỷ hoàng thượng, còn có ai có thể làm hắn quỳ xuống. Nghĩ nghĩ, hắn vây vây tay, làm người toàn bộ rời đi. Lam Như Khanh, ngươi nói đi, không phải là ngươi nương sư phó của ngươi thân phận áp chế bổn vương đi. Bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu còn dám trêu chọc bổn vương nhất định làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Lam Như Khanh bình tĩnh có thêm, làm cho thượng quan Cảnh Dịch mặt lo chính mình tìm vị trí ngồi, còn cho chính mình đảo ly trà uống. Vương gia, ta tưởng cùng ngươi nói, ta không sư phó, phía trước sở hữu hết thảy đều là lừa các ngươi, ta là Lam Như Khanh. Nhưng này Lam Như Khanh phi bị Lam Như Khanh. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên kinh đứng thẳng lên. Có ý tứ gì? Lam gia tam phòng nữ nhi Lam Như Khanh là bị đại phòng Lưu Thị sống sờ sờ đánh chết. Nga, chính là bởi vì ngươi vô cớ kinh ngạc nàng Lưu, trở về lúc sau liền bị Lưu Thị đòn hiểm. Mặc dù ngươi sau lại tìm về Lưu, nhưng nguyên thân đã chết. Nói đúng ra, ngươi thiếu Lam Như Khanh một cái mệnh. Thượng quan Cảnh Dịch tay không tự giác đang run rẩy, nhưng vô luận Lam Như Khanh nói như thế nào, hắn cũng không dám tin tưởng nàng không phải chân chính Lam Như Khanh. Ngươi nói chân chính Lam Như Khanh bị Lưu Thị đánh chết, vậy ngươi lại là ai? Vì sao lớn lên cùng nàng giống nhau như lúc, lại vì sao có nàng ký ức, ngay cả Lam gia tất cả mọi người có thể bị ngươi lừa bịp qua đi? Lam Như Khanh cười cười, ta là ai? Vương gia khả năng cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá đây là sự thật. Ta, mãi trên cửu trọng thiên đường đường ngọc đế chi nữ, nhân xương Quỳnh Hoa tiên tử, thiên đình phía trên ít có pháp lực cao cường người, dung nhan kiêu sở. Thâm chịu thiên đình các vị tiên tử yêu thích. Nàng lời nói còn chưa nói xong, thượng quan Cảnh Dịch phụt một tiếng cười, ừ, thật đúng là thiên tiên A, như thế tự luyến tiên tử bổn vương cuộc đời nhưng thật ra lần đầu tiên thấy A. Còn pháp lực cao cường, ngươi bộc lộ tài năng thử xem. Còn tiên tử, các ngươi tiên tử bình thường ăn cái gì A, sẽ không ăn SD. Lam Như Khanh nói vừa loạn tạo mặt chính mình đều nhịn không được cười chàng, có mặt nghe được thượng quan Cảnh Dịch như vậy vừa nói, khuôn mặt nhỏ lập tức âm trầm xuống dưới. Ngươi cái hạ giới người đối ta phóng tôn trọng chút, chúng ta chính là thần tiên, mấy vạn năm không ăn cái gì đều không đói chết. Bổn tiên tử cũng là không cẩn thận xúc phạm thiên điều, bị người tố giác mới biếm xuống dưới, hiện giờ pháp lực mất đi hơn phân nửa. Ấn thiên quy yêu cầu, ta còn muốn ở nhân gian trải qua sinh lão bệnh tử, thể hội nhân gian chua ngọt đắng cay, thất tình lục dục. Mẫu thân của ta không đành lòng ta tại hạ giới chịu khổ, riêng ban cho ta vài món thần khí, làm ta phòng thân dùng. Lam Như Khanh nói đạo lý rõ ràng. Thượng quan Cảnh Dịch híp mắt cẩn thận đánh giá nàng. Chuyện xưa biên không tồi à, bổn vương nếu không phải biết ngươi viết quá mấy quyển cùng loại tiểu nhân thư, nói không chừng thật đúng là tin ngươi chuyện ma quỷ. Vương gia không tin. Tới, làm ngươi nhìn xem ta mẫu thân để lại cho ta vài món tín vật. Lam Như Khanh làm bộ làm tịch mà từ trong tay háo đầu lấy ra một cái hạt châu, đây là từ đặc thù thủy tinh chế thành, bên trong tinh thể sẽ căn cứ thời tiết biến hóa mà biến hóa. Không tin vương gia nhìn xem. Còn có cái này chính là phía trước ta cho ngươi xem điện người bút, phòng lang đèn tin. Nga, còn có phía trước cho ngươi liên cửa, đều là ta mẫu thân cho ta. Lam Như Khanh toàn bộ mà từ trong tay háo móc ra rất nhiều đồ vật, thượng quan Cảnh Dịch nhất thời xem trợn mắt há hốc mồm. Ngươi thứ này tàng nào? Như thế nào có thể móc ra nhiều như vậy đồ vật? Nga, thiên địa chí bảo, túi chữ vật. Các ngươi nhân gian không phải thường xuyên cung phụng thần tiên Bồ Tát, như thế nào, chân chính thần tiên đứng ở ngươi trước mặt, như thế nào còn bị dọa? Lam Như Khanh nhướng mày, rất là đắc ý. Thần tiên, bổn vương xem ngươi chính là yêu vật. Lời này hoàn toàn làm Lam Như Khanh tức giận, nàng băng mà một phách cái bàn, đủ rồi, ta nhẫn ngươi thật lâu, nói ta là yêu vật, như vậy ngươi đâu, trên người của ngươi những cái đó quái lực loạn thần đồ vật nên làm gì giải thích. Trên cửu trọng thiên ta cũng chưa thấy qua ngươi này hào người à, chẳng lẽ là ngươi mới là yêu vật. Thượng quan Cảnh Dịch nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nàng như thế nào biết chính mình trên người có quái lực loạn thần đồ vật. Đột nhiên hắn nhớ tới ngày ấy nàng nói chính mình không phải người, còn nói nàng cũng không phải người, nghĩ đến nàng chính là nhìn ra chính mình thân phận, đồng thời cũng là ám chỉ chính mình không phải chân chính Lam Như Khanh. Ngươi thật là bầu trời tiên tử. Thượng quan Cảnh Dịch bất đắc dĩ đành phải có chút tin, trên người hắn đông nhiên xuất hiện đồ vật chỉ có hắn một người biết được, Lam Như Khanh có thể nhìn ra môn đạo, cũng thực sự không phải người thường. Lam Như Khanh hừ lạnh, cam đoan không giả, thế nào vương gia, ta Đường Đường cửu trọng thiên tiên tử, có đáng giá hay không ngươi quỷ? Quỷ? Ngươi đầu óc thật không cần nhìn xem, đều biếm đến chúng ta địa bàn thượng, ngươi còn dám bừa bãi? Thượng quan Cảnh Dịch trừng mắt nàng, chút nào không thỏa hiệp. Hừ. Lam Như Khanh không để ý tới hắn, chỉ cần hắn tin liền hảo. Thấy hắn còn có chút khẩn trương tiểu bộ dáng, nàng liền không khỏi tâm tình rất tốt. Ngươi không phải thần tiên sao? Cho ta xem ta rốt cuộc là cái gì thân phận, trên người vì cái gì sẽ xuất hiện những cái đó không thể tưởng tượng sự. Thượng quan Cảnh Dịch khẩu khí không giống phía trước như vậy ngạo, Lam Như Khanh tưởng tượng cơ hội tới, liền mở miệng nói, có thể à, vậy ngươi trước giúp ta một cái vội. Ngươi nói, ngươi đem ta đại ca Lam Túc từ trong nhà lao thả ra, khi nào thả ra, ta liền khi nào nói cho ngươi. Nàng hiện tại có thể không kiêng nể gì mà ở trước mặt hắn làm càn, phía trước hắn dám khí nàng, hiện tại nô lệ xoay người, xem nàng như thế nào đắn đo hắn. Từ trong nhà lao thả ra. Ngươi không phải tiên tử sao? Đơn giản như vậy sự tình còn phải thác ta đi làm. Nghe nàng đống nhiên như vậy theo lý thường hẳn làm mà phân phó chính mình, thượng quan Cảnh Dịch thật là có không dễ chịu. Ai, ta hiện tại một giới bình dân ba cánh, như vậy đáng chú ý sống thật sự không thích hợp ta làm phiền vương gia giúp đỡ. Khẽ cắn môi, thượng quan Cảnh Dịch bất đắc dĩ chỉ phải đáp ứng, hành. Ta giúp ngươi. Ta thân phận thật sự ngươi cũng đến giúp ta cha. Lúc này đến phiên Lam Như Khanh kinh ngạc, thân phận thật sự. Chẳng lẽ thân phận của ngươi không phải vương gia sao? Thượng quan Cảnh Dịch một nghẹn, không biết nên như thế nào trả lời. Kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi chính mình căn bản không phải vương thất người, đặc biệt là mẫu phi đối phụ hoàng chán ghét cùng căm hận, càng thêm làm hắn hoài nghi chính mình cha ruột có khác một thân. Chỉ là làm ngươi cha, như vậy nói nhiều làm cái gì? Ta đi giúp ngươi đại ca thả ra, ngươi tốt nhất cũng có thể giúp được ta, bằng không. Bằng không như thế nào, chính ngươi đều hoài nghi chính mình không phải vương thất người, ngươi còn muốn dùng vương gia thân phận áp ta, tin hay không ta lập tức cùng người khác nói. Ngươi cái này vương gia kiếp sống cũng mau đến cùng. Nàng chính là không thích hắn uy hiếp nàng, ngạnh cổ dối hắn. Ngươi, a, ngươi cho rằng ngươi nói cái gì người khác liền tin. Ít nhất ta hiện tại thân phận vẫn là vương gia, ta so ngươi có thân phận, ngươi làm ta chết phía trước, ta sẽ trước lộng chết ngươi. Nam nhân lạnh lạnh mà liếc nhìn nàng một cái nói. Ai, ta chính là tiên tử, ngươi đối ta phóng tôn trọng chút. Lam Như Khanh có chút bất mãn, hắn như thế nào vẫn là như vậy túm. Vậy ngươi cũng đối với ta tôn trọng một ít. Ngươi liền không thể nhường điểm nữ nhân sao? Ngươi như thế nào không cho ta đem ngươi cung lên đâu? Ta này còn chưa đủ nhường ngươi, đổi cá nhân giống ngươi đối ta như vậy, đã sớm đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Chương 221 Lam Túc đã trở lại. Thượng quan Cảnh Dịch mấy độ hỏng mất, ủy khuất mà thiếu chút nữa đều khóc. Nói thật, hắn trước nay không bị một nữ nhân khi dễ thảm như vậy quá. Lam Như Khanh cười cười, thấy sắc trời cũng không còn sớm, vỗ vô mông liền hồi. Ai? Vương gia, nhớ rõ chạy nhanh đem ta đại ca từ trong nhà lao làm ra tới a. Trước khi đi, còn không quên ném xuống một câu. Đẩy cửa ra, vương gia tứ đại hộ vệ xông vào, thấy Lam Như Khanh rất là kiêu ngạo đến cực điểm, mà nhà bọn họ vương gia tắc đáng thương phảng phất bị người trà đạp quá giống nhau. Không khỏi hoài nghi Lam cô nương thân phận thật sự so với bọn hắn gia vương gia còn muốn cao. Nhưng rốt cuộc là cái gì thân phận a? Đúng rồi, lần sau đừng động một chút liền nói đánh ta bản tử a. Thượng quan Cảnh Dịch trơ mắt mà nhìn nàng nên ngang mà đi ra ngoài, hàm răng cắn khanh khách rung động. Khinh người quá đáng. Thanh Long Huyền Vũ, thu thập đồ vật, hồi kinh. Hai người sửng sốt, Lam cô nương cùng vương gia nói cái gì, ở chỗ này liền một ngày đều đãi không được. Mà Lam Như Khanh vui sướng mà giống con chim nhỏ nhi giống nhau chạy như bay đi ra ngoài, Lam Dễ Cây cùng Lam Yên Nhi nhìn thấy nàng, liền trong lòng biết vương gia đại khái nguyện ý giúp bọn hắn, vội vàng xô đẩy Lam Như Khanh đi gõ Minh Oan cổ. Ai? Không gõ, vương gia nói, việc này không nên hiện tại xả ra tới, vạn nhất không vặn ngã phía sau màn độc thủ, chúng ta tất cả mọi người sẽ trở thành người nọ cái đinh trong mắt, dù sao cũng là cái đại quan, ta cánh tay cũng ninh bất quá nhân ra đuổi. Lam Dễ Cây cùng Lam Yên Nhi cũng không biết trên quan trường loanh quanh lòng vòng, nghe Lam Như Khanh nói như vậy, còn tưởng rằng lời này là vương gia nói, toại cũng không có dối dám. Kế tiếp nhật tử rất là nhàn nhã, Lam Như Khanh đem sở hữu tinh lực đều đặt ở nhật nguyệt sao trời mặt trên. Cơ hồ tất cả mọi người biết, nhật nguyệt sao trời lên sân khấu người đều là thanh lâu nữ tử cùng tiểu quan quan, mà đúng là mấy người này một đài diễn hấp dẫn nhật nguyệt sao trời khách quý chợt nhà, mỗi ngày hốt bạc. Bình An huyện sân khấu không nổi tiếng, thanh lâu sinh ý cũng không hảo làm. Có người càng là phát hiện, thanh lâu nữ tử một ngày tiếp khách tiền còn không có nhân ra nhật nguyệt sao trời bên trong người biểu diễn nửa ngày tránh nhiều, này liền làm người hộp máu. Muốn nói phía trước các nàng thân phận tương đồng, càng mỹ mạo người tránh càng nhiều, các nàng cũng sẽ không quá đố kỵ. nhưng nhật nguyệt sao trời các nữ nhân tư sắc không giống nhau, lại là ấn diễn xuất kiếm tiền, ai diễn nhiều ai liền tránh nhiều, này đảo khiến cho Bình An huyện Thanh Lâu nữ tử vạn phần hâm mộ. Hâm mộ là hâm mộ, nhưng nhảy ra Thanh Lâu nhà giam lại há là dễ dàng như vậy. Các nàng chỉ than không có Hương Mãn Lâu này đó nữ nhân hảo vận khí thôi. Lam Như Khanh cũng có nghĩ tới lại từ khác Thanh Lâu mời chào một ít nữ nhân, thay đổi gương mặt, nhưng thực tế tình huống liền cùng nàng tưởng kém khá xa. Không nói đến không có dư thừa tiền cho các nàng chỗ thân, liền tính tìm được tiền bạc chỗ thân, một cái nhật nguyệt sao trời liền cất chứa không dưới nhiều người như vậy, cho nên còn muốn mua đất trang hoàng, tóm lại cái gì đều là thiêu tiền sự. Nhưng hiện tại nàng nào có tinh lực tiêu tiền, bốn cái thính thất kịch trường còn muốn đổi mới, mặt sau còn muốn đẩy ra tân kịch trường, này quả thực chính là thiêu nao sống. Nàng một người là quyết định lo liệu không hết quá nhiều việc, thừa dịp hiện tại, nàng đến chạy nhanh tìm mấy cái năng lực xuất chúng người chống đỡ một chút. Dù sao mặt sau nàng còn muốn ở địa phương khác hay, này cũng coi như trước tiên tôi luyện nhân thủ. Trong nhà tức nhi là cái cơ linh, Lam Như Khanh nghĩ tới nghĩ lui, mỗi ngày ra tới thời điểm liền đem nàng mang theo, không chỉ có giáo nàng tính sổ quản trướng, còn giáo nàng như thế nào căn cứ thoại bản trung ý tứ thúc đẩy nhân vật cốt truyện phát triển. Kỳ thật chính là giáo nàng như thế nào tập luyện tiết mục, chỉ cần có thoại bản, này đó đều là không khó. Còn nữa chính là thoại bản, phía trước bốn cái kịch trường thoại bản đều là chính mình thân thủ viết, nhưng mặt sau chính mình lại muốn giám sát chấn cửa ải bốn cái kịch trường có không có thể bày ra đến đại chúng trước mặt, liền không có dư thừa thời gian tiếp tục viết thoại bản. Vì đuổi kịp tiến độ, Lam Như Khanh chỉ phải đi tìm người viết thoại bản, ấn chất chọn giới. Kỳ thật này cũng coi như cấp những cái đó người đọc sách cung cấp một loại tránh kiêm chức cơ hội. Lam Như Khanh ở Nhật Nguyệt sao trời vội chân không chạm đất thời điểm, Phượng Nghi Thiên có đi tìm nàng vài lần. Nói thật, từ đã xảy ra lần trước sự, Lam Như Khanh liền không biết nên như thế nào đối mặt Phượng Nghi Thiên. Mỗi lần gặp mặt, đều phi thường xấu hổ, Lam Như Khanh cảm thấy hai người bọn họ làm không thành phu thê, phía trước hắn lại nơi trốn giúp nàng vội, nàng tổng cảm giác chính mình thiếu nhân ra giống nhau, cho nên liền đem mấy ngày này ở Nhật Nguyệt sao trời chính mình tránh đến kia một bút tiền bạc cho hắn, bồi thường hắn ở nàng cùng với Nhật Nguyệt sao trời thượng tiêu phí tâm huyết. Nhưng Phượng Nghi Thiên lại cảm thấy chính mình thua thiệt Lam Như Khanh, rõ ràng bọn họ đã đính thân, xính lễ đều hạ, hắn lại làm ra kia chờ hôn chứng việc. Lam Như Khanh cho hắn ngân phiếu hắn không chỉ có không lấy một xu, ngược lại còn đưa nàng giá trị xa xỉ quà tặng lấy này biểu đạt đối nàng thua thiệt. Ai đều có thể xem ra, Phượng Nghi Thiên là dứt bỏ không giới Lam Như Khanh, hơn nữa còn tưởng thu hoạch nàng tha thứ, một lần nữa cùng nàng ở bên nhau. Lam Như Khanh lại là lắc đầu, cái kia hương bưởi đã nhận chuẩn hắn, hắn nếu không cưới nàng, người nọ ra cả đời liền tính xong rồi, mà nàng tiến Phượng ra môn, chính mình cũng là tuyệt đối làm không được cùng hai nữ nhân cùng thờ một chồng, mặc dù chỉ chiếm hữu một cái thị thiếp danh phận cũng không được. Khả năng bọn họ chi gian chú định có duyên không phận đi. Gặp qua Phượng Nghi Thiên vài lần, Lam Như Khanh liền bắt đầu trốn tránh hắn, thượng quan cảnh dịch đã làm nàng cha mẹ đem xính lễ lui về, bọn họ không có một chút ít khả năng tính. Khanh Khanh, ta tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ngươi, đời này ngươi chỉ có thể là ta Phượng Nghi Thiên người. Phượng Nghi Thiên bị Lam Như Khanh kích thích mà giống to, toàn bộ Nhật Nguyệt sao trời người đều nghe thấy được. Nhưng có người buồn bực, đều biết cùng Phượng công tử đính thân người là sông nhỏ thôn một cái nông gia nữ, gọi là gì Khanh. Này như thế nào đống nhiên lại cùng Độc Cô Tuyết Tình nhắc lên quan hệ, Phượng công tử rốt cuộc thích ai à. Hôm nay, Lam gia bỗng nhiên doanh động, ngồi mười mấy năm lao Lam Túc đống nhiên đã trở lại. Lam Như Khanh là chưa thấy qua cái này đại ca, nghe nói người đã trở lại, lập tức qua đi vừa thấy, gầy yếu thân thể chứa đầy tăng thương, mặc dù sự cách nhiều năm, trên người hắn vẫn như cũ có một loại nho nhã lễ độ thư sinh khí chất. Hắn lời nói không nhiều lắm, nhìn thấy trưởng bối cũng sẽ nhất nhất chào hỏi, đánh xong liền ngồi xuống, cả người lộ ra một cổ ổn trọng. Lam Như Khanh thử kêu hắn một tiếng đại ca, Lam Túc liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, trả lời, nhị muội muội. Chứ này liền lại vô dư thừa nói. Nói thật, trải qua một quả quan án, ở lao ngục đãi mười mấy năm vẫn như cũ có thể bảo trì như vậy bản tính, thực sự là không dễ dàng. Nếu không phải phát sinh biến cố, cái này Lam Túc đại ca thật sự sẽ giống Lam gia người ta nói như vậy, đăng nhập con đường làm quan, thân cư địa vị cao cũng không nhất định. Đối với một cái nho nhỏ Lam gia, có người có thể có này thành tựu, thực sự cũng coi như quang tông diệu tổ. Chắc không được lúc trước Lam gia hai vợ chồng già như vậy căm hận nàng cha mẹ. Cũng may hiện giờ còn tính viên mãn, tất cả mọi người khổ tận cam lai. Trở lại Lam gia, thượng quan cảnh dịch đã đang đợi nàng. Hắn lôi kéo nàng vào nhà, đi thẳng vào vấn đề nói, đại ca ngươi ta đã bình yên vô sự mà cử đi học đã trở lại, ta thân phận thật sự ngươi nhưng cha hiểu. A, cái này, ta không biết ta. Lam Như Khanh rất là mờ mịt, thân phận của hắn, cái này làm cho nàng như thế nào cha. Thấy Lam Như Khanh như vậy, thượng quan cảnh dịch nào còn có không rõ, ngươi lại trêu chọc ta, ngươi không phải nói ngươi là tiên tử sao? Còn có một đinh điểm pháp lực sao? Ta thân phận ngươi đều tra không ra, ngươi. Thượng quan cảnh dịch khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giương tay tấu nàng một đốn. Ai ai, ngươi đường đường vương gia, không thể vô duyên vô cớ đánh người a. Lam Như Khanh biên trốn biên chạy. Đánh ngươi bất quá chính là một cái lý do sự, ngươi quá mức ồn ào, chấn đến bổn vương lỗ thai. Ta cái này âm điệu có thể đi. Lam Như Khanh cợt nhả mà chỉ há mồm không phát ra tiếng, khoe khoang mà nhìn hắn. Chương 222 Nguyên Thanh Dưỡng Phụ Mẫu. Thượng quan cảnh dịch hung hăng nắm tay, truy nàng ra tới hung tợn mà nói, về sau cùng bổn vương nói chuyện, liền cái này âm điệu, cao hơn cái này âm điệu, tự gánh lấy hậu quả. Tốt. Lam Như Khanh cười hiểm như hoa dùng môi hình phát ra hai chữ. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị vừa thấy Lam Như Khanh này tìm đường chết dạng, trong lòng huyền liền băng gắt gao. Không được, không thể làm nàng tiếp tục gặp rắc rối, cũng may mắn vương gia tính tình hảo, nếu không liền nàng như vậy đổi cá nhân, kia tuyệt đối mắt cũng không chấp cái nào muốn giết. Lam Thư Cần xem chuẩn thời cơ một phen qua đi nắm Lam Như Khanh lỗ thai sách trở về, ân cần dạy bảo mà nghiêm khắc thuyết giáo, lại không ngừng nghỉ điểm, ta đánh ngươi nương đều không quen biết ngươi. Lam Như Khanh tức khắc mặt mũi không ánh sáng a, làm cho thượng quan cảnh dịch mặt liền nắm nàng lỗ thai, mới vừa rồi nàng mới vừa khoe khoang hạ, quay đầu đã bị nàng cha thu thập, thượng quan cảnh dịch trong lòng không chừng như thế nào chê cười chính mình đâu. Trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua, thượng quan cảnh dịch khoe môi hơi xả, vui sướng khi người gặp họa mà lộ ra một mặt mỉm cười, không tiếng động mà dùng môi hình đáp lại nàng, xứng đáng. Thiện nhân. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà đồng dạng đáp lại môi ngữ. Thượng quan cảnh dịch một nghẹn, cư nhiên còn dám mắng hắn. Hắn có phải hay không lớn lên cũng quá dễ khi dễ. Hành, đừng làm cho hắn lại bắt được nàng bím tóc, bằng không xem hắn như thế nào thu thập nàng. Khanh khanh à, ngươi cũng không thể ỷ vào vương gia sủng ái liền như vậy không lớn không nhỏ, tính tình này vào vương phủ sớm hay muộn là muốn có hại. Nhiếp thị lo lắng mà nhìn nàng. Lam Như Khanh sửng sốt, ta lại không tiến vương phủ, như thế nào sẽ có hại, ai kia xính lễ không còn cho hắn sao. Vương gia lại cứ nhận định ngươi, như thế nào cũng không chịu thu hồi, khanh khanh à. Tuy nói được vương gia sủng ái, nhưng vẫn là muốn điệu thấp điểm hảo, lần trước ngươi như vậy làm ầm ĩ, bị người có tâm biết, không chừng sẽ náo ra chuyện gì tới đâu. Nhiếp thị nói đem Lam Như Khanh kinh ngoại tiêu lý nột, chính mình đều như vậy ghê tởm qua hắn, hắn còn không buông tay chính mình, chẳng lẽ là tưởng đem nàng đưa tới kinh thành, chậm rãi thu thập. A, không được, nàng không thể cùng hắn đi. Đang muốn quay đầu lại tìm vương gia nói nói, Lam gia bỗng nhiên tới hai người. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị vừa thấy. Xanh mét một khuôn mặt liền chuẩn bị đem người ra bên ngoài đuổi. Lam Như Khanh tập trung nhìn vào, cảm thấy này hai người hảo sinh quen mặt. Các ngươi đừng nóng nội, chúng ta chính là lại đây nhìn xem ta nhi tử, nói như thế nào cũng dưỡng 10 năm sau. Tục ngữ nói, dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên, có chút ân tình không phải nói xá là có thể nhà mình. Đúng vậy, tấm tắc, này thân cha mẹ ra chính là hảo A, đều trụ thượng tốt như vậy phòng ở, trách không được không chịu qua đi xem chúng ta liếc mắt một cái. Nghe nói hải tử niệm thư. Như thế nào không đi huyện thành nghiệm, này có điều kiện nên tìm cái hảo điểm tư thục, như vậy lớn lên mới có tiền đồ. Hai người nói là tới xem Nguyên Thanh, trên thực tế kia tham lam đôi mắt vẫn luôn đánh giá nhà bọn họ phòng ở, ngẫu nhiên nhìn đến quý trọng đáng giá đồ vật đều không rời được mắt. Lam Như Khanh liền kết luận, này hai người xem nàng đệ đệ là giả, mượn cơ hội cướp đoạt đồ vật là thật. Đến cuối cùng còn có khả năng nương ân tình hướng nhà bọn họ công phu sư tử ngoạm, nhiều yếu điểm đồ vật bồi thường cũng có rất nhiều khả năng. Lam Như Khanh liêu không sai, hai người vừa vào cửa liền kêu Nguyên Thanh trước kia tên. Nay sẽ nàng lão đệ không ở, đi học đi, hai người không biết như thế nào sờ soạng liền đến Nguyên Thanh trụ địa phương. Ai ô ô, đều đơn độc trụ một gian, trở về coi như thiếu gia, trách không được không muốn cùng chúng ta tiếp cận đâu, nhìn nhìn, còn có hạ nhân hầu hạ, này nói cho ai cũng không thể tin tưởng, trước kia hắn trả lại cho ta đảo qua đêm hương đâu, ai, đứa nhỏ này là hiếu thuận, nhưng nhật tử hảo, cũng không thể vong bản A. Chính là. Các ngươi đưa hắn niệm thư, cũng là nghĩ về sau hắn có thể cho các ngươi thi đậu cái công danh, nhưng có công danh thì thế nào, nếu là bị khảo hạch quan viên biết hắn không hiếu thuận trưởng bối, quanh năm suốt tháng cũng không tới vấn an một chút hắn dưỡng phụ mẫu, mặc dù hắn thi đậu công danh, cũng là vô dụng. Hai người kẻ sướng người họa, một hai phải cho hắn lao đệ khấu thượng đỉnh đầu bất hiếu mũ. Lam Như Khanh nghe được lời này tắc bao, lập tức gọi người đem này hai người từ nàng lao đệ trong phòng đầu vanh ra tới. Lớn tiếng thì thầm mà đem hàng xóm đều hô qua tới. Lam Như Khanh bắt đầu chỉ trích hai người ác hành. Tới tới tới, đại gia hỏa đều nhìn xem a, này hai cái không biết xấu hổ người chạy tới nhận nhi tử, chính mình phía trước không thể sinh, liền đem ta đệ mua đi, ngươi nói các ngươi đem ta đệ trở thành thân sinh dưỡng, chúng ta cũng sẽ làm Nguyên Thanh nhớ kỹ ngươi ân tình, nhưng các ngươi lại như thế nào đối đãi ta đệ? Mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, một cái hài tử bị các ngươi bức cho nấu cơm giặt rũ mang tiểu hài tử, thuần túy đem ta đệ trở thành hạ nhân tới đối đãi, các ngươi còn nói đối ta đệ có ân tình, cái gì ân tình? Chó má ân tình. Chúng ta dẫn người quá khứ thời điểm, ta đệ trên người nào còn có một khối tốt địa phương, kia trên đùi như vậy trường một cái vết sẹo, các ngươi lại như thế nào hạ đi tay? Người này hái say rượu đánh bạc, mỗi khi uống say thua tiền liền sẽ đem ta đệ đánh một đốn, kia trên đùi vết sẹo đến bây giờ đều còn không có hảo đâu, chính là ngươi uống say rượu từ bếp lò lấy ra thiêu hồng xài mộc sinh sôi năng ra vết sẹo. Các ngươi nhưng đừng không thừa nhận, lúc trước tiếp người thời điểm đi đều là chúng ta người trong thôn lang trùng cũng có thể làm chứng cho chúng ta. Ta liền buồn bực kỳ quái, ta đệ cùng các ngươi có cái gì thù cái gì hận, các ngươi phải đối một cái tiểu hài tử hạ như thế độc thủ. Hiện tại tới cửa nhận thân, đơn giản chính là nhìn nhà của chúng ta điều kiện hảo, muốn mượn dưỡng dục tri ân công phu sư tử ngoạm tới muốn chút ngân lượng trợ cấp gia dụng đi. Ta phi, nhà của chúng ta bạc chính là ném vào biển rộng cũng sẽ không cho nhà các ngươi một cái tiền đồng. Lam Như Khanh miệng lưỡi sắc bén, khí hai vợ chồng lời nói cũng không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể một cái kính mà chỉ vào nàng. Ngươi ngươi ngươi, ta làm sao vậy, các ngươi loại người này chính là mọi người đòi đánh xuất sinh. Ngươi ngươi, ngươi một cái nữ hoa tử, tốt nhất đừng như vậy bưu hãn, bằng không sớm hay muộn sẽ gả không ra. Gả hay không dùng ngươi nhọc lòng. Ta đi ngươi đại gia, chạy nhanh lăn, có bao xa lăn rất xa, nhớ kỹ, nhà của chúng ta nguyên thanh về sau cùng các ngươi nửa điểm quan hệ đều không có. Lam Như Khanh lời vừa ra khỏi miệng, tiến đến vây xem thôn dân toàn bộ mà giúp Lam Như Khanh chỉ trích kia hai người. Lúc này đảo không phải thôn dân có bao nhiêu nguyện ý định bợ Lam gia, mà là bọn họ không muốn nhìn đến này đó ngoại thôn người khi dễ bọn họ sông nhỏ thôn người, khi bọn hắn sông nhỏ thôn không ai dễ khi dễ sao tích. Có người dùng cục đá tạp, có người thao khởi gậy gỗ đánh, hai người vừa thấy này tư thế, gì cũng không dám nói, chỉ có thể toàn bộ mà ra bên ngoài chạy. Cảm ơn đại gia hỗ trợ, cảm ơn, các vị, có thời gian tới nhà của chúng ta chơi a. Cưỡng chế di rời hai người, các thôn dân cũng là ai về nhà nấy. Ai dám ở Lam gia đãi, nghe nói Vương gia lại tới nữa, lần này phỏng chừng là muốn đem Lam Như Khanh mang đi đi. Chờ đến Lam Như Khanh cảm thấy mỹ mãn mà vừa quay đầu lại, trong lòng đống nhiên toát ra một cổ khí lạnh. Lam Như Khanh, ngươi xảo bổn vương, mới vừa rồi bổn vương cùng ngươi nói cái gì? Muốn ngươi liền dùng cái kia âm điệu nói chuyện, ngươi là không trường lỗ thai á vẫn là đem bổn vương đường không khí. Tắt hai tử đánh lòng bàn tay ăn trượng hình ngươi tuyển một cái. Thượng quan cảnh dịch kia hung thần ác sát mặt vừa thấy chính là cố ý tìm nàng cha. Này nam nhân, quá lòng dạ hẹp hỏi. Nàng lặng lẽ tích nói, ta chính là tiên tử, ngươi đối ta đánh, vạn nhất ta bầu trời cái nào bạn tốt nhìn không được, phỏng chừng sẽ hàng nói xét đánh ngươi. Thượng quan cảnh dịch suy hừ một tiếng, không cho là đúng, phách ra, ngươi biếm xuống dưới còn không phải là trải qua nhân gian đau khổ sao. Ta đây tự nhiên là toàn lực phối hợp trời cao tâm ý lạc. Nếu đây đều là tội nói, ngươi biếm xuống dưới cũng thật sự không có bất luận cái gì ý nghĩa, đúng hay không? Chương 223 đắc tội đại nhân vật. Không thể tưởng được ngươi như thế bụng dạ hẹp hòi, một khi đã như vậy chán ghét ta, làm gì một hai phải làm ta tiến vương phủ. Thượng quan cảnh dịch nhướng mày, để sát vào nàng bên thai nói, như thế nào, ngươi còn tồn nghị thầm lưu lại cùng Phượng Nghi Thiên song túc song phi à, ngươi đường đường tiên tử, không phải hắn có thể cung cấp nuôi dưỡng khởi ngươi, ta làm ngươi tiến vương phủ, về sau chịu hậu nhân hương khói, tất nhiên đối với ngươi khôi phục pháp lực rất có ích lợi, ngươi đến hảo hảo cảm tạ ta. A phi. Ngươi cái vương bắt đản, quang minh chính đại báo thủ riêng. Ngươi còn dám mắng ta, ta làm ngươi mắng. Đánh. Đánh năm cái bản tử. Thượng quan cảnh dịch thiếu chút nữa khí đầu hong long vang, thẹn quá thành giận sau vẫn là khinh phiêu phiêu tới một câu. Thanh Long Huyền Vũ che mặt, vương gia ngươi này cùng làm cô nương quả thực chính là oan gia a, mỗi lần gặp mặt đều là tương ái tương sát. Đánh người đi, hạ không được tàn nhẫn tay, mỗi lần khoe khoang mồm mép đi, không phải bị làm cô nương cào hoa mặt chính là bị chọc tức tâm can đau. Ngài này tội gì cùng chính mình không qua được đâu. Ngươi cư nhiên đỉnh vương gia thân phận đánh ta, hành, ngươi có loại, đánh không chết ta, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lam Như Khanh không phục mà nhỏ giọng thì thầm. Lời này cũng không thể bị nàng cha mẹ nghe thấy, càng không thể bị người có tâm nghe thấy. Tới a, ta chờ ngươi đâu. Thượng quan cảnh dịch đối Lam Như Khanh cười vẻ mặt thiếu tấu, thẳng làm Lam Như Khanh phát điên. Thanh Long Huyền Vũ cầm cây gậy lại đây, Lam Thư cần không cản. Thậm chí còn yêu cầu hai người bọn họ xuống tay tàn nhẫn điểm, 5 cái bản tử không đủ, còn muốn thêm 20 cái bản tử. Lam Như Khanh có trong nháy mắt hỏng mất, cha, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Thượng quan cảnh dịch cũng chưa ngươi như vậy tàn nhẫn đâu. Còn Hảo Thanh Long Huyền Vũ không nghe nàng cha, bản tử đánh vào trên người, đó là một cái. Mất hồn, con mẹ nó, mau đau chết nàng. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn nàng nhe răng nhếch miệng mọi thứ, tâm tình rất tốt. Đột nhiên hắn ám vệ lại đây ở bên thai hắn nói hai câu, hắn lập tức ném xuống nàng vội vã mà rời đi. Chờ đến Lam Như Khanh ai xong bản tử, vỗ về vòng eo chính là một đốn mắng to, hôn đảng, vương bắt đảng. Khập khiễng mà hoạt động tiểu nện bước, Lam Như Khanh trở lại trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng cha mẹ lại đây lại là hảo một đốn huấn, nói nàng nên, tôn ti chẳng phân biệt, vương gia trước tiên cho nàng điểm giáo huấn cũng hảo. Lam Như Khanh không dám phản bác, nhưng tâm lý lại là càng nghĩ càng giận, thượng quan Cảnh Dịch dựa vào cái gì đánh nàng a, một cái giả vương gia khi nào cũng có nảy quyền lợi. Chờ nàng cha mẹ giáo huấn nàng sau khi rời khỏi đây, Lam Như Khanh chống thân mình ra cửa. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi muốn thật là vương gia, đánh ta cũng nhận, nhưng ngươi lại nhiều lần nương ta mạo phạm ngươi đánh ta, ta chính là không phục. Biết được thượng quan Cảnh Dịch ở thôn đầu sông nhỏ biên, Lam Như Khanh lập tức hướng bên kia đuổi. Thiên dần dần chuyển lạnh, hôm nay lại vừa lúc là trời đầy mây, phong còn rất đại, thôn đầu cũng không vài người. Cách một cây đại thụ, Lam Như Khanh có thể nhìn đến ba nam nhân một trước hai sau mà ở bờ sông chuyển động. Đằng trước người khoanh tay mà đứng, một thân tôn quý chi khí biểu lộ không bỏ sót, phía sau hai người tuy rằng khí chất hơi giảm, nhưng đồng dạng nhìn bất phàm. Thượng quan Cảnh Dịch tới này tiếp khách, nhưng có nói cái gì thế nào cũng phải ở chỗ này nói, liền không thể tìm khối địa ngồi xuống liêu, làm nhân ra đều đi theo ngươi mông mặt sau chuyển, xú khoe khoang chính mình vương ra cái giá đúng không. Bất quá quay đầu tưởng tượng đây cũng là cái cơ hội tốt, đợi lát nữa sấn người không chú ý đem hắn đá đi xuống, rửa mối nhục xưa. Nhìn chăm chăm nửa ngày, nhưng tính nhìn đến thượng quan Cảnh Dịch đi phía trước đi rồi vài bước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lam Như Khanh đột nhiên tiến lên cười đến vẻ mặt thiếu tấu. Thượng quan Cảnh Dịch, lao nương cũng không phải là dễ khi dễ, ngươi đánh ta một lần, sau lưng ta khiến cho ngươi không được sống yên ổn, đi xuống đi ngài lạc. Nam nhân vẻ mặt nghi hoặc, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên sau lưng một chân, hắn đột nhiên tải vào trong nước. Ai nha, vương gia, bờ sông có hòn đá, ngài tiểu tâm điểm. Này quăng ngã nhưng như thế nào cho phải, người tới à, cứu mạng à, vương gia rớt trong nước đi. Lam Như Khanh lo chính mình đạo diễn trận này diễn, không nghĩ tới mặt sau thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên ngẩng đầu, khí thẳng vỗ trán. Phượng Nghi Thiên chạy nhanh nhảy xuống đi cứu trong nước người đi lên. Chân chính thượng quan Cảnh Dịch thật sự nhịn không được qua đi phi đá nàng một chân, hận sắc không thành thép nói, ngươi a ngươi, xong rồi. Nghe thế thanh âm, Lam Như Khanh lập tức nốc, thượng quan Cảnh Dịch không đi xuống, kia nàng vừa rồi đá chính là ai a. Thượng quan Cảnh Dịch đồng dạng một cái lặn xuống nước chui vào đi, đem trong nước người hướng trên bờ kéo. Lam Như Khanh còn chưa từ mới vừa rồi một màn phục hồi tinh thần lại, đột nhiên thôn đầu xuất hiện một đám đeo đao thị vệ, cầm đầu người càng là ăn mặc khôi giáp mũ giáp, sốt ruột hoảng hốt mà chỉ huy người đi xuống cứu người. Thật vất vả chờ đến đem người nọ vớt đi lên, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, thần chờ hộ giá tới muộn, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Vừa nghe hoàng thượng, Lam Như Khanh chân lập tức mềm, nàng bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Khóc vẻ mặt khó coi, hoàng thượng, dân nữ, dân nữ. Lam Như Khanh đem vùi đầu thấp thấp, rất muốn như vậy chết qua đi, nàng như thế nào cũng không dự đoán được hoàng thượng sẽ đến nơi này. Trước mắt một vượng, nàng thân mình đột nhiên ngã xuống. Thượng quan Lăng Vũ Tuấn Mi giơ lên, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, khẽ mở môi mỏng, lạnh giọng phân phó, bát tỉnh. Nháy mắt một cổ nước lạnh tới đến trên người mình, Lam Như Khanh một cái giật mình mở mắt ra, vẻ mặt đưa đám, cầu xin hắn, hoàng thượng tha mạng a. Dân nữ lần sau không dám. Vì sao đã chấm? Lam Như Khanh chính là không ngẩng đầu, như cũ có thể đoán ra lúc này hoàng thượng sắc mặt xanh mét, một bộ hận không thể có thể giết nàng khí thế. Này sắc bén hơi thở nhịn không được làm Lam Như Khanh tâm can run rẩy, sợ tới mức thật lâu không dám mở miệng. Nàng phủ phục trên mặt đất, vô cùng thống hận chính mình lúc này đây lô mãng hành vi, lần này chính mình mạng nhỏ sẽ không chặt đứt ở cái này hoàng thượng trong tay đi. Hoàng thượng, Lam cô nương trời sinh tính ham chơi. Nàng cũng không biết ngài là hoàng thượng, mong rằng hoàng thượng có thể từ nhẹ xử lý, tiểu nhân nguyện đại nàng chịu quá. Phượng Nghi Thiên vẻ mặt vì nàng khẩn trương lo lắng, Lam Như Khanh cảm động mà đều khóc ra tới. Chấm nơi này chưa bao giờ hứa phạm nhân sai thế hệ bị phạt, vị cô nương này vừa không chịu nói ra nguyên nhân, hành vi lại như thế ác liệt, liền. Thôn đầu nhiều người như vậy, lập tức đưa tới không ít xem náo nhiệt thôn dân, đương biết được Lam Như Khanh lại không cẩn thận đắc tội hoàng thượng. Cơ hồ tất cả mọi người kết luận hôm nay chính là Lam Như Khanh ngày chết là lúc, thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên đi lên phụ thanh ở hoàng thượng bên thai nói hai câu. Thượng quan Lăng Vũ động tác hơi trệ, trên mặt tức giận đột nhiên đè ép đi xuống, phảng phất hắn chưa bao giờ mặt đen giống nhau. Nếu hoàng đệ thế ngươi cầu tình, cũng thế, niệm ngươi tuổi thượng ấu, liền phạt ngươi ở chỗ này quỳ một canh giờ. Một canh giờ chính là hai cái giờ, nàng chân sẽ quỳ ma, vừa rồi còn ăn bản tử, có thể quỳ đi xuống mới là lạ. còn không cảm tạ hoàng thượng tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Thượng quan Cảnh Dịch trầm khuôn mặt nhắc nhở nàng. Lam Như Khanh lập tức dập đầu tạ ơn, tạ hoàng thượng không giết tri ân. Tất cả mọi người từ chính mình trước mặt đi qua, Lam Như Khanh nhịn không được nước nở ra tiếng, nàng quả thực quá xui xẻo. Phượng Nghi Thiên không biết khi nào lại đây, túi đầu đối nàng nói, ngươi cũng quá lô mãng, cư nhiên đối hoàng thượng xuống tay, về sau ngươi ly thượng quan Cảnh Dịch xa chút, tỉnh phân không rõ bọn họ hai huynh đệ. Lam Như Khanh trừng lớn đôi mắt xem hắn, phân không rõ, nói như vậy ngươi cũng phân không rõ. Bọn họ lớn lên rất giống. Không nói giống nhau như lúc, cũng có 9 phần giống, đối với ngươi tới nói, khẳng định phân không rõ. Lam Như Khanh từ hai câu này lời nói bỗng nhiên phân tích ra một cái rất lớn tin tức, thượng quan Cảnh Dịch cùng hoàng thượng căn bản là không phải một cái mẫu thân sở sinh, kia bọn họ lớn lên như thế tương tự, thuyết minh đều là một cái phụ thân, nhưng thượng quan Cảnh Dịch nói hắn căn bản không phải vương gia. Nàng bị hắn lừa. Trên thực tế hắn là chân chính vương gia. Không có khả năng, hắn nếu làm chính mình cha, kia khẳng định chính là có điều chứng cứ, thượng quan Cảnh Dịch không phải vương thất người, kia hoàng thượng rất có khả năng cũng không phải. Chương 224 hiện tại liền tưởng đi ngang. Dù sao mặc kệ thế nào, coi trọng quan Cảnh Dịch cùng hoàng thượng kia giao tình, hai người bọn họ tuyệt đối là mặc chung một cái quần người. Chính mình nếu là đem thượng quan Cảnh Dịch kéo xuống thủy, chẳng phải là liền hoàng thượng cũng kéo xuống thủy. Ân, nàng dùng sức lắc đầu, về sau nàng cũng không dám đắc tội thượng quan Cảnh Dịch. Vẫn là đến hảo hảo đem nhân ra đương thân vương ra cung phụng. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám mà quỳ gối bờ sông, chung quanh có người chỉ trỏ trỏ mà, nàng cũng làm như không nhìn thấy. Nàng chính là da mặt dày, trông cậy vào nàng bởi vì vài câu chỉ trỏ trỏ nói luẩn quẩn trong lòng, vậy 10 phần sai. Chẳng qua nàng chính là có điểm sợ nàng cha mẹ nếu là biết nàng liền hoàng thượng cũng đắc tội, có thể hay không khí ngất xỉu đi. Nàng từ trong tay háo móc ra biểu nhìn, ước chừng qua 15 phút, đỉnh đầu đống nhiên vang lên một đạo thanh âm. Nhìn cái gì đâu, như vậy tập trung tinh thần, ai, ta cũng thật là xem thường ngươi gặp rắc rối năng lực. Lam Như Khanh một cái giật mình, thiếu chút nữa đem trong tay biểu ném. Ngẩng đầu thấy là thượng quan Cảnh Dịch, không khỏi vô vô bộ ngực, lẩm bẩm, còn nói mang ta đi vương phủ có thể đi ngang, thật là thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không thể tin tưởng nam nhân phá miệng A. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên ngồi xổm xuống bắn nàng một cái đầu băng. Còn không thành thật, dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nghi ngờ ta năng lực có phải hay không? Mới vừa rồi nếu không phải ta, ngươi đã sớm bị hoàng huynh ban chết. Thượng quan Cảnh Dịch từ nàng trong tay tiếp nhận biểu, hơi mang mới lạ mà lật xem. Ban chết? Muốn hay không như vậy khủng bố, hắn đường đường hoàng đế, như thế nào động bất động liền ban chết, giống cái bạo quân giống nhau. Để ý họa là từ ở miệng mà ra, hoàng thượng hắn hận nhất loạn kỷ trái pháp luật người, thông thường đều là giết một người răn trăm người. Lam Như Khanh bỗng nhiên phát hiện thượng quan Cảnh Dịch rút đi vương ra cái giá, bình dị gần gũi lên. Hận nhất loạn kỷ trái pháp luật người. Cái kia Tiêu Hầu gia phạm vào nhiều ít hồi sự, hắn còn không phải hảo hảo mà lưu hắn đến bây giờ. Lam Như Khanh tức giận bất bình, vì chính mình tình cảnh bất công. Ngươi đỏ mắt có ích lợi gì, người nọ nếu không có một chút nhưng dùng giá trị, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ lưu hắn đến bây giờ. Phòng trưng là cân nhắc thông biểu sử dụng, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp ném còn cho nàng. Lam Như Khanh tiếp được nhét vào trong tay áo, giật nhẹ hắn ống tay áo lặng lẽ hỏi. Vậy ngươi mới vừa rồi như thế nào hướng hoàng thượng cho ta cầu tình, sẽ không đem ta là tiền tử sự cùng hoàng thượng nói đi. Một phen đẩy ra tay nàng, thượng quan Cảnh Dịch ném cái xem thường cho nàng, ta khờ sao, việc này có thể ra bên ngoài nói. Nhìn rất thông minh lanh lợi người, chỗ lâu rồi sao liền cảm giác ngốc nghếch, đỉnh đầu có bảo bối cư nhiên còn có thể hôn thành như vậy. Thượng quan Cảnh Dịch lắc đầu, bất đắc dĩ mà vì nàng chỉ số thông minh thở dài một hơi. Lam Như Khanh thật muốn tấu hắn, nhưng hoàng thượng gần nhất, nàng cũng học ngoan. Không dám lại làm cản, chỉ phải nén lớn giận. Ta đã biết, ngươi đem ta chữa khỏi ngươi hàn tật sự nói cho hắn, hắn cho rằng ta có thể cứu hắn, cho nên mới lưu ta một cái mệnh đúng hay không? Ai, ngươi như thế nào có thể nói cho hắn, kia tam dạng đồ vật ta thật sự lấy không ra? Hừ, không phải ta nói, đã sớm theo như ngươi nói, ta bên người có hoàng thượng nhãn tuyến, ta hàn tật bị chữa khỏi sự hắn biết được, lần này lại đây, hắn chính là chuyên môn tìm ngươi. A. Lam Như Khanh sợ tới mức hô to một tiếng, ca cao nhưng. Ta nói, kia ba loại thảo dược còn ở đào tạo, vì ngươi tranh thủ một chút thời gian, phỏng chừng hoàng thượng chờ không được bao lâu, sẽ bức ngươi mau chóng lấy ra tới. Hảo, còn lại lời nói không cùng ngươi nhiều lời, đưa ngươi một kiện lễ vật. Thượng quan Cảnh Dịch đem Lam Như Khanh tay cầm lại đây, song chỉ đáp ở Lam Như Khanh mạch đập thượng. Không biết hắn hướng trong đầu rót vào thứ gì, Lam Như Khanh chỉ cảm thấy cánh tay nơi nào đó nhiệt nhiệt, ngứa. Đây là cái gì? Đương hắn tay rời đi, một cái rất thật sâu cư nhiên ở nàng mạch máu bên trong lưu động, nhưng Lam Như Khanh biết kia không phải thật sự sâu, mà là một cổ khí thể. Thượng quan Cảnh Dịch xà môi, ngươi không phải tiên tử sao? Liên điểm này đạo hạnh đều nhìn không thấu. Quả thực quáng ốc, ta thật là mắt mù cư nhiên có thể coi trọng ngươi. Lam Như khanh giận, dùng sức chịu đựng, đậu má, miệng muốn hay không như vậy tổn hại, hiện tại cư nhiên học được nhân thân công kích nàng. Ai, có thể hay không hiện tại khiến cho ta đi ngang a, tại đây quỷ quá khó tiếp thu rồi. Nên chịu thua vẫn là đến chịu thua, bằng không chịu tội vẫn là chính mình. Đi ngang. Hành, ngươi giả bộ bất tỉnh, là có thể hoành đi trở về. Thượng quan Cảnh Dịch khẽ cười nói. Lam Như khanh không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, nguyên lai ngươi nói đi ngang, là làm ta như vậy hoành trở về, ngươi. Ta thảo ngươi đại gia, nam nhân quả nhiên không thể dễ tin. Bất quá như vậy tổng hảo quá vẫn luôn tại đây quỷ, dù sao nàng là kiên trì không được lâu lắm. Cố ý một vượng, Lam Như khanh mềm mại mà ngã xuống. Thượng quan Cảnh Dịch khỏe môi một câu, đột nhiên dương giọng nói, Lam cô nương thân mình không khỏe, mau mời cái lang trung cấp cô nương nhìn xem. Dứt lời, túi người trực tiếp đem Lam Như khanh chặn ngang bế lên. Khẽ sờ sờ mà tễ một con mắt xem hắn, lo lắng hỏi, ta lúc này mới quỷ nhiều sẽ, hoàng thượng biết không sẽ nói cái gì đi. Thả ngươi tâm, hắn còn trông cậy vào ngươi cứu mạng đâu, làm sao dễ dàng đắc tội ngươi, ta vừa mới nói ngươi nha đầu này nhất mang thủ, hắn nghe xong đều có chút sợ. Đúng, ta nhất mang thủ. Lam Như khanh liên tục tán đồng gật đầu. Thượng quan Cảnh Dịch tay hung hăng chụp một chút nàng, ngươi cho ta thành thật điểm, hôn mê còn động, đem lão tử liên lụy xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trở lại Lam gia, Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị đã biết được Lam Như khanh đem hoàng thượng đã đến trong sông tin tức, sợ tới mức ở trong phòng vừa động cũng không dám động. Nay không thấy thượng quan Cảnh Dịch ôm Lam Như khanh trở về, tức khắc cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Hai người run âm điệu nói, nếu không ta vẫn là thỉnh cái trong thôn đầu bán tiên cấp nhìn xem. Nha đầu này ba ngày hai đầu gặp rắc rối, khả năng chiêu cái gì không sạch sẽ trở về. Lam Như khanh giãy giụa lên nói, cha mẹ, không cần xem, phượng phu nhân nói qua đã từng có cái đắc đạo du tăng xem ta mệnh cách quý giá, tương lai nhất định phú quý hành thông, vinh hoa hưởng chi bất tận, phùng sự nhất định gặp dư hóa lành, các ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Mắt thấy Lam Như khanh nghiêm trang mà lừa dối Lam ra hai khẩu, thượng quan Cảnh Dịch nhẹ ác cười, bất quá vẫn là phụ họa mà an ủi hai người, cứ việc giải sầu, hoàng thượng sẽ không truy cứu việc này. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị gật gật đầu, chờ thượng quan Cảnh Dịch đi rồi, hai người lập tức đem Lam Như khanh khóa ở khuê phòng, nghiêm cấm nàng ra cửa nửa bước. Đáng thương Lam Như khanh ở bên trong kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hôm sau, Lam Như khanh còn đang trong giấc mộng chảy nước dãi, Nhiếp thị đột nhiên vào cửa đem nàng diêu tỉnh, mau đi ra nhìn xem, vương gia tìm ngươi. Lam Như khanh vừa nghe thượng quan Cảnh Dịch, liền cọ sát mà không nghĩ khởi, đại buổi sáng nhiễu người thanh ngộng, thật là rất xấu. Thật vất vả dọn dẹp hảo tự mình, ra cửa thời điểm phát hiện cửa sổ thượng bò một con sen, Lam Như khanh lập tức lay đến chính mình trong lòng bàn tay. Bên ngoài thượng quan Cảnh Dịch khoanh tay mà đứng, khí chất độc đáo, mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, liền đều sẽ làm người cảm nhận được phủ áp trầm trọng hơi thở. Ngày hôm qua hoàng thượng chưa nói ngươi cái gì đi. Lam Như khanh để sát vào hắn hỏi. Nam nhân quay đầu đống nhiên cười như không cười mà nhìn nàng, lắc đầu. Cho ngươi xem cái thứ tốt, tay mở ra. Lam Như khanh vẻ mặt cười xấu xa mà chờ mong. Thượng quan Cảnh Dịch rất là phối hợp, duỗi khai bàn tay to cho nàng. Lam Như khanh đem con sen đảo tiến thượng quan Cảnh Dịch trong tay đầu, sau đó nhanh chóng cười to mà trốn chạy. Thượng quan Lăng Vũ nhìn nàng bóng dáng, lại nhìn trên tay cái kia con sen, không thú vị mà ném xuống. Đông Bình, tuyên chỉ. Chương 225 không ảnh hưởng ta sử dụng. Chờ đến một cái vịt được giọng thái giám xuất hiện thời điểm, Lam gia nhân tài tập thể phát hiện, bọn họ toàn bộ đều nhận sai người. Mới vừa rồi tìm Lam Như khanh căn bản là không phải vương gia thượng quan Cảnh Dịch, mà là hoàng thượng. Bọn họ vừa kinh vừa sợ mà quỳ trên mặt đất, chờ đợi hoàng thượng xử lý. Hoàng thượng có thưởng, thưởng Lam cô nương ngàn năm nhân sâm một chi, thưởng Lam cô nương ngọc lâm tuyết cắp một hộp, thưởng Lam cô nương thủy tinh tổ yến một chản, thưởng Lam cô nương đông á giao long nhãn canh một chản, thưởng Lam cô nương chân châu vòng cổ 10 xuyến, thưởng Lam cô nương phỉ thúy vòng tay 10 đối, thưởng Lam cô nương kim nạm ngọc vòng cổ 2 cái, thưởng Lam cô nương ngọc như ý một thanh. Đột nhiên, trong viện tới một chúng cung nữ phùng hồng sơn một thượng đẳng tơ lụa bao vây khay, phía trên đặt từng cái tinh mỹ quý trọng quà tặng. Tạ hoàng thượng ân điển. Lam gia người cũng là có chút nốc, hôm qua khanh khanh đạp hắn một chân, còn đá đến trong sông, hoàng thượng vì sao không truy cứu, ngược lại còn ban thưởng khanh khanh nhiều như vậy đồ vật. Lam cô nương hôm qua thân thể không khỏe, vô tình mạo phạm chấm, lang trung đã cùng chấm nói qua, Lam cô nương hoạn có gián đoạn điên cuồng chi chứng, quái chấm không biết nội tình, hôm nay đặc ban chút đồ bổ, hảo hảo dưỡng thân mình quan trọng. Thượng quan Lăng Vũ một trương khuôn mặt tuấn tú cực kỳ ôn hòa bình dị gần gũi, nói chuyện cũng rất là chi kỷ, nào đó ý chí không kiên định nữ nhân nghe xong, cực kỳ dễ dàng lòng có ảo tưởng, say mê trong đó không thể tự kiềm chế. Nhưng Lam Như Khanh cũng không phải là giống nhau nữ nhân, nàng ngước mắt chừng lớn đôi mắt nhìn những cái đó ban thưởng, gián đoạn tính điên cuồng chi chứng, cái nào vương bát dê con tạo giao, nàng hảo đâu. Đối tốt nhất quan Lăng Vũ cặp kia đạm cười con người, Lam Như Khanh nháy mắt túi đầu, không dám lại lỗ mãng. Gặp qua hoàng huynh sáng sớm không ở dịch quán, làm hại thần đệ hảo tìm. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên tiến vào, nhìn thấy thượng quan Lăng Vũ cùng hắn cùng ra một triệt trang điểm, ngay cả Hạ Ngạc một chút trí đều không thấy, không khỏi sửng sốt. Hoàng huynh đây là Nga, đã sớm nghe nói vùng này phong cảnh tú lệ, là cái gì tình dưỡng tính hảo địa phương, ngay cả hầu gia cùng đệ đệ đều lưu luyến quên phản, này không gợi lên chấm hứng thú, riêng lại đây vừa thấy. Nơi này bá tánh dân phong thuần bổ, chấm cũng không hảo bại lộ thân phận, liền cải trang thành ngươi bộ dáng, cùng bá tánh còn dễ thân gần chút. Thượng quan Cảnh Dịch xả môi cười, hoàng huynh nhân hậu, là thiên hạ bá tánh chi phúc. Này nông gia viện thật là không tồi, trường kỳ đại ở chỗ này cũng là thích ý. Hoàng thượng lo chính mình cùng thượng quan Cảnh Dịch hàn huyên lên. Thuộc hạ mắt sắc mà đem trong viện thạch xây bàn ghế thu thập sạch sẽ, thỉnh hoàng thượng ngồi xuống. Lam thư cần cùng Nhiếp thị nghĩ đem trong nhà nhưỡng rượu lâu năm mang tới cấp hoàng thượng cùng vương gia uống. Bất quá rốt cuộc là nông gia người, quý nhân bên người vẫn là đến có mỹ nữ ở bên vì sấn, vì thế đưa ly đoan rượu sống liền giao cho Lam Như Khanh. Nhưng Lam Như Khanh là cái mặt manh, lớn lên không giống nhau đều còn phân không rõ, càng đừng nói trước mắt này lớn lên giống nhau như lúc người. Rượu bị thái giám nghiệm qua sau, Lam Như Khanh bưng rượu tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng không biết nên cấp cái nào trước đảo. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn nàng một cái, cố ý vô tình mà đem cánh tay vắn lên, hắn cánh tay thượng đồng dạng có một cái rất thật ở máu bên trong lưu động sâu. Lam Như Khanh lập tức tỉnh ngộ, đem rượu đưa cho hắn đối diện người. Thượng quan Lăng Vũ đem hai người động tác nhỏ thu hết đáy mắt, trên mặt lại bất động thanh sắc. Thừa dịp Lam Như Khanh cho hắn rót rượu khoảng không, hắn đông nhiên rất có hứng thú mà đối nàng nói, nghe nói nơi này có không ít hảo ngoạn địa phương, Lam cô nương đợi lát nữa không ngại bồi chấm khắp nơi đi một chút nhìn xem. Là, dân nữ vinh hạnh chi đến. Lam Như Khanh nghĩ thầm, như thế cái cơ hội tốt ta, đem hoàng thượng đưa tới nhật nguyệt sao trời đi, tranh thủ đem cái này kim chủ bắt lấy. Thượng quan Cảnh Dịch tắc gắt gao nhăn lại lông mày, không cam lòng mà cho nàng đưa mắt ra hiệu. Hoàng thượng, Lê Phi tới. Đại thái giám đột nhiên tiến lên, ở hoàng thượng bên thai nhắc nhở nói. Thân đệ sợ bị ngươi nữ nhân nhận sai, liền đi trước một bước. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức đứng dậy lôi kéo Lam Như Khanh liền đi. Lam Như Khanh xác định đây là thượng quan Cảnh Dịch vội vàng kéo hắn về phòng. Ngươi cánh tay thượng như thế nào cũng có cái kia là làm gì dùng, có phải hay không chính là vì làm ta phân rõ ngươi cùng hoàng thượng. Cái này có thời gian lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta hỏi ngươi, kia ba loại dược thảo ngươi giấu ở nơi nào, có thể hay không nổ trồng ở điền viên. Tốt nhất có thể làm hắn nhìn đến, làm hắn trong lòng yên ổn chút, nói cách khác, ngươi là trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Kia dược thảo ở túi chữ vật bên trong, chỉ có tam cây, nếu không, ta cắt xuống tới một đoạn dưỡng ở chậu hoa bên trong. Cái này, ngươi có nắm chắc sống là được, đúng rồi, phía trước ngươi nói ngươi còn có một đinh điểm pháp lực, có không làm ta nhìn xem. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên nhướng mày, ánh mắt hơi lóe. Lam Như Khanh tưởng, hắn nếu đều cho chính mình lộ một tay, có đi mà không có lại quá thất lễ, khiến cho hắn kiến thức kiến thức. Ngươi nói đi, tưởng thấy thế nào? Lam Như Khanh rất là bình tĩnh. Cái này, ngọc bội chặt đứt hai đoạn, ngươi cho ta đem nó phục hồi như cũ, cái này không thành vấn đề đi. Thượng quan Cảnh Dịch từ trong lòng ngực lấy ra hai đoạn đứt gãy ngọc bội đưa cho Lam Như Khanh. Hảo thuyết, dùng keo nước dính thượng thì tốt rồi, này có bao nhiêu khó. Lam Như Khanh không cần nghĩ ngợi mà tiếp nhận ngọc bội, sau đó toàn bộ đặt ở trong miệng đầu. Ai ai ai, ngươi ngươi làm gì? Ngươi ăn qua phân không biết sao. Thượng quan Cảnh Dịch cấp giống giống mà dậm chân, vẻ mặt ghét bỏ, Lam Như Khanh thiếu chút nữa đem ngọc bội phun ra tới lại quăng ngã một lần. Nàng phun ra ngọc bội, không cam lòng mà trả lời. Ta nước miếng cũng mang theo tiên khí, có khép lại công hiệu, ngươi không biết liền lăn một bên đi. Thừa dịp hắn không chú ý, Lam Như Khanh lấy ra cường lực keo ở ngọc bội cái khe bên cạnh tích vài dọn, sau đó hoàn chỉnh mà ghép nối đến một khối. Không đến trong chốc lát công phu, ngọc bội liền hoàn chỉnh vô khuyết mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Thượng quan Cảnh Dịch sửng sốt một chút, ghét bỏ mà vây vây tay, dính ngươi nước miếng, ta không cần. Lam Như Khanh lập tức tặc bao, ngươi ghét bỏ ta vì cái gì còn muốn cho ta tiến vương phủ? Ta cha mẹ đem xính lễ trả lại ngươi ngươi vì cái gì không thu. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh, ngươi miệng xú, nhưng khác vị trí không ảnh hưởng ta sử dụng A. Ta sát xấu xa. Lam Như Khanh nháy mắt thao khởi cửa cây gậy trúc đánh hắn. Ta nếu là tiến các ngươi vương phủ, ta ta thề không làm người. Thượng quan Cảnh Dịch vừa chạy vừa trốn, đứng ở cạnh cửa ha hả cười, ngươi vốn dĩ liền không phải người. Gặp ngươi chạy xa, Lam Như Khanh nhịn không được ngay tại chỗ phát điên, nàng phát hiện từ nàng lừa dối hắn, này thượng quan Cảnh Dịch ở bản thân trước mặt liền trở nên càng thêm không đứng đắn. Khi nàng thật sự rất muốn lộng chết hắn. Lam gia trong viện, một mỹ nhân nhi nhìn quanh xinh đẹp, hơi bước khoan thai, một thân đẹp đẽ quý giá trang phục dẫn tới châu ngọc len keng, hành tẩu lên càng là vũ thái sinh phong, nhìn khiến cho người cảnh đẹp ý vui, mỹ làm người không rời được mắt. Hoàng thượng, thật vất vả ra tới tuần du, đại tại đây nho nhỏ nông gia viện có cái gì tốt, thiếp thân bồi hoàng thượng đi ra ngoài đi một chút nhưng hảo sao? Nữ nhân nhuyễn thanh mềm giọng, mang theo một tia làm nũng ở bên trong, đơn nghe thanh âm liền không khỏi làm người nổi da gà dựng thẳng lên. Này cũng quá nị oai. Liên y ái phi lời nói, đi ra ngoài đi một chút, bất quá ái phi đối nơi này nhưng không thân, không bằng thỉnh Lam cô nương cũng cùng tiếp khách. Lam cô nương, ý hạ như thế nào? Mới ra tới đã bị điểm danh, Lam Như Khanh lập tức gật đầu. Nàng là không sao cả, nhưng kia nữ nhân ánh mắt đột nhiên giống như một đạo lưỡi dao sắc bén bắn ở trên người nàng là chuyện như thế nào? Chương 226 thô tay thô chân hầu hạ không hảo hoàng thượng. Hoàng thượng, nông gia cô nương việc nhiều. Lại nói thô tay thô chân mà khó tránh khỏi hầu hạ không hảo hoàng thượng, không bằng thỉnh quận an huyện chúa lại đây. Quận an là Dương Nhược Lan phong hào, kinh thành nữ nhân yêu nhất xem náo nhiệt, đặc biệt là dưỡng tại hậu cung nữ nhân. Đương nghe nói một nữ nhân cư nhiên có thể lấy được đến diệt phỉ đầu công, không khỏi tâm sinh tò mò, muốn nhiều hơn hiểu biết, này không đồng nhất tới nhị đi liền đem nhân gia tổ tông 18 đại tin tức đều cấp đào ra tới, thậm chí liền võ đô úy trung tình cùng Dương Nhược Lan sự tình đều hỏi thăm danh mạch, rõ ràng. Nếu nhân gia là huyện chúa, lại là cái bị chết hoa, tự nhiên so một cái nông gia nữ càng có thân phận hầu hạ bọn họ, huống hồ còn không cần lo lắng hoàng thượng bị này đó không biết xấu hổ hồ mị tử cấp câu đi. Ái phi nếu muốn mang huyện chúa kia liền mang lên, tiểu dưỡng nữ nhi ra tự nhiên càng có đề tài liêu, chấm nhưng thật ra cảm thấy Lam cô nương pha hợp chấm mắt duyên, nói vậy chắc chắn tiến tới một ít chấm tương đối cảm thấy hứng thú đồ vật. Lời này vừa nói ra, Lê Phi liền có thật sâu nguy cơ cảm, hoàng thượng cũng không tham luyến sắc đẹp. Ngày thường bị hậu cung bọn tỷ muội tranh xung phiền, 10 ngày nửa tháng cũng không bước vào hậu cung một bước. Hôm nay nàng đều nói như vậy, hoàng thượng vẫn là kiên trì muốn đem này nông gia nha đầu mang theo trên người, chẳng lẽ là đối nàng nổi lên cái gì tâm tư? Nghe nói hôm qua hoàng thượng bị một cái nha đầu cố ý đá rơi xuống thủy, đều chính là nha đầu này. Nhưng hoàng thượng vì sao không xử trí nàng, còn như vậy bảo bối nàng? Càng nghĩ càng là ý nan bình, nàng oán hận mà xẻo Lam Như Khanh liếc mắt một cái. Chờ xem. Nàng sẽ không làm nàng hảo quá. Lần này ra cung nàng chính là cùng trong cung bọn tỷ muội bảo đảm quá, quyết không thể làm hoàng thượng từ ngoài cung lại mang nữ nhân tiến vào tranh sủng. Lam Như Khanh có vẻ rất là hưng phấn, thượng quan Lăng Vũ nhìn nàng liếc mắt một cái, không khỏi gợi lên khóe môi. Lê Phi vốn dĩ liền khẩn trương hắn cùng nông gia nữ quan hệ, thấy hoàng thượng phá lệ mà cười, nháy mắt liền giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Thượng quan Cảnh Dịch thấy thế, trong lòng bị đè nén hoảng, thật vất vả tế đi Phượng Nghi Thiên, hiện tại lại tới một cái hoàng thượng. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn thực mệnh khổ. Đoàn người lên đường, thượng quan Cảnh Dịch đương nhiên tiếp khách, chỉ là hắn một tấc cũng không rời mà đi theo Lam Như Khanh. Mỗi khi nàng cùng hoàng thượng nói một lời, hắn đều dùng sức chọc nàng. Hoàng thượng, ngài thích xem diễn sao? Nhàn rỗi sẽ xem sẽ. Thượng quan Lăng Vũ như tắm mình trong gió xuân ôn cười một tiếng, thực nghiêm túc mà trả lời nàng lời nói. Chúng ta huyện thành tân khai cái giạp hát, cùng giống nhau giạp hát bất đồng, nhưng dân nữ bảo đảm hoàng thượng nhất định sẽ thực thích. Khoe mắt nhìn thấy Lam Như Khanh tự tin hảo phóng tươi cười, thượng quan Lăng Vũ câu môi gật đầu, hảo, kia liền đi xem. Một bên Lê Phi nhìn không được, hung hăng trừng mắt Lam Như Khanh, ngươi nha đầu này an cái gì tâm, hoàng thượng ngày thường trăm công ngàn việc vốn là vất vả, ngươi còn làm hoàng thượng đi xem con hát thế hê a mà, vô cớ chọc đến hoàng thượng phiền lòng. Lam Như Khanh không cùng nàng tranh chấp, người này nàng không thể chơi vào, đừng đến lúc đó giống Tiêu Tuyên Lang giống nhau theo dõi nàng, phi cùng nàng không qua được, vậy không hảo chơi. Thượng quan Lăng Vũ thấy Lam Như Khanh không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng ủy khuất, quay đầu mặt trầm xuống, đối Lê Phi nói, được rồi, ngươi nếu phiền lòng, chính mình trở về đó là. Hoàng thượng, thiếp thân Lê Phi tức khắc thay một bộ đáng thương vô cùng thần sắc lấy cầu đồng tình. Hoàng thượng không để ý tới nàng, nàng lại càng hận Lam Như Khanh. Tới rồi nhật nguyệt sao trời, quả nhiên kín người hết chỗ, phiếu đã bán xong rồi, mỗi cái thính thất đều tễ tràn đầy. Trong đó tuyệt đại đa số đều là một ít phu nhân các tiểu thư. Tư sắc đều là thực xuất chúng, hơn nữa mỗi người sắc mặt trong trắng lộ hồng, ngay cả những cái đó phu nhân mặt đều trắng non khả nhân mà làm người nhìn liền muốn cắn một ngụm. Lê Phi có chút buồn bực, trong cung nữ tử vì bảo trì dung nhan vĩnh trú lại hoa bạc lại hoa tâm tư đều khó cập này đó nữ nhân một phần ngàn, vì sao này đó nữ nhân nhẹ nhàng là có thể hiện ra này phiên bất lao tư thái. Tuy buồn bực, Lê Phi vẫn là quyết định quay đầu lại gọi người cho nàng tinh tế hỏi thăm một chút, nhưng trước mắt nhất quan trọng vẫn là giữ chặt hoàng thượng, vạn nhất hắn ở chỗ này lại thích một nữ nhân, kia đối nàng thật đúng là đả kích. Hoàng thượng, không nóng nảy, bốn cái thính thất phía trên còn có chuyên trúc phòng xếp, mở cửa cửa sổ, như cũ có thể nhìn đến có người biểu diễn, nhạc, bốn cái kịch trường, cô bé lọ lem thường Nga buôn nguyệt bạch xà nương tử lương sơn bá cùng trúc anh đài, hoàng thượng thích cái nào. Nói cho hết lời, Lam Như Khanh mới nhớ tới, hôm nay chính là bốn cái kịch trường đại kết cục, khác đảo không quan trọng, chính là lương sơn bá cùng trúc anh đài cái này thính thất, cuối cùng là yêu cầu một đôi con bướm tới hoàn thành biểu diễn, hiện tại lúc này cũng chưa còn bướm, lại nói mặc dù có chỗ tới, kia con bướm cũng sẽ không phối hợp. Lam Như Khanh liền nghĩ đến từ trong không gian đầu trộm tới hai chỉ con bướm hoàn thành trận này biểu diễn. Thượng quan Lăng Vũ thấy Lam Như Khanh đang nói đến cuối cùng một cái thính thất thời điểm một đốn, liền không chút do dự lựa chọn cái thứ tư thính thất. Lê Phi còn tưởng khuyên can, nhưng nghĩ đến là ở phòng, cũng nghĩ nhìn một cái. Lam Như Khanh là cái mười phần tính nôn nóng, một sự kiện không làm tốt, nàng trong lòng liền không bỏ xuống được, còn không có giản xếp hảo hoàng thượng, nàng liền lập tức trốn chạy. Nay an trí hoàng thượng sống liền biến thành thượng quan cảnh dịch sự. Thượng quan cảnh dịch cũng là thẳng vỗ chán, đời trước đương quán thần tiên, đời này liền không thói quen hầu hạ người. Lam Như Khanh nhanh chóng từ trong không gian đầu bắt tới hai chỉ xinh đẹp con bướm, sau đó lại đem chính mình trang điểm thành độc cô tuyết tình bộ dáng, xách con bướm đi hậu trường công đạo một phen. Cái thứ tư thính thất tiết mục diễn xong, liền đem phía trước ta tự mình cho các ngươi tập diễn cái kia tiết mục đẩy ra, nhớ rõ trang điểm xinh đẹp điểm, lên đài phải có tự tin a. Mỗi người nghe xong Lam Như Khanh nói đều cười gật đầu. Bọn họ sợ là tự tin qua đầu, mấy ngày này kín người hết chỗ lượng người thiếu chút nữa kinh bạo bọn họ trái tim nhỏ, biểu diễn càng là càng thêm ra sức. Phân phó cấp 4 thính thất phòng đưa một ít ăn vặt, ngay sau đó Lam Như Khanh tự mình hướng phao một ly mật ong tiêu chuẩn bị đi lên. Nhưng chính lên lầu là lúc, nàng đụng phải Phượng Nghi Thiên. Khanh Khanh, nghe nói hôm qua ngươi ngất đi rồi, nhưng có hảo chút. Ta Trang, chính là không nghĩ quỷ, ai ngươi tin tức rất linh thông à. Hoàng thượng gì thời điểm tới ngươi đều không đề cập tới sớm cùng ta nói một tiếng. Phượng Nghi Thiên không thể nề hà mà quát hạ nàng cái mũi, Lam Như Khanh cứng đờ, tránh né hắn đụng chạm. Phượng Nghi Thiên cười khổ, cùng nàng giải thích hoàng thượng đi dịch quán hắn mới đến tin tức, địa phương thương nhân đều biết đây là cái nhảy vào hoàng thượng, thăng chức rất nhanh, cơ hội tốt, phía sau tiếp chức mà cấp hoàng thượng bên kia tặng đồ. Hắn cũng là tặng không ít đồ vật mới gặp được hoàng thượng, khác thương nhân tiếp cận hoàng thượng mục đích đều là làm hoàng thượng. Nhưng mục đích của hắn lại là chỉ có một. Phượng Nghi Thiên thật sâu ngóng nhìn nàng, mặc dù biết nàng đối hắn lòng có mâu thuẫn cũng không nghĩ buông tay, hắn tin tưởng vững chắc hắn có thể cho nàng muốn hết thảy. Lam Như Khanh không cùng Phượng Nghi Thiên nói mấy câu liền lên rồi, trong tay bưng cấp Lê Phi hướng phao mật ong thủy. Dưới đài Mã Văn Tài chuẩn bị nên thú Trúc Anh Đài, Trúc Anh Đài đầy ngập bi vẫn đưa ra ba cái điều kiện, đồ trắng tăng phục, đạp sao bắt đầu thần, quá sơn bá trước mộ, thiếu một không gả. Mã Văn Tài vì tình cảm chân thành dương dương đáp ứng. Lam Như Khanh đi lên thời điểm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên đài, phảng phất đã là người lạc vào trong cảnh. Lam Như Khanh đem mật ong thủy đoan đến Lê Phi trước mặt, giương tay kia một khắc, thượng quan Lăng Vũ thế nhưng nhìn đến nàng trên cổ tay làn da bên trong cất giấu cùng thượng quan cảnh dịch cổ tay gian giống nhau như đúc mấp máy sâu lông. Không khỏi dương mắt tinh tế nhìn nàng một cái. Chương 227 Lê Phi nhập diễn quá sâu. Thượng quan cảnh dịch thấy nàng còn hướng Lê Phi trước mặt đấu, dùng ánh mắt hung tợn mà ý bảo nàng chạy nhanh đi xuống. Lam Như Khanh hổ mặt chính là không đi xuống, nàng còn không có giới thiệu xong mật ong thủy công hiệu đâu, tin tưởng nàng nói xong, Lê Phi mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ hướng nàng nơi này chạy, đến lúc đó lại sẽ tránh không ít bạc. Thượng quan Lăng Vũ nhạy bén phát hiện thượng quan cảnh dịch cùng mới vừa tiến vào độc cô tuyết tình quen biết, lại xem nàng ngẫu nhiên lộ ra thần sắc, thế nhưng cùng Lam Như Khanh không có sai biệt, nhất thời lại đối này thượng tâm. Ai nha, có thâm tình như vậy người ngươi để ý tới một cái người chết làm cái gì, xem người thật sự lo lắng. Loại này nữ nhân chính là thiếu thu thập, ngươi còn đáp ứng nàng như vậy nhiều vô lý yêu cầu, tấu nàng một đốn ngươi xem nàng còn có nghe hay không ngươi nói. Ngươi trong lòng nhớ thương người khác nên bồi hắn cùng chết, không tình nguyện gả qua đi cũng là hại người khác cả đời. Ta Thiên, người đâu, vừa mới còn ở kia đâu, như thế nào đột nhiên không thấy. Lam Như Khanh phiết miệng phát hiện này Lê Phi cũng là lời nói phá lệ nhiều, một câu phun tảo cái không để yên. Mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát nàng liền quên mất cùng Hoàng thượng ngồi ở cùng nhau. Còn như thế không màng hình tượng mà phun tảo cái không ngừng. Cái gì, cư nhiên biến thành con bướm, này. Này làm sao bây giờ đến? Lê Phi kích động mà muốn chạy đi xuống xem cái đến tuột cùng. Kỳ thật không ngừng là nàng, phía dưới đài thượng mọi người cũng là kích động cái không ngừng, xem cái tiết mục liền cùng ảo thuật dường như, người như thế nào sẽ đột nhiên không thấy đâu. Con bướm vừa ra tới, ngay sau đó xứng với một đoạn lời tự thuật, màn che kéo xuống tới, lộ ra đại kết cục ba cái chữ to. Lê Phi tức khắc kích động mà nhảy dựng lên, như thế nào liền đại kết cục, lúc này mới vừa bắt đầu xem a, phía trước là cái dạng gì. Vừa chuyển đầu thấy hoàng thượng giống xem ngốc tử dường như nhìn nàng, Lê Phi tức khắc trở nên trầm ổn đoan trang lên, nhược nhược nói, thiếp thân nhất thời nhập diễn, quấy rầy hoàng thượng hứng thú, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng vây vây tay, đồng thời cũng lý giải Lê Phi, dưới đài không ít người đều cùng Lê Phi giống nhau kích động, có thể thấy được đây cũng là nhà này dạp hát chỗ đặc biệt đi. Lam Như Khanh cười cười, ưu nhã hào phóng tiến lên một bước giải thích, trên đài có cơ quan, người khác vây quanh chúc anh đài thời điểm, nàng liền sẽ từ sàn nhà ám đạo đi xuống. Sàn nhà khép lại là lúc thả ra hai chỉ con bướm, vừa lúc hoàn mỹ nạm tiếp. Lê Phi nương nương, đây là nhật nguyệt sao trời đặc đẩy mỹ dung dưỡng nhan thánh phẩm, VIP hội viên độc hưởng, Lê Phi nương nương không ngại nhấm nháp một chút. Lê Phi vừa nghe mỹ dung dưỡng nhan, ôm thử xem thái độ uống một ngụm, trên mặt biểu hiện rất là ghét bỏ, nếu không phải cố hoàng thượng ở đây, nàng cơ hồ muốn nổ ra. Bất quá chính là bình thường mật ong thủy mà thôi, còn dưỡng nhan thánh phẩm, suy. Lam Như Khanh không ra tiếng. Chỉ là lấy ra một mặt gương cấp Lê Phi xem. Thượng quan Lăng Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi có chút giật mình. Hôm nay Lê Phi trạng thái không tốt, khỏe mắt mang theo lệ khí, tức giận thời điểm sẽ khỏe mắt sẽ xuất hiện một hai đạo nếp nhăn, nhưng uống một ngụm này cái gọi là mật ong thủy, kia khuôn mặt nháy mắt giống như khai quang hoán nhan giống nhau, mỹ lệ sinh động. Lê Phi chiếu gương nuốt ve mặt trong lòng giật mình thực, đồng thời thấy hoàng thượng liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, trong lòng nháy mắt ngọt ngào mỹ tư tư. Này mật ong nhiều ít tiền bạc, bổn cung đều mua. Lê Phi chút nào không đau lòng bạc, chỉ nghĩ nhanh lên được đến này đó mật ong. Lam Như Khanh hơi hơi mỉm cười, hồi Lê Phi nương nương, này mật ong là nhật nguyệt sao trời dùng độc đáo phối phương điều chế mà thành, chỉ tặng không bán, chỉ có nhật nguyệt sao trời VIP hội viên mới nhưng chuyên hưởng. Lê Phi có chút không kiên nhẫn, nàng lại không thể trường kỳ đãi tại đây, muốn hội viên có ích lợi gì, nếu không phải ngại với hoàng thượng ở trước mặt, nàng thật muốn tạp ngày này nguyệt sao trời. Hảo hảo mật ong không bán, ra hết chút quỷ chuyện xấu. Lam Như Khanh thấy nàng trục, cũng không phản ứng nàng, ngược lại đối hoàng thượng nói, hoàng thượng hôm nay đổi hảo, vừa ra tân kịch vừa mới bắt đầu, nghĩ đến hoàng thượng rất là thích xem. Mỗi cái kịch trường bà xong, đều phải nhảy cái vũ ca hát, sinh động một chút không khí. Dưới đài một khúc vũ tất, màn che thượng kinh hiện bốn cái chữ to, ai là gián điệp. Huyền Nghi thiêu não cung đấu kịch, kịch trung giảng thuật một cái vương triều vì tránh cho diệt vong đem công chúa gả cho nước láng giềng. Vốn dĩ lung lay sắp đổ vương triều liền bởi vì vài người một lần nữa cường đại lên, cũng không phí một binh một tốt tiêu diệt nước láng giềng trở thành cả cái đại lục nhất cường hãn tồn tại. Người khác nàng không biết, nhưng hoàng thượng khẳng định thích xem. Nay bộ kịch Lam Như Khanh sáng sớm liền bắt đầu kế hoạch, nguyên nhân bất quá chính là sợ hãi hoàng thượng một ngày kia sẽ cảm thấy nhật nguyệt sao trời đổi phong bại tục mà lệnh cưỡng chế này đóng cửa mà nghĩ ra phòng ngự thi thố. Thượng quan Lăng Vũ quả nhiên biểu hiện ra thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ngắn ngủn một nén hương thời gian, hoàng thượng liền trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Một bên Lê Phi nhưng không muốn xem cái này, nàng vẫn là muốn nhìn mới vừa rồi Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Không có biện pháp, Lam Như Khanh chỉ phải đem nàng đưa tới khác thính thất, làm Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài nguyên ban nhân mã lại một lần nữa diễn một lần cấp Lê Phi. Hoàng thượng cùng Lê Phi phân biệt chiếm cứ hai cái phòng, thả hai người đều thực hảo, tốn số tiền lớn bao hạ toàn bộ thính thất. Lam Như Khanh rất là thích ý, trừ bỏ hao chút công phu, này quả thực chính là kiếm tiền mua bán a. Nhật nguyệt sao trời lưu lượng khách rất nhiều, bốn cái phòng vô cùng bất nhập mà dán các loại tiểu quảng cáo. Bàn ghế là bán gia cụ người cung cấp, uống nước dùng cái ly là dân gian gốm sứ phường cung cấp, còn có dán quảng cáo, đều là ấn số trời thu phí, vô hình bên trong, nàng nhật nguyệt sao trời trở thành toàn bộ Bình An huyện kinh tế để trụ. Ha, này cũng may mắn sau lưng có mấy cái đại nhân vật chống lưng, bằng không nhật nguyệt sao trời khai thật đúng là không như vậy thuận lợi. Đang chuẩn bị trở lại chính mình chuyên trúc phòng nhìn xem hôm nay tránh nhiều ít bạc. Đồng nhiên một người đấu đá lung tung mà tễ nàng một chút, nàng vô ý té ngã, người nọ chân lại tựa hồ cố ý vô tình mà hung hăng nghiền thượng tay nàng. Lam Như Khanh đau đến tức khắc nước mắt đều chảy ra. Đang chuẩn bị nói người này vài câu, thượng quan cảnh dịch đột nhiên chạy xuống tới, người nọ nhìn thấy có người tới, nhanh như chớp chạy. Tay có nặng lắm không, ta mang ngươi xem đại phu đi. Thượng quan cảnh dịch lôi kéo nàng, Lam Như Khanh nghi hoặc mà ngẩng đầu, ngươi như thế nào biết ta bị thương. Nơi này khoảng cách phòng có một đoạn khoảng cách. Thả lại không tương thông, chẳng lẽ hắn có thấu thị mắt. Thượng quan cảnh dịch không cùng nàng giải thích, mạnh mẽ mang nàng đi thượng dược. Nhật Nguyệt Sao Trời mỗi ngày chỉ diễn 2 tập tiểu kịch trường, hôm nay là bởi vì Hoàng thượng tới, phá lệ gia tăng rồi 1 tập. 1 tập xuống dưới, Thượng quan Lăng Vũ chưa đã thèm, nhưng thiên cũng đen, sắp thật không thể lại xem đi xuống, chỉ phải phân phó người hồi dịch quán. Lam Như Khanh bắt tay nhét vào trong tay áo cung tiễn Hoàng thượng cùng Lê Phi. Thượng quan Lăng Vũ lại là ôn hòa cười cười, Lam cô nương tâm tính thẳng thắn, chấm phi thường thích, không bằng hôm nay bồi chấm cùng đến dịch quán. Hắn rồi tay lôi kéo nàng bị thương tay phải, phiết thấy kia mu bàn tay thượng phiếm hồng một mảnh xanh tím, ánh mắt hơi ngưng. Lam Như Khanh tiếp thu đến một bên Lê Phi giống như giết người dường như ánh mắt, chạy nhanh đem tay lùi về tới, lắc đầu nói, dân nữ nhận giường, không ở nhà mình nghỉ ngơi ngủ không tốt. Thượng quan Cảnh Dịch cũng khuyên nhủ, Hoàng huynh, Lam cô nương dưỡng vài cọng bùn hoa, cần dụng tâm tới, Hoàng huynh nếu đem Lam cô nương nhận được dịch quán, đã có thể chậm trễ bùn hoa nở hoa kết quả. Thượng quan Lăng Vũ nghe vậy, cao giọng cười, Lam cô nương siêu phàm thoát tục, nghĩ đến dốc lòng đào tạo bùn hoa tất nhiên không tầm thường, chờ Lam cô nương dưỡng hảo, có không đưa tới cho chấm nhìn xem. Lam Như Khanh liên tục gật đầu, ta đây liền về nhà cấp Hoàng thượng chuẩn bị. Lê Phi thấy Hoàng thượng đối Lam Như Khanh rất là để bụng, mà Lam Như Khanh lại quán sẽ đầu cơ trục lợi, không khỏi nắm chặt nắm tay, cắn cánh môi hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng. Chương 228 bị Lê Phi đánh. Thần khi, Lam Như Khanh đang ở trong phòng hầu hạ từ trong không gian đầu nhổ trồng ra tới linh thảo. Còn dùng tốt không gian linh thủy tưới, mặc dù loại ở chậu hoa nhìn cũng coi như là mọc khả quan. Này tam cây linh thực là từ trong không gian đầu cắt xuống tới, hẳn là lớn lên sẽ tương đối chậm, trong không gian đầu linh thực đều đã mọc ra thanh thanh trái cây. Lam Như Khanh nghĩ đại khái lại quá cầm tháng liền có thể ngắt lấy. Nhưng Hoàng thượng có thể chờ đến kia sẽ. Nói miệng không bằng chứng, nàng đến đêm này mới buồn đổ vật lấy qua đi trước làm hắn mở mở mắt, nàng nhưng không có lừa gạt hắn. Bên ngoài đột nhiên nói nhau nhau thì thầm, Lam Như Khanh đi ra ngoài vừa thấy, thấy là Lê Phi đại giá quang lâm nhà nàng. Dân phụ, thảo dân, cấp Lê Phi nương nương thỉnh an. Này Lê Phi nhìn dáng vẻ là lại đây tìm cha, cung nữ cho nàng chuyển đến ghế rửa cao cao ngồi dậy, thần sắc rất là tàn mạn. Nàng cha mẹ bất đắc dĩ đành phải tiến lên hướng nàng thỉnh an hỏi lễ. Nhìn chung quanh một vòng, Hoàng thượng cùng Thượng quan Cảnh Dịch cũng chưa lại đây, Lam Như Khanh trong lòng có chút bất ổn. Lớn mật, Lê Phi nương nương lại đây, sao không thấy Lam cô nương thỉnh an, chẳng lẽ là không đem chúng ta Lê Phi nương nương để vào mắt. Lê Phi còn chưa nói chuyện, bên người nàng thị tỳ lạnh giọng mở miệng, đem nàng cha mẹ hung hăng mà hoảng sợ. Lam Như Khanh nghĩ nghĩ, đem trong phòng bùn hoa lấy ra tới, thật cẩn thận mà lộ mặt đi lên. Dân nữ cấp Lê Phi nương nương thỉnh an, nương nương vạn an. Nàng cụp mi rũ mắt mà quỳ gối nàng trước mặt, tận khả năng mà thu liễm quan mang, dùng sức thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, đem hết toàn lực sắm vai một cái vô hại không dành thế sự tiểu nha đầu. Chính là nàng lại như thế nào thu liễm, Lê Phi trước sau xem nàng không vừa mắt. Ngươi nha đầu này nhưng thật ra thảo hỉ khẩn, bổn cung rất là thích, không biết ngươi nhưng có hứng thú vào cung làm bạn bổn cung tả hữu. Lam Như Khanh giơ lên đầu, cái gì? Gần nhất khiến cho nàng tiến cung đương cung nữ. Đây là nàng ý tứ vẫn là hoàng thượng ý tứ. Mặc kệ là ai ý tứ, trong cung nàng là tuyệt đối không có khả năng đi, kia chính là ăn thịt người không nhà xương địa phương, ai đi ai xui xẻo. Dân nữ tạ Lê Phi nương nương hậu ái. Chính là nguyện ý. Bổn cung liền nói, hoàng cung bực này chịu tải nữ nhân muôn vàn vinh hoa địa phương, không có khả năng ngươi sẽ không thích, nếu như thế, này chi vòng ngọc liền trước thử ngươi, dọn dẹp một chút cùng bổn cung đi thôi. Lê Phi vẫy vây tay làm người đem một tính chất không thế nào tốt vòng ngọc đưa cho nàng, mặt khác còn đưa cho nàng cha mẹ 10 lượng bạc. Lam Như Khanh hung hăng nghiến răng, như vậy khinh thường nàng sao, này vòng ngọc định giá vị bất quá chính là 10 lượng bạc trong vòng mặt hàng, nông gia nữ lại nghèo cũng không thể 10 lượng bạc liền đuổi rồi nha. Có thể thấy được này, Lê Phi trong túi vẫn là nghèo đáng thương. Cầm nha, chạy nhanh đứng dậy, bổn cung còn muốn đi Nhật Nguyệt Sao Trời xem kịch đâu, đừng chậm trễ bổn cung thời gian. Lam Như Khanh quay đầu nhìn xem nàng cha mẹ trong mắt tràn đầy không tha, Lê Phi làm người cho bọn hắn 10 lượng bạc, bọn họ cũng là không nhúc nhích. Hít sâu một hơi, Lam Như Khanh chối từ, dân nữ tạ Lê Phi nương nương hậu ái, nhưng dân nữ không muốn tiến cung. Người nói cái gì? Không muốn tiến cung. Vì sao? Lê Phi mắt đẹp nháy mắt sắc bén mà trừng mắt nàng. Lam Như Khanh không nhanh không chậm mà đem bùn hoa bưng lên tới, Lê Phi nương nương, này đó bùn hoa nhất thích hợp nơi này khí hậu. Dân nữ đáp ứng hoàng thượng, muốn dốc lòng chăm sóc này đó thảm thực vật, cho nên. Lê Phi bên người các cung nữ nghe được lời này đều khinh thường mà hư lạnh một tiếng, một cái nông gia nha đầu bất quá ỷ vào hoàng thượng cho vài phần sắc mặt, liền dám không đem các nàng Lê Phi nương nương để vào mắt. Mặc dù là hoàng thượng nhìn chúng đem nàng tuyển vào cung chung lại như thế nào. Nàng chính là ở trong cung đầu ngao trước 3-4 năm cũng không đuổi kịp các nàng Lê Phi nương nương địa vị, vào cung tùy tiện một cái trong cung chủ tử đều có thể nhẹ nhàng đem nàng trừ bỏ đi. Cũng không biết nàng là nơi nào tới tự tin có thể làm hoàng thượng nhìn với con mắt khác, hậu sủng có thêm, nói vậy hoàng thượng mới mẹ không được mấy ngày, cũng liền nhớ không được nàng là ai. Lê Phi thật lâu sau chưa ngữ, đột nhiên cười khẽ ra tiếng, thì ra là thế a. Mắt sắc Lam Như Khanh thấy Lê Phi bất động thanh sắc cấp cung nữ sử đưa mắt ra hiệu, kế tiếp chỉ nghe thấy bang một tiếng, cung nữ giơ vòng tay rơi xuống trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Lam cô nương, bổn cung cho ngươi ban thưởng đều dám quăng ngã, ngươi cũng không tránh khỏi quá không đem bổn cung để vào mắt đi. Nếu là ngươi bồi không dậy nổi, chỉ có thể lại đây phụng dưỡng bổn cung trả nợ. Nga, đã quên nói cho ngươi, này chi vòng tay là hoàng thượng đưa cho bổn cung, giá trị chính là xa xỉ, nói vậy ngươi một cái nho nhỏ nông gia nữ định là còn không dậy nổi. Lam Như Khanh âm thầm suy hừ, ngoạn ý nhi này cũng chỉ có thể lừa lừa không biết nhìn hàng ba cánh, muốn dùng một chi thấp kém vòng ngọc đem nàng cấp bán. Nàng thật đúng là đánh sai bản tính như ý. Hiện giờ dân nữ chỉ có phụng dưỡng Lê Phi nương nương một cái lộ có thể đi rồi. Nhưng nương nương giống như đã quên hỏi một chút hoàng thượng ý tứ, vạn nhất hoàng thượng có khác ý tưởng, nương nương chẳng phải là biến khéo thành vụng, chọc đến hoàng thượng không mau. Ngươi dám lấy hoàng thượng áp buồn cung, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi tới, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất dày nha đầu. Lam Như Khanh đáy lòng thở dài một hơi, nên tới trốn không xong, cùng những người này tiếp xúc không thể thiếu muốn tứ chi va chạm, cũng ít không được muốn nếm chút khổ sở. Một cái dáng người kiện thạc cung nữ bước đi tới, xoay tròn cánh tay hướng Lam Như Khanh trên mặt đánh đi. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị khẩn trương mà nắm quần áo, đang chuẩn bị quỳ xuống thế nữ nhi cầu tình là lúc, trong một góc đột nhiên vụt ra một cái cẩu. Lam Như Khanh tập trung nhìn vào, là Cát Bảo. Nó đối diện Lê Phi sủa như điên. Nơi nào tới cho giữ, làm người loạn côn đánh chết. Lê Phi trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trầm giọng phân phó nói: Có 5-6 cái thị vệ nghe theo Lê Phi phân phó, cầm côn bổng chuẩn bị hướng Cát Bảo huy đi. Lê Phi nương nương chấm đã, đây là vương gia ái khuyển, tạm thời lưu tại Lam gia gửi nuôi, nói vậy Lê Phi nương nương nên có điều nghe thấy mới là. Bạch Hổ đúng lúc xuất hiện ngăn lại Lê Phi. Lê Phi nghe nói, cũng là nháy mắt nhớ tới cảnh vương phủ như vậy một cái cầu tới, này khuyển rất có linh tính, từng đi theo vương gia Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm, lập hạ hiển hách chiến công, xác thật không thể dễ dàng đánh giết. Như thế bổn cung tạm tha nó một mạng, ngươi tiếp tục. Nàng chỉ vào cái kia cao lớn vạm vỡ cung nữ tiếp tục giáo huấn nàng. Lê Phi nương nương chấm đã, nàng này là vương gia người, nếu nàng có đắc tội nương nương chỗ, vương gia trở về chắc chắn cấp nương nương một cái cách nói, còn thỉnh nương nương cấp vương gia một cái mặt mũi. Bạch Hổ giữ gìn Lam Như Khanh thái độ nháy mắt chọc giận Lê Phi. Lớn mật, cái gì vương gia người, vương gia hoàn toàn không có chính phi nhị vô thiết thất, ngươi một giới hạ nhân không hảo hảo ở vương gia bên người phụng dưỡng, lại chạy tới giữ gìn cái này nha đầu, nói, nữ nhân này cùng ngươi là cái gì quan hệ. Lê Phi khó thở mắt, thế nhưng không tiếc bôi nhỏ nàng cùng Bạch Hổ. Thật là đáng giận. Lê Phi nương nương, dân nữ cùng Bạch Hổ thị vệ cũng không bất luận cái gì quan hệ, còn thỉnh Lê Phi nương nương nói cẩn thận. Đến tột cùng là không có quan hệ, vẫn là ở che giấu cái gì. Vương gia thị vệ bổn cung không hảo nhúng tay quản, nhưng ngươi một cái nho nhỏ nông gia nữ, bổn cung vẫn là có thể hảo hảo quản giáo. Người tới, tiếp tục. Ai nếu còn dám ngăn trở, bổn cung hôm nay liền đánh chết nàng. Cung nữ xoay tròn cánh tay hướng trên mặt nàng huy lại đây, Lam Như Khanh dựa thế mặt lệch về một bên, nhìn như bị nàng đánh ngã xuống đất, nhưng trên thực tế lại không đụng tới nàng mảy may. Bang một tiếng, Lam Như Khanh ngay sau đó thuận thế đánh nghiêng bên cạnh bồn hoa. Lê Phi nương nương, đây chính là hoàng thượng thác dân nữ chăm sóc bồn hoa, hiện giờ nương nương thế nhưng làm người đánh nát, hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua ngài. Nếu tránh không khỏi, liền không bằng đem sự tình náo khai. Xem ai xui xẻo. Chương 229 hắn đều không bỏ được hạ như vậy tàn nhẫn tay. Dịch quán, thượng quan Lăng Vũ cùng thượng quan Cảnh Dịch phân ngồi bàn cờ hai bên đánh cờ. Thượng quan Cảnh Dịch tay cầm bạch tử dừng ở bàn cờ thượng, thượng quan Lăng Vũ hẹp dài con ngươi phiết thấy trên tay hắn xanh tím, đốn giác nghi hoặc. Thượng quan Cảnh Dịch đem tay háo kéo thấp, che khuất vết thương. Thấy thượng quan Cảnh Dịch không hề có giải thích ý tứ, thượng quan Lăng Vũ chỉ phải coi như nhìn không thấy. Đột nhiên, thượng quan Cảnh Dịch tay run rẩy một chút, tiếp tục lạc tử, nhưng thần sắc lại phảng phất có chút thất thần. Ở đánh cờ trên đường, thượng quan Lăng Vũ mắt sắc phát hiện thượng quan Cảnh Dịch trên tay lại vội hiện vài đạo vết đỏ, làm người rất là không thể tưởng tượng. Hoàng huynh, Lê Phi nhưng ở. Thượng quan Cảnh Dịch rốt cuộc nhịn không được hỏi ra thanh. Thượng quan Lăng Vũ sai người nhìn hạ, có người trả lời, Lê Phi nương nương đi ra ngoài giải sầu đi. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức đứng lên, Hoàng huynh, thần đệ có việc, cáo lui trước. Bởi vì chuyện gì hoảng loạn? Ngươi trên tay vết thương là chuyện như thế nào? Thượng quan Lăng Vũ rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới. Hoàng huynh, Sự tình khẩn cấp, thần đệ quay đầu lại cùng Hoàng huynh nói tỉ mỉ, hiện tại thần đệ đi Lam gia một chuyến. Dứt lời, bào vạt tung bay, cả người đã rời đi điện thất. Thượng quan Lăng Vũ nghĩ, toại phân phó người, bài giá, đi Lam gia. Thượng quan Cảnh Dịch sử khinh công vô dụng bao lâu thời gian liền đến Lam gia, Lam gia viện bên ngoài một đám thôn dân, dịu rít mà nói cái không ngừng. Thấy thượng quan Cảnh Dịch lại đây, đều sôi nổi nhường đường. Dám đánh trong cung nương nương, ai cái này liền tính vương gia ở đều cứu không được nàng. Chính là, còn tưởng rằng nha đầu này có thể bay lên cảnh cao làm phượng hoàng, hiện tại a, không liên lụy người trong nhà đều tính tốt. Không sợ nàng liên lụy người trong nhà, liền sợ hắn đem chúng ta toàn bộ sông nhỏ thôn người đều liên lụy. Thôn dân ngươi một lời ta một ngữ tấm tắc nói cái không ngừng. Thượng quan Cảnh Dịch đi vào vừa thấy, tâm nháy mắt thả xuống dưới. Còn tưởng rằng nha đầu này vẫn luôn ở vào bị động bị đánh địa vị, không nghĩ tới còn hiểu đến phản kích ta. Lúc này Lam Như Khanh tựa hồ bị nào đó kích thích, nhéo Lê Phi quần áo một trận cùng xả, toàn bộ thân mình đè ở trên người nàng, xoay tròn cánh tay hướng nàng kiều nộn gương mặt tay năm tay 10 manh thiến. Trung quanh cung nữ thị vệ muốn đem nàng kéo ra, kết quả bị Lam Như Khanh một phen sức lực đẩy toàn bộ đều té ngã trên đất. Lê Phi bị đánh thảm hề hề khởi không tới thân, nhìn thấy thượng quan Cảnh Dịch, lập tức kêu cứu, cứu mạng. Thượng quan Cảnh Dịch rất muốn xoay người liền đi đương nhìn không thấy, dám đối với hắn nữ nhân ra tay tàn nhẫn, ngày thường hắn đều không bỏ được như vậy đánh nàng, ngươi một cái Lê Phi tính thứ gì. Nhưng nghĩ nếu thấy cũng không thể mặc kệ, liền phân phó hai bên người đem hai người kéo ra. Hai bên cung nữ một đám bị rơi mặt mũi bầm dập, mà thị vệ rốt cuộc là nam nhân, không thể thân mật tiếp xúc hậu cung phi tần, mà Lam Như Khanh lại gắt gao mà nắm Lê Phi không buông tay, bọn họ sợ chọc giận Lam Như Khanh, ngược lại sẽ làm nàng đối Lê Phi càng thêm bất lợi. Nhưng hiện giờ vương gia đã lên tiếng, này trách nhiệm đã có thể đẩy không đến bọn họ trên người. Khuynh Tấn toàn lực đem hai người lôi kéo khai, người tới, đem nàng cho ta loạn côn đánh chết Lê Phi lên sau hung hăng ngầm mệnh lệnh. Bổn vương xem ai dám. Thượng quan Cảnh Dịch gắt gao mà bảo vệ Lam Như Khanh. Lam Như Khanh nghe nói Lê Phi câu nói kia, đột nhiên một phen đẩy ra thượng quan Cảnh Dịch, thần sắc điên cuồng mà hô to, ai dám đánh ta, ta định đem nàng chịu ra bái gân, băm thành thịt nát, ném đến trong sông uy con tôm. Lê Phi khí thẳng run run, chỉ vào Lam Như Khanh, vương gia, nàng này đối bổn cung ra tay tàn nhẫn, hiện giờ còn nói ra bực này đại nghịch bất đạo nói, liền tính hoàng thượng tới, đều là muốn một câu xử tử, vương gia còn muốn thiên vị người này. Kia Lê Phi không bằng chờ hoàng thượng lại đây lại nghe một chút như thế nào xử lý đi. Thượng quan Cảnh Dịch một câu đem này nghẹn trở về. Lê Phi búi tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, cắn răng tức giận bất bình mà trừng mắt Lam Như Khanh. Nàng cũng không tin bị thương nàng Lê Phi, hoàng thượng còn sẽ thiên vị nàng này. Thấy Lam Như Khanh bình tĩnh có thêm, thượng quan Cảnh Dịch không khỏi để sát vào nàng nhỏ giọng, như vậy tin tưởng ta có thể hộ ngươi chu toàn a. Lam Như Khanh suy hừ một tiếng, đồng dạng nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết cái nào vương bắt dê con tạo giao, nói ta có gián đoạn tính điên cuồng chi chứng, đừng nói thương một cái Lê Phi, chính là thương ngươi, ta đều không cần phụ trách. Thượng quan Cảnh Dịch cười khẽ, còn rất thông thấu a. Thượng quan Lăng Vũ ngồi loan giá mà đến, toàn bộ Lam gia vây quanh người càng nhiều. Lê Phi vừa thấy đến hoàng thượng, lập tức khóc sướt mướt mà chạy đi lên cầu hoàng thượng cho nàng làm chủ. Hoàng thượng, nàng này đem thiếp thân cấp đánh, ngài nhìn một cái thiếp thân mặt, làm thiếp thân nhưng như thế nào gặp người a? Bất đồng với phía trước hung ác, đối mặt hoàng thượng thời điểm, Lê Phi càng nhiều đem chính mình mảnh mai nhu mị một mặt bày ra tới. Thượng quan Lăng Vũ ánh mắt ngắm nhìn ở Lam Như Khanh trên người, nhẹ nhàng đẩy ra Lê Phi, trầm giọng hỏi, nàng vì sao đánh ngươi? Lê Phi cứng lại, không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Này còn dùng hỏi cái gì sao? Một cái không hề thân phận bối cảnh nông gia nha đầu đánh hắn hậu cung phi tử, này liền tương đương với đánh hắn thể diện, hoàng thượng như thế nào có thể một chút đều không khí? Bất quá ngẫm lại làm cho nhiều như vậy dân chúng mặt, hoàng thượng tổng muốn hỏi hạ nguyên do đi một chút đi ngang qua sân khấu, liền khóc sướt mướt mà nói. Thiếp thân bất quá thấy nàng cơ linh, muốn cho nàng tiến cung làm bạn tả hữu, nàng phía trước còn đáp ứng hảo hảo, thiếp thân đều đem ngài đưa cho thiếp thân vòng ngọc đều cho nàng, nàng lại ghét bỏ vòng ngọc không tốt. Cố ý quăng ngã thoái, còn lấy hoàng thượng ngài tới áp thiếp thân nhất thời sinh khí, liền muốn giao hấn nàng một chút, ai ngờ không thành tưởng nàng thế nhưng sẽ đối thiếp thân hạ này tàn nhẫn tay, vương gia còn thiên vị nàng. Lê Phi khóc hoa lê dính hạt mưa, hảo sinh làm người đau lòng. Thượng quan Lăng Vũ đi phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt khóa khẩn Lam Như Khanh, Lê Phi lời nói, ngươi nhưng có phản bác. Lam Như Khanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, toàn bộ thân mình xúc thành một đoàn, sợ hãi bất lực mà nói, hồi hoàng thượng, dân nữ không biết. Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, dân nữ một chút ấn tượng đều không có. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên tiến lên, hoàng huynh, Lam cô nương kinh lang trung trần bệnh, có gián đoạn tính điên cuồng chi chứng, việc này Hoàng huynh cũng là biết. Lê Phi liền tính lúc trước không biết tình, nhưng đã muốn cho người tiến cung, cũng dù sao cũng phải tra cha cô nương này hay không sinh hoạn bệnh tật, nếu không ngày nào đó bị thương Hoàng huynh, Lê Phi lại nên như thế nào phụ trách. Mới vừa rồi Lam cô nương đột phát điên cuồng chi chứng, Lê Phi không chỉ có nhìn không ra, còn một lòng tưởng trí người vào chỗ chết, đây có phải là một cái phi tần nên có khí độ, Hoàng thượng yêu dân như con, liền nhân ngươi bản thân tư lợi liền hỏng rồi Hoàng huynh thanh danh, Lê Phi cho rằng thực giá trị. Lê Phi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đáy lòng hung tợn mà nguyền rủa thượng quan Cảnh Dịch, nha đầu này bất quá một cái nho nhỏ nông gia nữ cũng đáng đến hắn vì giữ gìn nàng mà cùng nàng không qua được. Hoàng thượng, thiếp thân cho rằng nàng trời sinh tính như thế, vẫn chưa nhìn ra nàng có tật, nhưng nàng một cái nho nhỏ nông gia nữ, liền như vậy đánh thiếp thân, ngài làm thiếp thân mặt mũi hướng chỗ nào gác ca. Lê Phi ý tứ này chính là, mặc dù nàng có điên cuồng chi chứng lại như thế nào, đánh chuyện của nàng nhi không để yên, không cần nàng một cái mệnh, ít nhất cũng đến cấp điểm đau khổ đi. Hoàng thượng, dân nữ nghĩ tới, mới vừa rồi dân nữ vẫn chưa đáp ứng Lê Phi nương nương tiến cùng, Lê Phi nương nương liền ngã xuống vòng ngọc, làm dân nữ bồi, còn nói bồi không ra khiến cho dân nữ tiến cung trả nợ, dân nữ đương nhiên không có khả năng tiến cung, dân nữ biết hoàng thượng thực thích những cái đó thảm thực vật, này thảm thực vật chỉ thích hợp nơi này khí hậu, Lê Phi nương nương không những không nghe, còn ngạnh nói dân nữ lấy hoàng thượng ngài áp nàng, còn đem buồn hoa cấp đánh nát. Thượng quan Lăng Vũ vừa nghe buồn hoa sự, lệ khí vội hiện, thấy cách đó không xa trên mặt đất rách nát chậu hoa hòn đất cùng với nát hai đoạn đoạn thực, hắn ánh mắt tựa nhận hung hăng mà nhìn chằm chằm Lê Phi. Chương 230 cộng thân chung. Vẫn chưa nhìn ra nàng có tật. Hôm qua chấm làm cho như vậy nhiều người mặt thưởng cho làm cô nương như vậy nhiều đồ bổ, Lê Phi chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Thượng quan Lăng Vũ khẩu khí hơi trọng, Lê Phi ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn hắn, thần sắc hơi hơi có chút hỗn độn. Hoàng thượng đây là muốn che chở nàng. Hoàng thượng, thiếp thân một lòng nhào vào hoàng thượng trên người, thật không chú ý nàng thân hoạn có tật. Thiếp thân chỉ là nho nhỏ giáo huấn một chút nàng, ai ngờ nàng thế nhưng công nhiên phản kháng, huống hồ thiếp thân cũng không đánh tới nàng. Nhưng ngài xem nàng đem thiếp thân đánh thành bộ răng gì. Lê Phi ba phần ủy khuất bảy phần đáng thương đem bất công suy ở trên mặt, mặc cho ai nhìn tâm đều thế nàng ninh ba đau. Lê Phi bên người cung nữ cũng vì Lê Phi bất bình, hoàng thượng, nương nương sắc thật oan uổng, vị này làm cô nương không chỉ có đánh nát nương nương thưởng cho nàng vòng ngọc, ngay cả có người giáo huấn nàng khi, cũng cố ý té ngã, lúc này mới đem bùn hoa đánh nát, nương nương cũng không đánh nàng, nhưng thật ra nữ nhân này vừa lên tới liền đem nương nương lực đảo, hoàng thượng không tin. Có thể hỏi một chút về xem thôn dân. Cung nữ sở dĩ như vậy chắc chắn, là bởi vì bọn họ lại đây là lúc, Lam Như Khanh cũng đã đối Lê Phi thượng thủ, không ai nhìn đến Lê Phi đánh người trải qua, tự nhiên bọn họ cách nói sẽ đối với các nàng có lợi. Thấy thượng quan Lăng Vũ ánh mắt hoài nghi mà nhìn về phía nàng, Lam Như Khanh ngẩng đầu nhìn thẳng Lê Phi, Lê Phi ỷ vào thân phận tôn quý, liền có thể coi mạng người vì cỏ rất sao. Vong Ngọc là ai đánh nát ai trong lòng rõ ràng. Có hay không đánh dân nữ muốn hay không đem miệng vết thương lộ ra tới cấp các ngươi nhìn xem, bùn hoa có thể xem như dân nữ không cẩn thận vỡ vụn, nhưng Lê Phi cần thiết đem sở hữu tội danh toàn bộ đều vu oan đến dân nữ trên người, chỉ vì tẩy thoát ngài trong sạch. Lam Như Khanh làm bộ muốn liêu tay háo, nhưng thượng quan Cảnh Dịch vội vàng ngăn lại. Trước công chúng nghiệm thương chung có không ổn, không bằng Hoàng huynh thỉnh cái lao ma ma tự mình kiểm tra thực hư. Thượng quan Cảnh Dịch đề nghị nói. Thượng quan Lăng Vũ thật sâu nhìn hắn một cái, gật đầu đáp ứng. Hoàng thượng, nữ nhân này trên người vốn là có thương tích, nàng nếu mạnh mẽ vu oan đến thiếp thân trên người, thiếp thân cũng là hết đường chối cãi. Lê Phi lạnh lùng mà nhìn Lam Như Khanh, bình tĩnh mở miệng. Phía trước lôi kéo gian nàng đều đã thấy, nha đầu này trên người vết thương nhưng nhiều, đủ để che giấu chính mình mới vừa rồi làm người đánh vào trên người nàng mấy roi dấu vết, đến nỗi vết thương, cũ vết thương mới, chỉ cần làm người đưa cho kia nghiệm thương ma ma một chút bạc, nàng sao có thể sẽ che chở kia nông gia nữ. Nghiệm thương ma ma mang Lam Như Khanh đến yên lặng không người địa phương kiểm tra thực hư hạ, ra tới sau bẩm báo hoàng thượng, xác thật giống như Lê Phi nương nương lời nói, thả đều là vết thương cũ. Lời này vừa nói ra, thượng quan Lăng Vũ sắc mặt tâm trầm, vết thương cũ. Kia thương là như thế nào mà đến, Lam cô nương, ngươi lại vì sao nói là Lê Phi gây thương tích. Khẩu khí này rất có truy cứu rốt cuộc tư thế, Lam Như Khanh tức khắc hoảng hốt, này Lê Phi tuyệt đối trần trụi vu oan hãm hại, rõ ràng nàng làm người đánh nàng. Hiện tại lại buộc người làm ngụy chứng, hảo sinh khí phẫn. Hồi hoàng thượng, dân nữ không có nói sai, dân nữ trên người có thương tích, đó là bởi vì phía trước phạm vào điểm tiểu sai, bị ta cha mẹ thu thập một đốn, nhưng hôm nay Lê Phi nương nương xác thật đánh dân nữ, nương nương khẳng định thu mua cái kia lão ma ma. Lời này nói thực ngay thẳng, không có gì bất ngờ xảy ra nàng hôm nay nếu có thể tồn tại, về sau định cùng Lê Phi như nước với lửa, nói không chừng nào ngày là có thể bị người một đao kết quả. Nhưng nàng một mặt nhường nhịn là có thể bảo toàn chính mình sao? Còn không bằng xé rách ra mặt, hảo mở ra ngạo cốt. Hoàng huynh, Lam cô nương lời nói những câu là thật, thần đệ có thể làm chứng. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên quỳ trên mặt đất Thế Lam Như Khanh người bảo đảm. Hoàng đệ, ngươi, tựa hồ đối nàng rất là thiên vị. Nàng có tật vô tật, người ta hai người trong lòng biết rõ ràng, ỷ vào có chấm giải dược liền như thế cả gan làm loạn, cũng quá không thể nào nói nổi. Huống hồ, hôm nay ngươi cùng chấm cùng nhau, như thế nào biết được nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì, lại như thế nào thế nàng người bảo đảm. Chớ có ỷ vào thân phận của ngươi, quá mức làm càn. Thượng quan Lăng Vũ đến gần Thượng quan Cảnh Dịch hạ giọng nói. Không phải Thượng quan Lăng Vũ nghĩ nhiều, Lam Như Khanh nếu đúng như cùng Lê Phi nói như vậy, quăng ngã buồn hoa, mà Thượng quan Cảnh Dịch lại như thế thiên vị nàng, rất khó không cho người phỏng đoán, Thượng quan Cảnh Dịch có phải hay không ở sau lưng mưu hoa cái gì đại sự. Thượng quan Cảnh Dịch lại rất là bình tĩnh, Hoàng thượng, thần đệ có thể làm chứng, là bởi vì thần đệ có chứng cứ, thần đệ cùng Lam cô nương không cẩn thận chung kẻ xấu hạ cộng thân chung, Lam cô nương trên người phát sinh cái gì. Thần đệ đều rõ ràng, hôm nay sở dĩ như vậy vội vã lại đây, cũng là cảm nhận được Lam cô nương ở bị người quất, không tin Hoàng huynh tỉnh xem. Vì sợ bị người có tâm nghe được, Thượng quan Cảnh Dịch đồng dạng hạ giọng, thậm chí còn không tiếc vén lên ống tay áo làm chứng. Thượng quan Lăng Vũ nhìn hắn cánh tay thượng vệt đỏ cũng là mới liên tưởng đến hôm nay cùng hắn đánh cờ là lúc, hắn cánh tay thượng vô duyên vô cớ nhiều ra vết thương. Cộng thân chung. Đúng rồi. Lần trước hắn đích xác nhìn đến hắn cùng Lam gia cô nương trên cổ tay đều có một cái ẩn ở máu sâu. Người tới, thỉnh thái y đi. Vì nghiệm chứng Thượng quan Cảnh Dịch theo như lời nói thật giả, Thượng quan Lăng Vũ vẫn là quyết định nghe một chút các thái y như thế nào giải thích. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không hoảng hốt, vì đem diễn làm đủ, hắn chính là hạ không ít công phu. Lê Phi xa xa mà nhìn hai người động tác, không rõ bọn họ hai anh em đến tuột cùng đang nói chút cái gì, vì sao còn chậm chạp không chịu xử lý kia nha đầu. Mới vừa rồi thấy hoàng thượng tâm tư, là đối kia nha đầu động sát khí mới là a. Đi theo mấy cái thái y ở hoàng thượng yêu cầu xuống dưới hồi cấp Lam Như Khanh cùng thượng quan Cảnh Dịch bắt mạch, xem người chung quanh là sửng sốt, không rõ hoàng thượng đây là ở làm nào vừa ra. Trải qua một phen trần bệnh, các thái y bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài. Như thế nào? Thượng quan Lăng Vũ dò hỏi. Hoàng thượng, vi thần chờ dùng ngân châm ở làm cô nương trên người làm thí nghiệm, sau đó làm vương gia đưa lưng về phía Lam cô nương. Sắc thật phát hiện đây là cộng thân chung không giả, hơn nữa có thể phán đoán ra, Lam cô nương trong cơ thể vì mẫu chung, mà vương gia trong cơ thể chính là tử chung. Trung độc vì miêu cương vùng độc thánh nhóm nhất am hiểu, một khi hạ chung, liền vô giải chung cách hay, này chung, vi thần đều là bất lực a. Thượng quan Lăng Vũ vừa nghe kinh hãi, kể từ đó, thượng quan Cảnh Dịch liền càng đến hảo hảo che chở này Lam gia nha đầu. Hoàng đệ, cũng biết này chung là người phương nào sở hạ. Hoàng huynh. Thần đệ thượng không rõ ràng lắm, này trung trùng cũng là ngày gần đây mới thành hình, thần đệ phỏng đoán, đại khái ở đảo Tiên Sơn diệt phỉ là lúc không cẩn thận chung. Thượng quan Cảnh Dịch này phiên bình tĩnh tư thái làm thượng quan Lăng Vũ rất là hoài nghi, đảo Tiên Sơn diệt phỉ là lúc, nàng cũng ở đây. Là, thượng quan Lăng Vũ hung hăng hít một hơi, một cái nông gia nha đầu, có chữa khỏi hắn cùng hoàng đệ hàn tật giải dược, nếu nói này sau lưng không người thao tác hắn ngược lại là không tin. Chẳng lẽ là có người cố ý làm nàng tiếp cận hoàng thất? Lại nhân cơ hội cho nàng cùng thượng quan Cảnh Dịch hạ chung. Không thể không nói, này nhất chiêu đùa hộ mệnh liền tương đương với vô hạn thứ miễn tử kim bài. Nắm tay hung hăng nắm lên, thượng quan Lăng Vũ duệ mắt bắt giữ đến Lam Như Khanh, ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Mặc kệ thế nào, nàng này đối hắn hữu dụng. Hiện tại hắn sẽ không động nàng. Chỉ là hiện giờ việc này đã nháo khai, hắn liền đến cấp mọi người một công đạo. Hắn làm người đem trên mặt đất quăng ngã toái vòng ngọc mang tới, chỉ quét liếc mắt một cái liền suy hừ một tiếng. Hỏi Lê Phi, đây là ngươi thưởng cho Lam cô nương vòng tay. Cũng là châm thưởng cho ngươi. Châm khi nào thưởng quá ngươi như thế thấp kém vòng tay. Hoàng thượng, có lẽ là thuộc hạ lầm. Lê Phi không nghĩ tới hoàng thượng sẽ từ chi tiết xuống tay, phía trước nàng luôn muốn đối phó một tiểu nha đầu, cũng đừng lãng phí nàng chắp quý trọng tay sức, không nghĩ tới liền cố tình bị hoàng thượng tóm được sai lầm. Nàng trong lòng không cam lòng, mới vừa rồi hoàng thượng rõ ràng đã tin nàng lời nói, vương gia rốt cuộc cùng hoàng thượng nói gì đó. Làm hoàng thượng như thế thiên vị nàng. Chương 231 không kiêng nể gì dã. Thượng quan Lăng Vũ tự nhiên là không tin Lê Phi nói. Một sự kiện có thể nói dối, nữ nhân này liền không thể lại tin. Lê Phi thân là hậu cung phi tần, mặc dù đi theo chấm tuần du, cũng nên chú ý ngôn hành cử chỉ. Hiện giờ trước công chúng, hoàng gia mặt mũi bị ngươi vứt một tia toàn vô, tức khắc khởi hành hồi cung đi. Thượng quan Lăng Vũ sắc mặt rất là tuấn lãnh, một chút cũng nhìn không ra việc này còn có cứu vãn đường sống. Hoàng thượng, thiếp thân biết sai, nhưng ngày gần đây thiên tiệm truyền lệnh, còn khẩn cầu hoàng thượng lưu thiếp thân tại bên người hầu hạ đi. Không cần, người tới, tức khắc mang Lê Phi hồi cung, không được có lầm. Nữ nhân trời sinh tính ghen tị, phàm là hắn cùng cái nào nữ nhân đi gần, đều dung nàng không dưới, kế tiếp sự không thể lại tùy ý nàng chuyện xấu. Vây xem thôn dân trợn mắt há hốc mồm nhìn đại xoay ngược lại kết cục, một đám đều phi thường bội phục Lam Như Khanh, đánh hậu cung phi tần, còn một chút sự đều không có, nhân ra một cái phi tử nhưng thật ra trục xuất hồi cung. Mà Lam Như Khanh nhưng tính minh bạch thượng quan cảnh dịch cho nàng trên cổ tay làm cho đó là cái gì, đó là thủ thuật che mắt đi, còn cộng thân chung. Em ạ, ngoạn ý nhi này thoải mái à, về sau xem ai dám trêu nàng, đánh nàng liền tương đương với đánh vương ra, đắc tội nàng cũng liền tương đương với đắc tội thượng quan cảnh dịch. Mặc dù là thượng quan cảnh dịch mẹ ruột chỉ sợ cũng đến cung phụng chính mình. A ha, thượng quan cảnh dịch phía trước thật đúng là không đối nàng nói dối, có này một đạo đùa hộ mệnh, nàng hoàn toàn đi ngang không thành vấn đề a. Hơn nữa nàng trong tay còn có hoàng thượng yêu cầu giải dược, em ạ, cuộc sống này quá còn dùng người ta nói. Lời nói không nói nhiều, nhìn thấy trên mặt đất bị nàng đánh nát chậu hoa, Lam Như Khanh vội vàng đem tản chi đoạn diệp dọn dẹp trở về. Này thực nhưng còn có cứu. Thượng quan Lăng Vũ đến gần nàng đột nhiên ra tiếng. Lam Như Khanh tay một đốn, ngay sau đó vẻ mặt cười mỉa gật đầu, có thể, dân nữ có biện pháp làm nó sống. Kia liền tốt nhất. Thượng quan Lăng Vũ thật sâu nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, ngay sau đó xoay người, hồi dịch quán. Hoàng đệ cũng theo chấm cùng trở về. Thượng quan cảnh dịch gật đầu, chờ đợi hoàng thượng loan giá đi xa sau, mới để sát vào Lam Như Khanh nhướng mày, thế nào, hối hận lúc trước không tin ta đi. Lam Như Khanh cười hắc hắc, cũng không nói lời nào. Ngươi nếu là sớm tin ta, hà tất đi ăn hết đâu. Ai, có phải hay không hiện tại trong lòng còn cảm thấy cuộm ứng hoảng? Thấy thượng quan cảnh dịch càng nói càng quá mức, Lam Như Khanh nháy mắt giận sôi máu, đột nhiên nàng cười xấu xa một tiếng để sát vào hắn. Thượng quan cảnh dịch, ngươi nói đến ai khác đánh ta, liền tương đương với đánh ngươi, vậy ngươi nói ta nếu là lại ăn ếch, ngươi có thể hay không cảm giác đến? Ta nếu là ăn rất nhiều ớt cay, ngươi kia có thể hay không trường trị sang? Ngươi, thật ghê tởm, ai các ngươi tiên tử đều sẽ nói này đó hổ lang chi tử. Quả thực thô bỉ, ác tục, buôn phóng. Thượng quan cảnh dịch che giấu không được ghét bỏ, hơn nữa hắn phát hiện trên đời sở hữu không song hình dung từ đều không thể hình dung ra nàng một phần vạn hư. Trách không được cảm giác nàng một loại khác thường, quả nhiên theo chân bọn họ không phải một cái chủng loại. Thiết, hổ lang chi từ tính cái gì, ai chúng ta kia tới rồi mùa hè, thật nhiều nữ nhân xuyên váy, quần áo chỉ tới này, phía dưới tất cả đều là chân, hai điều cánh tay trần chuồng, nhưng Mỹ. Lam Như Khanh vừa nói vừa khoa tay múa chân. Kia váy chỉ đến đùi căn kia, trực tiếp đem thượng quan cảnh dịch kinh thiếu chút nữa phun huyết. Các ngươi kia còn có mùa hè, tiên giới còn có bốn mùa. Thượng quan cảnh dịch rất là hoài nghi. Ấn A. Lam Như Khanh cười trộm gật đầu. Kia thiên thượng người thống trị đều mặc kệ sao. Không cảm thấy đổi phong bại tục sao. Đổi phong bại tục. Đây mới là nhân loại văn minh tiến bộ tượng trưng được không? Chúng ta kia nam nhân nữ nhân đều cho nhau bình đẳng, không giống nơi này, nữ nhân đến hàng năm câu nệ với hậu viện. Chỉ để lại nam nhân nối dõi tông đường, chúng ta kia nhưng không thịnh hành cái này, cùng ngươi nói, chúng ta kia nếu là gặp phải như vậy cũ kỹ phong kiến, còn nghĩ có tam thê tứ thiếp nam nhân, tuyệt đối là không ai muốn, trừ phi ngươi đặc có tiền có quyền thế, nếu không cái nào nữ nhân ngốc cùng nữ nhân khác xài chung một người nam nhân, nửa đêm lên đều phải ghê tởm chết. Thượng quan cảnh dịch cảm thấy Lam Như Khanh lời nói đều làm người cảm thấy hoảng sợ, loại tình huống này ở chỗ này thực bình thường a, ngay cả gia đình giàu có đều nói cưới vợ cưới hiền. Phải có chịu đựng rộng lượng chi tâm, như vậy mới có thể vì gia tộc khai chi tán diệp A. Các nàng kia sao còn cảm giác ghê tởm? Quả nhiên không phải một hoàn cảnh ra tới, chính là có ngăn cách A. Vậy các ngươi kia nếu là giống như ngươi nói vậy, chỉ cưới một nữ nhân, kia cả đời nếu là sinh không ra nhi tử, gia tộc không phải xuống dốc. Lam Như Khanh cảm thấy cùng hắn vô pháp giao lưu, chúng ta kia thật nhiều nhân gia đều không nghĩ muốn nam hải, đều muốn nữ hải xinh đẹp chi kỷ khả nhân, trong nhà tiểu áo đông. Tiểu công chúa. Hơn nữa nữ hải giống nhau có thể kế thừa gia sản. Đã hiểu sao? Thượng quan cảnh dịch cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhưng thật ra mới lạ. Cho nên chúng ta so các ngươi tiến tiến, so các ngươi cao cấp. Lam Như Khanh rất là tự hào. Thượng quan cảnh dịch không lời nào để nói, chỉ phải gật đầu, hành hành hành, lại cao cấp lại tiên tiến không cũng giống nhau biếm đến chúng ta này lùi bại địa phương chịu khổ. Ân ân, chính là lùi bại địa phương. Thấy Lam Như Khanh còn đôi tay tán đồng. Thượng quan cảnh dịch tức khắc giận sôi máu, ngó trái ngó phải thao khởi cây gậy trúc đánh nàng. Lam Như Khanh một cái giật mình trở về chạy, không thành lập tức đụng vào khung cửa thượng, trên đầu tức khắc nổi lên thật lớn một cái bao. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, vuốt cái chán chỉ cảm thấy sưng đỏ không thành bộ dáng. Lam Như Khanh, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy tàn nhẫn, vì đối phó ta liền chính mình đều hạ thủ được. Thượng quan Cảnh Dịch nghiến răng nghiến lợi hư hoàng thân mình hung tợn mà mở miệng. Lam Như Khanh rất muốn nói, này như thế nào có thể là nàng sai, nàng chính là không cẩn thận đụng vào khung cửa thượng, nhưng hắn đâu, rõ ràng biết hai người bọn họ nhất thể, còn đuổi theo nàng đánh, rốt cuộc là hắn tàn nhẫn vẫn là nàng tàn nhẫn. Dịch quán. Thượng quan Lăng Vũ một mình đối mặt đánh cờ bàn cùng chính mình đánh cờ, đột nhiên một người hiện thân mở miệng. Hoàng thượng, thuộc hạ tìm đọc đại lượng điển tịch, phát hiện xác thật có cộng thân trùng, trung thuật nội nhất thường thấy đó là mẫu tử trùng, trừ phi hạ trung người đem trung trùng chuyển rời đến mặt khác một người trên người, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tam trung trùng hiện tượng. Thượng quan Lăng Vũ gật đầu, đã biết, nghiêm mật giam tra cái kia độc cô tuyết tình nữ tử. Hắn xác thật hoài nghi Lam Như Khanh cùng độc cô tuyết tình là cùng cá nhân. Khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn liền đem một cái giảp hát kinh doanh như thế có thành tựu, tuyệt đối không phải giống nhau nữ tử có thể làm được. Huống hồ theo thám tử hội báo, thượng quan Cảnh Dịch lúc trước chính là thỉnh Lam Như Khanh hỗ trợ, mới đưa quốc bảo hoàng kim mắt lấy giá thấp mua hồi, nếu như nàng hai thật là cùng cá nhân, nữ tử này thật sự không thể khinh thường. Hoàng thượng, Cảnh Vương ra cùng hầu ra cầu kiến. Một cái tiểu thái giám cung thân mình tiến đến bẩm báo, thượng quan Lăng Vũ gật đầu, làm cho bọn họ vào đi. Thượng quan Cảnh Dịch tìm đỉnh đầu mũ che khuất đầu, nhưng như cũ có thể nhìn ra trên trán còn có một tảng lớn sưng đỏ. Nay không đồng nhất tiến vào, lập tức đã bị thượng quan Lăng Vũ phát hiện. Hoàng đệ này lại là sao? Thân đệ không cẩn thận đụng vào khung cửa thượng. Che lại đầu có chút vượng chóng mặt nói. Thượng quan Lăng Vũ khỏe miệng vừa kéo, ban tỏa cho hắn nghỉ tạm. Chuẩn là Lam gia vị kia không biết trời cao đất dày, vô pháp vô thiên nha đầu làm, trách không được hoàng đệ túng. Thượng quan Cảnh Dịch mới vừa ngồi xuống. Tiêu Tuyên Lang liền ân cần tiến lên, Hoàng thượng, thần ngày gần đây phát hiện một ít hiếm lạ hóa, riêng mua tới đưa cho Hoàng thượng mở mở mắt. Thượng quan Lăng Vũ hứng thú giặt rào, Nga, là vật gì? Tiêu Tuyên Lang sai người phủng mấy con tinh tế mềm mại vải dệt phủng đi lên, Hoàng thượng, đây chính là Bình An huyện ngày gần đây bán đặc biệt hỏa bạo ánh huỳnh quang xa, ban ngày nhìn tinh long lánh, ban đêm lại là ánh lượng, rất là không tầm thường. Chương 232 đề bạt phượng ra. Thượng quan Lăng Vũ ngước mắt thấy kia vải vóc ánh mắt đầu tiên khi liền cảm thấy thực kinh diễm, làm người đệ gần vừa thấy, này đệ nhị mắt liền làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Này sợi tơ dùng cái gì nhuộm đấm phương thức chế thành, như thế nào sẽ có như vậy hiệu quả? Hắn rôi tay chạm đến hạ ánh huỳnh quang xa, không chỉ có đẹp, vốt cũng sắc thật thực thoải mái. Hoàng thượng, nghe phượng ra tiệm vải người ta nói, này sợi tơ cũng không phải nhiễm, mà là từ một loại tầm nhổ ra ti xử lý sạch sẽ sau trực tiếp dệt mà thành. Tiêu Tuyên Lang nói chuyện thời điểm khôn khéo mắt hiện lên một tia tinh quang. Nga! Nhưng thật ra mới lạ. Thượng quan Lăng Vũ trong mắt hiện lên hứng thú, một bên Đông Bình thấy lập tức tiến lên nói, Hoàng thượng, mấy ngày trước đây Phượng Công Tử lại đây riêng tặng mấy con ánh huỳnh quang xa cấp Hoàng thượng, nhan sắc đầy đủ hết đâu. Kia có thể phun ra loại này sợi tơ tầm cũng là từ Phượng ra nuôi dưỡng. Thượng quan Lăng Vũ nhớ tới ngày ấy cứu hắn Hồng Y Rìa Nam Tử, mặc danh có chút ấn tượng. Hồi Hoàng thượng, cũng không phải trực tiếp từ Phượng ra dưỡng. Này tầm à, chỉ có sông nhỏ thôn Lam gia có, nghe nói người khác tưởng dưỡng đều dưỡng không sống đâu, mà Lam gia vị này làm cô nương trước đó vài ngày còn cùng vị này Phượng Công Tử đính hôn. Tiêu Tuyên Lang lo chính mình nói, Thượng quan Lăng Vũ đột nhiên dò hỏi, vị này Lam gia cô nương chính là chấm này hai ngày chứng kiến cái kia Lam gia cô nương. Tiêu Tuyên Lang sửng sốt, hai ngày này hắn vội vàng thu lễ làm việc tư, đối Hoàng thượng hành tung nhưng thật ra không rõ ràng lắm, không biết hắn này hai ngày thấy Lam gia cô nương là cái nào. Thượng quan Lăng Vũ lại đem ánh mắt rời về phía thượng quan Cảnh Dịch, cái này Lam cô nương có hay không cùng Phượng gia công tử đính thân, hắn hẳn là nhất rõ ràng bất quá. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn thoáng qua không biết ở tính kế gì đó Tiêu Hầu gia, mở miệng trả lời, Hoàng huynh, cái kia nha đầu sắc thật có dưỡng tẩm, mà cái kia Phượng Nghi Thiên cũng sắc thật cho nàng hạ qua xính, bất quá sau lại ra điểm chẳng huống, việc hôn nhân cũng liền thổi. Cái này xác định lúc sau đến phiên thượng quan Lăng Vũ kinh ngạc, này Lam gia nha đầu cho hắn kinh hỉ thật sự rất nhiều a. Nhật nguyệt sao trời sau lưng kế hoạch giả, còn có nàng trong tay có chữa khỏi hắn hàn tật dự thảo, ngay cả như thế đặc thù chủng loại tầm đều là nàng dưỡng. Cân não kỳ lạ, thân phận thần bí, nàng thật sự chỉ là một cái bình thường nông gia nữ. Không nói nàng một cái nông gia nữ như thế nào sẽ tinh thông kia chờ tài nghệ, chính là những cái đó có thể chữa khỏi hắn cùng hoàng đệ hàn tật dự thảo, còn có những cái đó không biết tên tầm tế cứu lên đều làm người không thể tưởng tượng, nàng đến tột cùng là từ đâu được đến mấy thứ này. Vì sao nàng có thể nuôi sống tầm người khác đều dưỡng không sống? Hoàng thượng, này xa kỳ lạ hy hữu, chỉ sợ trừ bỏ ta đại tông quốc, địa phương khác cũng không có loại này xa, không bằng đem Phượng gia để bạt vì hoàng thương, từ bọn họ chuyên vì hoàng gia dệt ánh huỳnh quang xa, về sau vạn nhất có các quốc gia sứ thần tới chơi, cũng làm cho bọn họ một mở rộng tầm mắt, bày ra quốc gia của ta phong thái a. Tiêu Tuyên Lang ha hả cười, đưa ra này kiến nghị, trên mặt mang theo chắc chắn chi sắc. Thượng quan Lăng Vũ nghe nói, tán thưởng gật đầu, hầu ra lời nói cực kỳ, chính là Phượng gia lại không có tằm, mặc dù dệt cũng cần trước hướng Lam gia mua tiến tơ tằm, mới có thể dệt, như vậy quan trọng nhất chính là Lam gia tơ tằm mà không phải Phượng gia dệt xưởng, vạn nhất đem Phượng gia để bạt vì hoàng thương, Lam gia tơ tằm lại đại lượng bán trao tay người khác, kia lại có tác dụng gì? Thượng quan Lăng Vũ há có thể không biết hắn trong lòng về điểm này tính toán. Không chừng hai ngày này thu Phượng gia nhiều ít chỗ tốt, cho nên mới như thế ra sức mà thế Phượng gia nói chuyện. Kỳ thật lời này thật sự liền có điểm đoan uổng Tiêu Tuyên Lang, hắn là có tư tâm mới giúp đỡ Phượng gia nói chuyện, cùng nhân gia đưa không tiễn lễ không quan hệ. Hoàng thượng, thần có một kế, không bằng ngài tìm cơ hội tới cái tứ hôn, đem Lam cô nương ban cho Phượng gia công tử làm vợ, kia hai nhà không phải thành một nhà. Lam gia tơ tầm chỉ có thể tiện nghi Phượng gia, chẳng lẽ nàng còn có thể khuỵu tay quẹo ra ngoài. Tiêu Tuyên Lang thật là phải vì chính mình đầu góc điểm tán, kia mấy ngày tìm kia nha đầu cha, kết quả nhiều lần thua tại vương gia trên tay, xem ra vương gia là đối kia nha đầu thượng tâm, không bằng đem Lam gia kia nha đầu ban cho Phượng gia, đã có thể chặn nàng cùng vương gia liên hệ, về sau chính mình động thủ cũng không cần sợ tay sợ chân. Lại đến hoàn thành việc này, Phượng gia còn sẽ có số tiền lớn đưa tiễn, về sau chính mình tìm một cơ hội lại làm người thay thế Phượng gia, này toàn bộ Phượng gia đều sẽ trở thành chính mình vật trong bàn tay. Có thể nói một mũi tên bốn điều a. Lời này vừa nói ra, thượng quan Cảnh Dịch lập tức giành nói, không thể. Vì sao một hai phải Lam gia cùng Phượng gia liên hôn, đem Lam cô nương trực tiếp gả vào hoàng thất chẳng phải là càng tốt, gì cần để bạt một cái Phượng gia đương hoàng thương. Vốn dĩ thượng quan Cảnh Dịch đối với Phượng gia có làm hay không hoàng thương căn bản không có ý kiến, nhưng nếu là làm Lam Như Khanh gả đến Phượng gia đi, hắn là tuyệt đối muốn ngăn trở hôn sự này, thật vất vả chờ đến hai người bọn họ không thể nào. Đồng nhiên lại chỉnh tứ hôn này vừa ra, hắn xính lễ cũng hạ hảo sao. Thượng quan Lăng Vũ như suy tư gì mà nhìn thượng quan Cảnh Dịch, ha hả cười, nhận đồng nói, hoàng đệ nói có lý. Tiêu Tuyên Lang lập tức liền nóng nảy, vội vàng nói, hoàng thượng, Phượng gia đối với dệt ánh huỳnh quang xa đã rất có kinh nghiệm, nếu sửa từ người khác tiếp nhận, không biết lại sẽ lãng phí nhiều ít tơ tằm. Hiện giờ Lam gia tơ tằm vốn dĩ liền không nhiều lắm, nhưng kinh không được đại lượng tiêu hao. Còn nữa, theo sông nhỏ thôn dân công đạo, kia tầm là Phượng gia người đào tạo mà thành, Phượng gia dưỡng không sống những cái đó tầm, lúc này mới từ Lam gia người tiếp quản, nói đến cùng, tầm vẫn là Phượng gia. Cuối cùng những lời này nhưng thật ra làm thượng quan Lăng Vũ do dự, tầm là Phượng gia, là tặng cho Lam gia. Ngày ấy nguyệt sao trời, đúng rồi, nhật nguyệt sao trời hắn làm người điều tra quá, phía trước xác thật là Độc Cô Tuyết Tình cùng Phượng gia công tử, cũng là cuối cùng mới bị thượng quan Cảnh Dịch đem Phượng gia công tử kia phân lấy không sáng giỏi thủ đoạn thắng đi rồi. Đó là không nhưng thuyết minh, này đó không thể tưởng tượng đồ vật Phượng gia cũng tham dự một phần đâu. Nếu tình hình thực tế thật là như vậy, chấm sẽ suy xét đem Phượng gia để bạt vì hoàng thương, hầu gia vì nước vì dân, vất vả. Thượng quan Cảnh Dịch còn muốn nói cái gì, thượng quan Lăng Vũ vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại. Có thể vì hoàng thượng phân ưu, là thần chi vinh hạnh, này phê xa cũng là thần một chút tâm ý, nếu có thể đưa đến thái hậu trong tay, nghĩ đến nàng lão nhân gia chắc chắn thật cao hứng. Tiêu Tuyên Lang nói, hầu gia tâm ý. Đại chấm hồi cung sau định thế hầu ra đưa đến thái hậu trước mặt. Không không không, đây là hoàng thượng tâm ý, thần không dám tham công. Thượng quan Cảnh Dịch ngồi ở trong lòng một bên suy hừ một tiếng, một phen tuổi cũng là một cái vua định nọt. Thượng quan Lăng Vũ cười cười, khen hắn một phen, Tiêu Tuyên Lang liền lùi xuống. Hoàng đệ, Phượng gia vị công tử này, ngươi hiểu biết nhiều ít. Đại nhân đi xuống, toàn bộ trong điện cũng chỉ có bọn họ huynh đệ hai người, thượng quan Lăng Vũ cũng buông hoàng đệ cái giá cùng thượng quan Cảnh Dịch nói chuyện thiếm. Hoàng huynh, theo thần đệ sở hiểu biết, người này kinh thương có nói, ánh mắt độc đáo, Phượng gia nhiều chỗ sinh ý cũng là kinh hắn sở xử lý, tuy nói xử lý vấn đề còn có chút non nớt, nhưng nói vậy về sau nhất định ở sinh ý trong sân rất có thành tựu. Vứt bỏ thành kiến, đây cũng là thượng quan Cảnh Dịch đối Phượng Nghi Thiên cái nhìn, nếu đơn thuần tuyển chọn hắn làm hoàng thương, hắn cũng là không ý kiến. Nhưng là muốn hắn cùng Lam Như Khanh ở bên nhau, hắn nhưng thật ra sẽ cực lực phản đối. Xử lý vấn đề thượng. Đó chính là nói hoàng đệ đối hắn vẫn là có chút không hài lòng. Bất quá nếu Lam gia tầm thật là Phượng gia đào tạo, cái này làm cho Phượng gia công tử cùng Lam gia cô nương ở bên nhau cũng vì không ổn, Tiêu hầu gia kiến nghị xác thật là tốt. Thượng quan Lăng Vũ tiếp nhận tiểu thái giám đưa qua trà nóng, xúc cái làm lạnh hết sức, nhìn về phía thượng quan Cảnh Dịch con ngươi giấu giếm mãnh liệt. Chương 233 thanh danh sớm hay muộn hủy ở ngươi trong tay. Đoán được thượng quan Lăng Vũ là tưởng kích hắn đem Lam Như Khanh bí mật nói ra, thượng quan Cảnh Dịch cũng không nổi, đồng dạng tiếp nhận tiểu thái giám dâng lên trà nóng, phẩm một ngụm, mới ra tiếng. Hoàng huynh thật cũng không cần đem nàng cùng Phượng gia buộc chặt ở bên nhau, kỳ thật Lam gia tầm cùng Phượng gia cũng không liên hệ, là kia nha đầu sợ trong tay đồ vật bị người theo dõi, lúc này mới nương Phượng gia che giấu một vài. Thượng quan Lăng Vũ liền biết là như thế này, cái này Lam gia cô nương thật đúng là làm hắn kinh hỉ, chỉ là không biết nàng như thế nào sẽ có này đó tầm. Thượng quan Cảnh Dịch tiếp tục giải thích, thân đệ nhận thức Lam gia cô nương có chút nhật tử, nàng tuy có tâm cơ, nhưng lòng dạ không thâm, nếu là cho nàng điểm chỗ tốt, có lẽ đem nàng sư phó bán cũng là có khả năng. Sư phó? Hoàng đệ là nói nàng có sư phó. Kia có thể chữa khỏi ngươi ta dược thảo, cùng với kia tầm đều là hắn sư phó cấp. Thượng quan Lăng Vũ toàn bộ hành trình mà nhìn chằm chằm thượng quan Cảnh Dịch, sợ bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì thần sắc, kỳ thật nội tâm rất là ngạc nhiên. Người này vì cái gì muốn lựa chọn một cái nông gia nữ làm đồ đệ? Là, ngày đó Đào Tiên Sơn diệt phỉ đúng là thần đệ tới gần Hàn Tật phát tác là lúc, kia đoạn thời gian thần đệ ở tại Lam gia, nếu Hàn Tật phát tác, vạn nhất chịu không nổi đi, tất nhiên sẽ cho Lam gia mang đến phiền toái, kia nha đầu đúng là biết điểm này, mới đi cầu nàng sư phó cấp thần đệ chữa khỏi Hàn Tật. Thượng quan Lăng Vũ ngón tay khẽ nhúc nhích, mặc danh cảm thấy có chút chua xót, chỉ hết ta, cái này đệ đệ thật đúng là mệnh hảo. Ngươi trong cơ thể cổ trùng có phải hay không nàng cái kia sư phó sở hạ? Thượng quan Lăng Vũ tưởng, nếu là kia đoạn thời gian hạ cổ, xác thật đối thượng thời gian, cũng xác có động cơ, rốt cuộc cũng là vì bảo hộ chính mình đồ đệ a. Thượng quan Cảnh Dịch liễm hạ đáy mắt lưu quang, khẽ lắc đầu, thần đệ cảm thấy không có khả năng là hắn sở hạ, nàng vị kia sư phó chỉ tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, cũng không tinh thông cổ thuật. Lại nói, mấy năm nay nàng cái này đồ đệ hỗn đích xác thật không thế nào hảo. Nàng sư phó nếu là tinh thông này đó, chẳng phải đã sớm đem phía trước khi dễ nàng người ám mà giết hại. Thượng quan Lăng Vũ gật gật đầu, chính là trong lòng lại là dị thường nghi hoặc. Cái này Lam Như Khanh hắn hiểu biết không nhiều lắm, đã có sư phó, vì sao phía trước hôn không tốt, mà cái này đường sư phó cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ, còn có cái kia Lam gia nha đầu, rõ ràng có tài nghệ, vì sao không đề cập tới sớm vì chính mình làm tính toán, ngày này nguyệt sao trời cũng là mới khai trương không bao lâu đâu. Cho nên thần đệ cảm thấy càng có thể là biệt quốc gian tế vì kiểm chế thần đệ, tùy ý tìm một nữ tử cấp thần đệ hạ cổ, bọn họ chính diện đánh không lại thần đệ, cho nên mới lấy như vậy ti tiện thủ đoạn đối phó thần đệ. Tuy rằng cảm thấy thượng quan Cảnh Dịch nói rất có đạo lý, nhưng hắn chính là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Kế tiếp tùy ý hàn huyên hai câu, thượng quan Lăng Vũ liền cảm thấy có chút mệt mỏi, thượng quan Cảnh Dịch lập tức đứng dậy cáo lui. Hoàng thượng, vương gia hiện giờ nói chuyện đối ngài cũng có điều che giấu. Đông Bình cung thân mình Kia Trương cũng chính cũng tà trên mặt câu lấy cười nhạt, méo giọng nói. Ngươi cũng đã nhìn ra, ha hả thượng quan Lăng Vũ năm chén trà tay chợt ra sức, phảng phất dây tiếp theo chén trà liền sẽ tan vỡ. Nhưng hắn rốt cuộc không giống thượng quan Cảnh Dịch như vậy nội lực thâm hậu người, cũng không thể như thế tùy hứng làm một chuyện. Hoàng thượng, vương gia hiện giờ đối kia Lam gia cô nương rất là thiên về, mỗi khi nhắc tới Lam gia cô nương, trong mắt liền phảng phất sao trời, nói không chừng là kia Lam cô nương chơi cái gì thủ đoạn mê hoặc vương gia. Mới chọc đến vương gia đối hoàng thượng ngài cũng cách tâm Đông Bình ý đồ phân tích nói. Không, tuy nói hoàng đệ đối chấm có điều dầu dếm, nhưng có một chút hắn nói không sai, kia nha đầu tuy có tâm cơ, nhưng lòng dạ không thâm, ít nhất so chấm dưỡng tại hậu cung này đó nữ nhân đơn thuần rất nhiều. Hàng năm đối mặt một ít nữ nhân lục đục với nhau cảnh tượng, thượng quan Lăng Vũ tự nhận là chính mình đang xem người phương diện vẫn là thực chuẩn. Mà thượng quan Cảnh Dịch tuy rằng không biết hắn vì sao không dám đối hắn nói thật, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn rất để ý kia nha đầu. Nói không chừng kia cổ trùng chính là chính hắn hạ. Chính là hắn thực sự có như vậy ngốc. Vì bảo hộ một nữ nhân, thế nhưng không tiếp tự phơi nhược điểm. Hắn thật là loại này không màng toàn đại của người. Có lẽ hắn chỉ là vì che giấu chính mình lớn hơn nữa dạ tâm. Kia nữ nhân thông minh lanh lợi, lại có hắn giải tật thuốc hay, không bằng hắn âm thầm bố trí một phen, chặt đứt thượng quan Cảnh Dịch đường lui, trực tiếp vì hắn sử dụng. Đông Bình, tìm cái thời gian thỉnh làm cô nương bồi chấm cùng đi nhật nguyệt sao trời. Là Hoàng thượng, Lam gia, Lam Như Khanh làm cho Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị mặt mở ra chính mình tiểu kim khố, đến bên trong ngân phiếu. 100 lượng, 300 lượng, 1000 lượng, 1502. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị nhìn đến Lam Như Khanh đếm nhiều như vậy ngân phiếu, kinh miệng đều khép không được. Khanh Khanh, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy ngân phiếu, nhà ta tơ tầm bán ra thu vào ta đều có ký lục, nhưng tuyệt đối không có nhiều như vậy à. Chính là, Khanh Khanh, ngươi nói. Có phải hay không ngươi hố vừng ra, hoặc là phượng công tử cho ngươi, ta cùng ngươi nói, hiện giờ nhà của chúng ta dựa vào này đó tơ tằm, nhật tử tuy không nói đại phú đại quý, cũng tuyệt đối có thể qua đi xuống, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ỷ vào chính mình tiểu thông minh trêu chọc những cái đó quyền quý, đã biết sao. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị cũng là ái nữ sốt ruột, đặc biệt chính mình này đó thời gian gây ra họa, đối chính mình có thể nói là lại ái lại hận, này quan hệ thượng xa xa so với chính mình mới vừa xuyên qua tới kia sẽ thân mật nhiều. Lam Như Khanh thực bình tĩnh, hiện giờ hoàng thượng đối với nhật nguyệt sao trời cũng không có cầm phản đối thái độ, kia nàng có thể thử hướng địa phương khác phát triển, này đương nhiên liền yêu cầu rất nhiều thời gian. Mà nhật nguyệt sao trời tồn tại tổng không thể vẫn luôn gạt Lam ra người, vì thế Lam Như Khanh cảm thấy tới rồi ngả bài lúc. Cha mẹ, này đó đều là ta tránh, đây là ta cho các ngươi tích góp dưỡng lao tiền, còn có nguyên thanh quà nhập học, về sau đăng nhập con đường làm quan sử dụng sau này tới chuẩn bị sở phải dùng tiêu phí, còn có nguyên thanh cưới vợ, còn có cho ta tiểu cháu trai. Thấy Lam Như Khanh càng nói càng thái quá, Lam Thư Cần trừng mắt, giơ lên bàn tay muốn tấu nàng, ngươi một cái chưa xuất các cô nương còn nhớ thương chính mình đệ đệ việc hôn nhân, thật là lo chuyện bao đồng, ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng chính mình đi. Nhiếp thị nhưng thật ra ngạc nhiên, ngươi kiếm tiền, ngươi làm cái gì tránh? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy bạc? Cha mẹ, lời nói thật cùng các ngươi nói, ta này đó thời gian ra cửa không phải tìm khách nguyên marketing nhà ta tơ tằm, là đi Nhật Nguyệt Sao Trời hỗ trợ đi. Nhật Nguyệt Sao Trời nguyên bản là ta cùng Phượng Nghi Thiên còn có một ít hợp tác đồng bọn khai, ta đầu nhập vào cổ phần, như hôm nay Nguyệt Sao Trời khai trương, khách nguyên tràn đầy, mỗi ngày hút bạc, cho nên có không ít tiền bạc tiến trướng. Lời này vừa nói ra, Lam Thư Cần trực tiếp méo nàng lỗ thai, ngươi cái này nha đầu, làm chuyện gì liền không thể cùng người trong nhà thương lượng tới, ngươi làm gì đi nơi đó, ngươi cũng biết nơi đó đầu nữ nhân đều là câu lan viện ra tới, ngươi qua đi cùng các nàng liên lụy không rõ, với ngươi thanh danh nơi nào có lợi. Vương gia nếu là biết ngươi ở Nhật Nguyệt Sao Trời, nhất định cũng sẽ khinh thường ngươi, hiện giờ ngươi còn cùng Phượng gia lui hôn, ngươi nói ngươi về sau làm sao nha, thật là không cho người bất lo. Nàng cha vừa dứt lời, nàng nương lập tức lại méo nàng một khắc chỉ lỗ thai, chính là, ngươi chính là cái không an phận, nhà ai hảo nhi lang có thể tương nhìn chúng ngươi. Thật vất vả có cái thích ngươi, ngươi lại thích, ngươi dứt khoát gả cho là được, Phượng phu nhân cũng đối với ngươi như vậy hảo, huống hồ hứa ngươi vị phân vẫn là đương gia chủ mẫu. Ngày đó lại đây ngươi vì sao không thoải mái đáp ứng rồi, cũng tốt hơn vương gia đem ngươi mang cách nơi này. Cái này hảo, tránh phượng ra tiền, cùng câu lan viện nữ nhân liên lụy không rõ, ngươi thanh danh sớm hay muộn có một ngày sẽ hủy ở ngươi trong tay đầu. Chương 234 Hoàng thượng tương mời. Lam Như Khanh lắc đầu, dùng sức đem chính mình lỗ thai từ hai người trong tay xả ra tới. Cha mẹ, ta như thế nào là tránh phượng ra tiền đâu, nhật nguyệt sao trời ta cũng ra tiền ra lực. Phía trước ta là thừa Phượng Nghi Thiên không ít người tình, ta cũng ở nỗ lực còn hắn, ta cũng không phải như vậy không lương tâm người. Vốn dĩ ta là thích hắn, nhưng hắn đã cùng nữ nhân khác ở bên nhau, lòng ta cộm ứng hoảng, đời này chúng ta tính không có khả năng, Phượng phu nhân đối ta lại hảo, ta về sau chỉ có thể đem nàng đương mẹ nuôi đối đãi. Vương gia bên kia hắn đã sớm biết Nhật Nguyệt Sao Trời có ta một phần, huống hồ hắn cũng không cảm thấy ta cùng này đó nữ nhân đãi ở một khối đổi phong bại tục ca. Hiện tại Nhật Nguyệt Sao Trời giá thị trường thực hảo, ngay cả Hoàng thượng cũng thực thích đại ở bên trong, chúng ta sao không thống thống khoái khoái đại tránh một bút đâu. Cái gì? Vương gia biết. Vương gia sủng ngươi túng ngươi, ngươi hố vương gia không quan hệ, nhưng ngươi như thế nào còn muốn hố Hoàng thượng a ngươi. Lam Thư Cần khí quả muốn tấu nàng. Kia nhìn dáng vẻ vương gia thật là thực sủng ngươi a, nhưng vượng gia công tử đâu, các ngươi mới vừa từ hôn không bao lâu, cũng không cần như vậy vội vã cùng vương gia ở bên nhau đi. Dễ dàng bị người ta nói ngươi phản cao chi. Nhiếp thị tiếp theo nói. Lam Như Khanh méo miệng, ta là tưởng cách hắn rất xa à, là hắn lì lợm la liếm mà phi quân lấy ta. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị đều là thở dài một hơi, có chút phúc phận thật không phải bọn họ này đó tiểu dân chúng có thể thừa nhận khởi. Ngày hôm qua Khanh Khanh còn đem Hoàng thượng phi tử cấp đắc tội, này vương gia lại mang về, Khanh Khanh không hề bối cảnh, gặp gỡ còn không biết như thế nào khi dễ Khanh Khanh đâu. Cha mẹ, ta lợi hại đâu, nhìn xem. Hiện giờ chúng ta có tiền, tưởng mua cái gì liền mua, nhưng đừng mệt chính mình, trên đời không có tiền làm không được sự, cha mẹ, các ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Lam Như Khanh trong lòng đều có chính mình một bộ tính toán, nhưng Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị vẫn là lo lắng khẩn, nha đầu này tuy có một bộ kinh thương đầu óc, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, không trải qua sóng to gió lớn liền luôn cho rằng bên ngoài thực bình tĩnh. Dịch quán, thượng quan cảnh dịch ngồi ở án bên cạnh bàn dùng sức xoa chính mình lỗ thai, không được mà phun tào. Lam Như Khanh nha đầu này không biết lại làm cái gì chuyện xấu, lại bị nàng cha mẹ nhéo lỗ thai, không biết hiện giờ hai người bọn họ nhất thể sao. Cố tình còn liên lụy hắn. Ai, cũng là cái tổ tông, không có biện pháp. Vương gia, ngài sửa sang lại này đó tông quấn đều ngao vài cái buổi tối, thuộc hạ thấy Lam cô nương đối vương gia cũng chính là như vậy, vương gia vì nàng làm nhiều như vậy, nếu vẫn là không đổi được Lam cô nương một câu lời hay, ngài trong lòng liền không cảm thấy ủy khuất sao. Thanh Long nhìn nhà mình chủ tử cả người mang thương, vì sửa sang lại tông quấn, đôi mắt đều ngao đỏ, đau lòng hết sức không khỏi thế nhà mình chủ tử không đăng giá. Thượng quan Cảnh Dịch một đốn, ủy khuất. Hắn nơi nào ủy khuất, rõ ràng chính là làm không biết mệnh ta. Chỉ cần nàng không cùng Phượng Nghi Thiên ở bên nhau, chuyện gì hắn đều nguyện ý giúp nàng. Còn nữa trong thiên hạ ai có thể chịu được kia nha đầu tính tình, cũng chỉ có hắn có thể túng nàng, che chở nàng. Thấy án trên bàn tông quấn đều sửa sang lại không sai biệt lắm, thượng quan Cảnh Dịch phân phó Thanh Long, đêm này đó chứng cứ đều chỉnh đến hoàng thượng kia đi. Mặt khác, đêm này phong thư đưa cho người kia. Thanh Long do dự mà tiếp nhận tin, nếu là hoàng thượng còn che chở Tiêu Hầu ra nhưng làm sao bây giờ? Che chở liền che chở đi. Quan trọng là bổn vương tâm ý đến làm nào đó người nhìn đến a. Thượng quan Cảnh Dịch tay cầm bút lông, chấm mực nước, ở giấy tuyên thành thượng viết một cái rồng bay phượng múa chữ to, khen. Thanh Long tỉnh ngộ, lập tức đi xuống làm. Ở dịch quán đãi một ngày, thượng quan Lăng Vũ cảm giác rất là nhàm chán, liền làm người đi thỉnh Lam Như Khanh. Ám hiện xa hoa tôn quý cố kiệu dừng ở Lam gia cửa, hơn nữa mấy cái tiểu thái giám cung kính mà đi vào tuyên chỉ, sở hữu chú ý Lam gia người đều chạy tới xem cái đến tuột cùng. Đương Lam Như Khanh ngồi trên cố kiệu ra sông nhỏ thôn, cơ hồ tất cả mọi người xôi trào. Này Khanh nha đầu cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận, đầu tiên là Phượng công tử, lại là Vương gia, hiện tại ngay cả Hoàng thượng cũng cùng nàng quan hệ gần rất nhiều, đến, Lam gia chú định là muốn thăng chức rất nhanh. Cũng không phải là, này vận may tới chắn đều ngăn không được, tưởng mấy tháng trước, còn không phải đầu bù tóc rối mà chạy ra chạy vào mà hầu hạ Lam gia cả gia đình người. Được rồi, đường toan. Lam gia người đối trong thôn làm cống hiến đủ đại, nhân gia đây là tổ tông phù hộ, cũng coi như khổ tận cam lai, về sau hảo hảo cùng Lam gia chỗ đi, đối ta đều có chỗ lợi. Có người gật đầu, có người lại không cam lòng, có người nhìn Lam gia phương hướng ánh mắt rất là nóng cháy. Mọi người đều có mọi người tính toán, nhưng này cũng không ảnh hưởng Lam Như Khanh làm chuyện khác. Thượng quan Lăng Vũ ở Nhật Nguyệt sao trời bốn thính thất phòng chờ nàng, trừ bỏ hầu hạ người cùng trên đài biểu diễn người, toàn bộ thính trong phòng không có một cái dư thừa người. Mà mặt khác mấy cái thính thất đều khách quý chật nhà, nghe nói hoàng thượng ở cách vách, một đám cũng không dám lớn tiếng ồn ào, sợ quấy nhiều đến hoàng thượng bị đuổi ra đi. Cốt truyện này thật sự quá hấp dẫn người, quả thực so thuyết thư xem còn muốn đã quyển. Các nữ nhân cũng là không muốn từ bỏ này bảo trì ra thị tỏa sáng tốt đẹp thời gian. Từ giao hội viên, ngày sau nguyệt sao trời mấy ngày này, các nàng màu da so với phía trước nhìn qua đều phải hảo, ngẫm lại nhân sinh hạnh phúc nhất sự. Còn không phải là như vậy mị mĩ mà ngồi ở này tống cổ thời gian sao? Huống hồ này tâm A phóng tới nơi khác, trong nhà nam nhân lại sợ thu không được nữ nhân tâm, này đó thời gian ở các nàng trên người thực sự cũng là tiêu phí không ít tâm tư, hận không thể mỗi ngày cùng chính mình nữ nhân dính ở bên nhau, này phu thê quan hệ xác thật so dĩ vãng muốn hảo rất nhiều. Còn lại ba cái thính thất phân biệt trình diễn chính là tuyết trắng cô nương đậu Nga Hoan Ngưu Lang trước nữ, mấy ngày này, Lam Như Khanh ở Nhật Nguyệt sao trời thời gian không nhiều lắm. Cũng miễn cưỡng chỉ là đem công chúa Bạch Tuyết tập luyện một lần, còn lại đều là bọn họ tự phát tập diễn. Rốt cuộc này đó dân gian chuyện xưa nơi này người so nàng còn muốn quen thuộc, hơn nữa lại có kịch bản, chỉ cần bối sẽ lời kịch, tứ chi động tác nối liền tự nhiên, tuyệt đối ra không được xấu. Lam Như Khanh đại khái nhìn một lần, cảm thấy còn hành, trước thử buông tay làm cho bọn họ chính mình làm một lần, về sau sẽ càng ngày càng thủ, chính mình cũng có thể đàng ra không đi làm mặt khác sự. Thượng quan Lăng Vũ thấy Lam Như Khanh vẻ mặt nơm nớp lo sợ mà lại đây hướng hắn thỉnh an hành lễ, vội vàng đem nàng nâng dậy tới. Về sau không ai thời điểm ở chấm trước mặt không cần khách khí như vậy. Thượng quan Lăng Vũ giữ chặt tay nàng, khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười như tắm mình trong gió xuân, nhìn ôn hòa thả bình dị gần gũi. Lam Như Khanh đương nhiên là có chút thụ sủng nhược kinh, nếu không phải nghe hắn lời nói mang theo một cái chấm tự, nàng thiếu chút nữa tưởng thượng quan Cảnh Dịch cùng hắn nói giỡn, trực tiếp thượng thủ chụp hắn đầu. Căng ra đầu gật đầu. Lam Như Khanh ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, như cũ không dám quá làm cản. Chê cười, hoàng thượng lời nói có nào một câu là thật sự, làm ngươi đừng khách khí ngươi liền thật không khách khí. Trường hợp lời nói thu mua nhân tâm mà thôi. Trên đài đang ở biểu diễn công chúa gả đến nước láng giềng sau chịu đủ tra tấn, nước láng giềng hoàng đế càng là ỷ vào nghiên cứu ra cường hãn binh khí cảm thấy chính mình có thể nhất thống thiên hạ mà đối công chúa tùy ý vũ nhục, đừng nói mang nàng đi tiếp xúc quân kho, chính là cho nàng một cái sắc mặt tốt đều là bùn xịn. Còn như vậy đi xuống, công chúa liền sẽ bị tra tấn mà chết, như thế nào nói gì đi trộm cướp quân kho cơ mật. Thượng quan Lăng Vũ xem phi thường mê mẩn, ngẫu nhiên cũng phải hỏi Lam Như Khanh, gián điệp ý tứ chính là gian tế đúng không? Lam Như Khanh nghe ra hắn ở thử nàng, vội vàng lắc đầu, cái này ta không biết. Nga, nghe nói này ra kịch là một cái gọi là Độc Cô Tuyết Tình nữ tử kế hoạch, đi, đem nàng mời đi theo, chấm có một số việc muốn hỏi nàng. Chương 235 cho chấm nhìn xem. Có người rời đi sau, Lam Như Khanh lược hiện thất thần, Thượng quan Lăng Vũ dùng dư quang nhìn Lam Như Khanh, khóe môi gợi lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Không bao lâu, có người tiến vào hội báo, Hoàng thượng, Độc Cô cô nương không ở Nhật Nguyệt sao trời, tiểu nhân hỏi biến mọi người bọn họ đều không biết như thế nào đi tìm. Nga, nữ tử này như thế thần bí, chẳng lẽ là liên lụy cái gì án tử, cố ý thay đổi cái thân phận ở chỗ này giấu người thái mắt. Tốc cha. Thượng quan Lăng Vũ vừa nói sau, Lam Như Khanh đương trường liền cấp đứng lên. Lam cô nương làm sao vậy, chính là nào không thoải mái, chấm làm người cho ngươi thỉnh thái y để nhìn xem. Thượng quan Lăng Vũ trấn an nàng ngồi xuống, cũng làm người đi thỉnh thái y để. Lam Như Khanh liên tục lắc đầu, sợ hay nói, Hoàng thượng, dân nữ là quá mót. Thượng quan Lăng Vũ gật đầu, tay nhẹ nhàng vung lên, ý bảo nàng có thể đi ra ngoài. Nhìn chăm chăm khẩn nàng. Triệu hoán một cái ám vệ, Thượng quan Lăng Vũ phân phó nói. Lam Như Khanh nơi nào không biết có người nhìn chằm chằm nàng đâu, vốn dĩ nàng liền không tính toán gạt. Hoàng thượng trời sinh tính đa nghi, nếu một mặt giấu giếm, ngược lại làm hắn càng thêm hoài nghi thân phận của nàng, vẫn là dùng phía trước lấy cớ nói là sư phó giáo cũng không phải cái gì nói không nên lời lý do. Quan trọng nhất chính là, làm hoàng thượng nhìn đến chính mình giá trị, nàng mới có thể thế phượng gia cầu cái ân điển, làm phượng gia trở thành hoàng thượng A. Lại nói tiếp ở đoạn cảm tình này cũng là nàng thua thiệt nhân gia nhiều. Liền dùng cơ hội này có thể đền bù một chút là một chút đi. Làm bộ làm tịch mọi nơi xem xét không người sau, nàng mới vào mặt sau phòng hóa trang, hướng bên trong người mượn một chút hóa trang dùng đồ vật, nàng lúc này mới hướng xí trong phòng đầu đi. Trở ra khi, Lam Như Khanh đã là Độc Cô Tuyết Tình bộ dáng, chỗ tối người thấy thế lập tức hướng Hoàng thượng bẩm báo. Nàng hai quả nhiên là cùng cá nhân. Có ý tứ. Thượng quan Lăng Vũ nhẹ chuyển trên tay nhận ban chỉ, con ngươi lóe hứng thú, lẳng lặng chờ đợi người nào đó đã đến. Ra vẻ Độc Cô Tuyết Tình Lam Như Khanh làm bộ làm tịch mà vào phòng, hành lễ vấn ăn sau, liền quy củ mà đứng ở một bên, tuy nhìn mặt mày thấp thuận, nhưng cử chỉ chi gian vẫn cứ để lộ một cổ không thể khinh thường ưu nhã hào phóng. Cùng phía trước không hiểu quy củ Lam Như Khanh có thể nói là khác nhau như trời với đất. Độc Cô cô nương là người ở nơi nào, hiện giờ ở tại nơi nào? Thượng quan Lăng Vũ hỏi. Độc Cô Tuyết Tình hơi phúc hạ thân, đoan trang hào phóng không nhanh không chậm mà hồi hoàng thượng. Dân nữ là Hàn Dương Bình An huyện người, tạm ở Bình An huyện cư trú. Bình An huyện cái nào địa phương? Thượng quan Lăng Vũ theo đuổi không bỏ hỏi. Cái này, dân nữ không có phương tiện báo cho Độc Cô Tuyết Tình cúi đầu. Lớn mật. Hoàng thượng hỏi chuyện há có dấu giếm chi lý. Bên cạnh đại thái giám Đông Bình méo vịt được giọng bén nhọn mà chỉ trích nàng. Không sao, không nói cũng thế, chấm hôm nay là muốn hỏi ngươi, dưới đài này ra kịch là ngươi bài. Là dân nữ bài. Độc Cô Tuyết Tình không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà trả lời. Kia này kịch gián điệp chính là gian tế ý tứ. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến dùng cái này từ tới thay thế gian tế một từ? Lam Như Khanh thanh nhã cười, Hoàng thượng, này kịch trọng ở sửa cũ thành mới, tự nhiên sở hữu từ đều mang điểm tân ý, dân nữ cân nào không đủ, nghĩ không ra nhiều mới mẻ độc đáo cốt truyện, Hoàng thượng nhìn nhưng đừng ghét bỏ a. Nơi nào, xác thật có trước mắt sáng ngời cảm giác, công chúa xuất giá, tất cả mọi người phòng bị công chúa. Có thể thấy được cái này gián điệp cũng đều không phải là cái này công chúa, mà công chúa bên người ở chỗ này cũng bị chịu vắng vẻ, đại môn đều mãi bất động, lại như thế nào thế công chúa ăn trộm quân cơ muốn tình, mặc dù may mắn đánh cắp, lại như thế nào bình yên vô sự mà đưa về quốc nội. Cho nên gián điệp có khác một thân, giấu ở hoàng cung chờ đợi thời cơ xuất hiện có phải hay không. Đó là có người phản bội ký quốc hoàng đế, sửa đầu nhập vào nước láng giềng. Nhưng lại nói không thông. Công chúa mâu quốc vốn dĩ cũng đã tiếp cận mất nước, hắn lại vì sao làm điều thừa. Thượng quan Lăng Vũ hoàn toàn trầm mê đi vào, loại này thiêu não cốt truyện đúng là hắn thích loại hình, Lam Như Khanh đoán quả nhiên không sai. Hơi hơi mỉm cười, nàng nói, Hoàng thượng có thể trước đoán xem, nhìn xem kết cục có phải hay không Hoàng thượng tưởng như vậy. Có thể, hy vọng này bộ kịch sẽ không làm chấm thất vọng. Thượng quan Lăng Vũ làm Độc Cô Tuyết Tình bồi hắn cùng ngồi xuống xem kịch, cũng hảo phương tiện giao lưu. Độc Cô Tuyết Tình đành phải an tĩnh mà bồi hắn. Trận này kịch đã là đệ nhị tập, dựa theo kịch bản yêu cầu, công chúa bất kham chịu đựng ký quốc hoàng đế vũ nhục, sấn người không chú ý tự sát mà chết. Thượng quan Lăng Vũ hết sức chăm chú mà nhìn dưới đài người biểu diễn, đương biết được công chúa đã chết tin tức khi, mày nhăn lại, tựa hồ cùng chính mình suy nghĩ hơi có lệch lạc. Công chúa mẫu quốc sở dĩ còn không có diệt vong, là bởi vì này quốc có ký quốc hoàng đế sở mơ ước mỏ vàng mỏ bạc cùng dầu hỏa chờ tài nguyên. Ký quốc lực lượng quân sự cường hãn, trực tiếp chỉ huy bắc thượng, toàn bộ hữu quốc nhất định là hắn vật trong bàn tay, nhưng bức nóng này hữu quốc hoàng đế, một phen hỏa liền có thể đem sở hữu tài nguyên hủy diệt, phải biết rằng, này đó tài nguyên đủ để nuôi sống nửa cái ký quốc người. Nếu thượng quan Lăng Vũ người lạc vào trong cảnh, chỉ sợ cũng không muốn nhìn đến loại tình huống này phát sinh. Nhưng hữu quốc hoàng đế nhất bảo bối công chúa đã chết, tin tức truyền quay lại đi, nhất định sẽ làm hữu quốc hoàng đế thẹn quá thành giận, dưới sự tức giận đem sở hữu tài nguyên tiêu hủy. Dựa theo ký quốc trước mắt biện pháp đương nhiên là lựa chọn đem này tin tức gáp xuống đi, nhưng này cũng không phải kế lâu dài. Hữu quốc công chủ xuất giá khi hữu quốc hoàng đế liền có điều công đạo, đại hôn 3 tháng sau, ký quốc hoàng đế muốn mang công chúa về nước, đến lúc đó xét suy xét sẽ đem hữu quốc cùng nhau dâng tặng cấp ký quốc. Nhưng công chúa đã chết, 3 tháng sau hữu quốc hoàng đế nếu là không thấy được công chúa, tất nhiên sẽ không đem hữu quốc chủ động giao ra đây. Cũng đúng lúc này, ký quốc trong hoàng cung xuất hiện một người cùng hữu quốc công chủ lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân. Nàng này đối với hữu quốc văn hóa hoàn toàn không hiểu biết, lại đối ký quốc văn hóa ngôn ngữ tập tục thuộc với tâm, nhìn chính là một cái chính cống ký người trong nước. Này vừa lúc gợi lên thượng quan Lăng Vũ lòng hiếu kỳ, chính xem hăng say là lúc, đại màn che rơi xuống, biểu hiện buồn tập xong. Kịch bản ở nơi nào, mau lấy lại đây nhìn xem. Chứ cấp thượng quan Lăng Vũ đống nhiên yêu cầu nói, phảng phất nhìn không tới kịch bản thể không bỏ qua. Độc Cô Tuyết Tình kinh nháy mắt phản bác, không cho. Mặc Danh giờ khắc này liền cảm thấy hảo xấu hổ, thượng quan Lăng Vũ lúc này mới phát hiện cái này Độc Cô Tuyết Tình đống nhiên có lam như khanh bộ dáng, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Độc Cô Tuyết Tình túi đầu, nhạ nhạ mà giải thích, hoàng thượng vào nhật nguyệt sao trời phải tuân thủ nhật nguyệt sao trời quy củ. Cho ngươi xem kịch bản, dân nữ còn tránh cái gì tiền A. Ngươi đem kịch bản cho chấm xem, nên ra nhiều ít bạc chấm cho ngươi còn không được. Không, không kịch bản. Lam Như Khanh kiên trì chính mình nguyên tắc, không cho một người phá lệ. Hảo, vậy ngươi nói này kịch đại khái có bao nhiêu tập? Còn không xác định, đại khái 3-40 tập đi. Lam Như Khanh mơ hồ mà nói. Thượng quan Lăng Vũ rõ ràng không tin, ngươi bài kịch, ngươi còn không xác định. Bài một nửa, kịch bản không viết xong. Ngươi. Thượng quan Lăng Vũ đột nhiên phát hiện này nữ tử thật là có đem nhân khí đến hộp máu bản lĩnh, không biết xong kịch liền dám để cho hắn xem. Hắn có thể tại đây đãi bao lâu a? Hàn Tật phát tác phía trước cần thiết phải về cung. Ngước mắt yên lặng nhìn nàng, hắn bỗng nhiên mở miệng, chấm như thế nào cảm thấy ngươi đặc biệt giống một người đâu. Lam Như Khanh lập tức cúi đầu, bất an mà xoa xoa tay, dân nữ lớn lên là đại chúng mặt, nói không chừng với ai lớn lên giống đâu. Bắt tay vươn tới. Thượng quan Lăng Vũ đột nhiên đối nàng hạ mệnh lệnh. Lam Như Khanh cọ sát mà không chịu dối tay, thượng quan Lăng Vũ tà cười một tiếng, ngươi ở che giấu. Lam, Như, Khanh. Hóa thành Độc Cô Tuyết Tình Lam Như Khanh vừa nghe thỉnh thịch quỳ xuống, hoàng thượng tha mạng. Tội khi quân, không thể tha thứ. Thượng quan Lăng Vũ lạnh nhạt nói, nhưng ngược lại để sát vào nàng, bất quá trước mắt ngươi đối chấm còn tương đối hữu dụng, liền trước nho nhỏ xử phạt ngươi một chút đi. Hoàng thượng tưởng như thế nào xử phạt dân nữ. Lam Như Khanh rất là tò mò. Đem kịch bản cho chấm nhìn xem. Phúc. Lam Như Khanh thiếu chút nữa hộp máu. Chương 236 chớ có tùy hứng làm bậy. Lam Như Khanh không thể nề hà đành phải cấp hoàng thượng lấy kịch bản, còn tưởng rằng đương hoàng thượng có bao nhiêu thành thủ cổn trọng, không nghĩ tới cũng là cái không biết xấu hổ. Nay bổn gián điệp kịch Lam Như Khanh là dùng trong không gian đầu chuẩn bị bút máy viết, khi đó cấu tứ suối phun, bút tích lại rất là qua loa, bài kịch thời điểm. Nàng đều là một tờ một lần nữa sao chép đóng sách hảo lại đem kịch bản phân phát cho bọn họ. Lam Như Khanh dám đánh đố, thượng quan Lăng Vũ khẳng định xem không hiểu. Quả nhiên, thượng quan Lăng Vũ khí một tay đem Lam Như Khanh cho hắn kịch bản ném tới một bên, không được mà vỗ chán, phun tào nói, này viết chính là gì ngoạn ý nhi. Khí không thể khí, hắn chỉ vào nàng do hỏi, ngươi nói một chút, cái này mặt lại đã xảy ra cái gì, cái kia lớn lên cùng công chúa giống nhau như lúc nữ nhân đến tuột cùng là ai. Lam Như Khanh âm thầm phun tào, chưa thấy qua xem diễn đều phát giận hoàng thượng, còn có hay không điểm bộ dáng. Hoàng thượng muốn biết. Thượng quan Lăng Vũ gật gật đầu. Kia hoàng thượng đáp ứng dân nữ một sự kiện, dân nữ liền nói cho ngài. Lam Như Khanh rất là chắc chắn mà cùng hắn nói điều kiện. Ngươi còn muốn mượn cơ hội này cùng chấm nói điều kiện. Lá gan rất phì, như thế nào, cho rằng có thượng quan cảnh dịch chống lưng ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Thượng quan Lăng Vũ nguy hiểm mà nheo lại con ngươi. Lam Như Khanh bất đắc dĩ lắc đầu. Dân nữ nhưng không có như vậy tưởng, hoàng thượng đều không có nghe một chút dân nữ muốn nói chính là chuyện gì, liền kết luận dân nữ ở nói điều kiện, này liền cùng hoàng thượng xem kịch là giống nhau đạo lý. Trung gian mấy chữ không thích hợp quang minh chính đại mà nói ra, Lam Như Khanh cố ý dùng lầu bầu tỉnh che đậy qua đi. Nhưng Thượng Quan Lăng Vũ tích cực, mặt mày nghiêm túc mà nhìn nàng, liền cùng chấm xem kịch cái gì ngoạn ý nhi. Không có gì cái gì nha. Lam Như Khanh ra vẻ mê mang mà nhìn hắn. Ngươi. Thượng Quan Lăng Vũ đột nhiên một phách cái bàn. Hảo, chấm liền nghe một chút ngươi muốn nói gì, nếu là nói cái gì quá mức yêu cầu, chấm chính là có biện pháp thu thập ngươi. Không quá phận không quá phận, tương phản Hoàng thượng sẽ cảm thấy đây là một bút có lời mua bán. Lam Như Khanh lập tức chân chó lên. Mua bán. Nha đầu này cư nhiên tưởng cùng hắn nói sinh ý. Quả thực cả gan làm loạn. Là như thế này, nhật nguyệt sao trời bên trong người phần lớn là Nam Phong quán cùng Thanh lâu xuất thân người, dân nữ sợ có người xem thường bọn họ, ngầm mạnh mẽ bức bách bọn họ làm chút bọn họ không muốn làm sự tình. Nhật nguyệt sao trời bối cảnh tiểu, sợ áp không được nào đó quyền cao chức trọng, cho nên dân nữ phía trước nghĩ một phần hiệp ước, tưởng thỉnh hoàng thượng nhìn xem được không không thể được. Lam Như Khanh tử trong tay háo đem phía trước nghĩ hiệp ước lấy ra tới cấp Thượng Quan Lăng Vũ xem. Thượng Quan Lăng Vũ đại khái nhìn thoáng qua, không khỏi suy hử, tuy rằng đối chấm tới nói tương đối có lời, nhưng thực thi lên lại là rất khó, một cái nghệ sĩ, cần thiết như thế sao? Hoàng thượng cảm thấy không cần phải như thế sao? Mặc kệ bọn họ phía trước thân phận là cái gì, bọn họ cũng là người, hướng tới có chính mình tự do thân thể, không cần mỗi ngày gặp người khác xem thường cùng phỉ nhổ. Dân nữ thiết lập này đó khôn sáo, gần nhất là vì bảo hộ bọn họ, thứ hai cũng là giữ gìn nhật nguyệt sao trời danh dự. Ngài thử nghĩ, nếu có người nhìn chúng nơi này bất luận cái gì một người, tùy tùy tiện tiện liền có thể mang đi, cái kia nghệ sĩ công tác làm ai đi làm, nào đó kịch diễn hảo hảo, đột nhiên đổi một người, tin tưởng đại bộ phận người đều thực bài xích. Này phân hiệp ước cũng là vì đem bọn họ tính nguy hiểm phóng tới thấp nhất, đề cao nhật nguyệt sao trời danh khí. Hoàng thượng, ngài xem, ngài như vậy thích tới này xem kịch, đã nói lên cái này sân khấu khẳng định vẫn là có lâu dài ích lợi, thế nào, bảo hạ nhật nguyệt sao trời, ngài một chút đều không lỗ. Xem nha đầu này lời thề son sắt, mặt mày hớn hở bộ dáng, Thượng Quan Lăng Vũ rốt cuộc minh bạch Thượng Quan Cảnh Dịch vì cái gì có thể một lòng một dạ mà vây quanh nàng xoay. Kia nha tám phần là bị nha đầu này tẩy não. Kỳ thật cũng không cần như thế, có thời gian chấm sẽ đến nhật nguyệt sao trời tiểu tọa, này cũng tương đương với nói cho mọi người chấm coi trọng bọn họ, tin tưởng không có người sẽ đánh những người này chủ ý. Dung tiên tài chế ước quyền thần không khỏi có thất thể thống, hắn tin tưởng hắn thần tử sẽ ước thúc hảo tự mình. Lam Như Khanh nghe nói cũng không hề nói thêm cái gì, có hoàng thượng những lời này, dân nữ liền an tâm rồi. Nàng gật gật đầu, trong lòng không khỏi còn cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu không như vậy cưỡng chế tính ước thúc người khác nói, ngày này nguyệt sao trời sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Thượng Quan Lăng Vũ đang chuẩn bị hỏi nàng dưới đài cốt chuyện như thế nào phát triển, đột nhiên nhớ tới nàng mới vừa rồi đối hắn nói một phen lời nói. Không đúng, ngươi vẫn là chưa xuất các nữ tử đi, cả ngày trà trộn với này đó cả trai lẫn gái chi gian. Mới vừa rồi còn mịt mờ mà cùng chấm nói làm bọn họ không muốn làm sự tình, này đó ai dạy ngươi? Thượng Quan Lăng Vũ sắc thật tương đối khiếp sợ, hắn nhận thức chưa xuất các nữ tử hơi chút để một chút phương diện này sự, đều sắc mặt đỏ bừng tránh né ở nhà mấy ngày cũng không chịu ra tới, nàng khét ngược, chút nào không để trong lòng. Lam Như Khanh cũng không nổi, bình tĩnh trả lời, này tính cái gì, sư phó của ta giáo, chưa xuất các nữ hài tử liền phải cái gì cũng không biết kia mới tính bình thường sao. Kia gặp được kẻ bắt cóc xâm phạm. Chẳng phải là tùy ý kẻ bắt cóc trêu cợt. Sư phó của ta trước thời gian báo cho, cũng là vì ta nhân thân an toàn suy nghĩ, bằng không giống ta như vậy Mỹ, nơi nào có thể nhìn đến mặt trời của ngày mai. Thượng Quan Lăng Vũ nghe được thiếu chút nữa hộc máu, giống nàng như vậy Mỹ, ai nàng có thể hay không đừng như vậy tự luyến a. Khác loại, kiêu ngạo, cả gan làm loạn. Thượng Quan Cảnh Dịch như thế nào liền thích thứ này. Thượng Quan Lăng Vũ trong lòng không được lắc đầu. Vậy ngươi này một thân bản lĩnh cũng là sư phó của ngươi giáo. Sư phó của ngươi là người phương nào? Cùng ngươi như thế nào liên hệ? Hắn vì sao cố tình tuyển ngươi làm hắn đồ đệ? Vì sao phía trước mười mấy năm thời gian hắn chưa từng giúp quá ngươi? Nhắc tới Lam Như Khanh cái này sư phó, Thượng Quan Lăng Vũ biểu hiện ra lớn lao hứng thú. Lam Như Khanh sớm có chuẩn bị, nhất nhất giải đáp, sư phó của ta vốn dĩ không cho ta nói, nhưng ngài là hoàng thượng, ta sợ một không cẩn thận liền đem ta răng rác, ta đây vẫn là nói cho ngài đi. Hắn là người nào ta cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa hắn hàng năm mang theo mặt nạ, tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, tới vô ảnh đi vô tung, có đôi khi ta một kêu hắn hắn liền ra tới, có đôi khi chính là kêu phá giọng nói cũng chưa dùng, tuyển ta làm đồ đệ, kia dựa vào chính là duyên phận, phía trước sư phó của ta đắc tội một đám thần bí người trong giang hồ, những người đó phong ta linh trí, cho nên đối với phía trước sự ta cũng hoàn toàn không biết gì cả, Nga, chính là trước đó không lâu. Sư phó của ta mới mạnh mẽ giải khai bọn họ phong ấn linh trí, ta lúc này mới giống cái người bình thường. Thượng quan Lăng Vũ bán tín bán nghi, như suy tư gì, như vậy nghe tới nhưng thật ra Thiên Y Y vô phùng, người trong giang hồ hắn tuy có chú ý, nhưng hiểu biết không nhiều lắm, mấy năm nay vẫn luôn cùng triều đình cũng là nước giếng không phạm nước sông, thật muốn tế cứu lên, hắn cũng là không có bất luận cái gì căn cứ nói nàng nói không đúng. Tạm thời cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Nếu như thế, về sau thu liễm một ít, chớ có ỷ vào chính mình có cái giang hồ sư phó ở dân gian muốn làm gì thì làm, bằng không, mặc dù xúc phạm luật pháp, mặc dù có thượng quan cảnh dịch che chở, chấm cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lam Như Khanh như đảo tỏi tựa gật đầu, tin liền hảo, tin liền hảo. Đúng rồi, dưới đài cốt truyện nên như thế nào phát triển? Hắc hắc, hoàng thượng, thật không dám giấu giếm, kỳ thật cái này ở trong hoàng cung đầu tìm được nữ tử này mới là thật sự công chúa, cái kia tự sát chính là cái giả công chúa. Chương 237 lật lại bản án. Nay liền càng thêm khiến cho thượng quan Lăng Vũ lòng hiếu kỳ, thật công chúa. Kia nàng vì sao tinh thông ký quốc văn hóa ngôn ngữ, lại như thế nào tiến vào hoàng cung? Kế tiếp Lam Như Khanh liền không có phương tiện để lộ, hoàng thượng, ngài chậm rãi xem, dù sao cũng là gián điệp thiêu não kịch, kỳ quái địa phương không ngừng một chút ít, dân nữ trước viết kịch bản. Thượng quan Lăng Vũ cũng cảm thấy chính mình đối với loại này sự tình quá đệ bụng, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vì thế liền vây vây tay, ý bảo nàng đi ra ngoài. Một bên Đông Bình thấy Lam Như Khanh đi ra ngoài, tiến lên cấp thượng quan Lăng Vũ pha trà, trong lúc nhịn không được mở miệng, hoàng thượng tin Lam cô nương nói sao. Thượng quan Lăng Vũ hừ lạnh, không tin lại có thể như thế nào. Hiện giờ trên giang hồ lợi hại nhất môn phái đương thuộc Tinh Nguyệt phái, lần trước Hàn Dương cạnh bảo chàng Tinh Nguyệt phái môn chủ không chút nào chớp mắt là có thể lấy ra 20 vạn lượng hoàng kim, có thể thấy được thực lực kinh người. Nô tài nhìn khi đó hoàng thượng điều tra Tinh Nguyệt phái tung tích khi, trắng đêm khó miên, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không yên ổn, không khỏi thế hoàng thượng lo lắng. Thượng quan Lăng Vũ gõ bàn ngón tay hơi đốn, đột nhiên xả môi, nhưng thật ra có thể lợi dụng nha đầu này sư phó kiềm chế giang hồ, đối chấm cũng là rất có ích lợi. Đông Bình hồ đồ, nhưng Lam cô nương cùng với vương gia chúng cộng thân cổ, này tuy rằng kiềm chế vương gia, nhưng đồng dạng cũng kiềm chế hoàng thượng A. Vương gia trong tay binh quyền không thể khinh thường, mà vương gia lại cùng hoàng thượng lớn lên giống nhau như lúc, sở hữu tướng sĩ chung với vương gia đó là chung với hoàng thượng, giữa hai người bọn họ lại có không muốn người biết sự cho nhau kiềm chế, cho nên hoàng thượng không có khả năng sẽ động vương gia, mà không thể động vương gia tắc biến tướng mà thuyết minh không thể động Lam gia cô nương. Mà hoàng thượng lại như thế nào dùng Lam cô nương kiềm chế nàng sau lưng sư phó cùng với giang hồ đâu? Thượng quan Lăng Vũ xả môi, tự nhiên là có biện pháp. Hôm sau, thượng quan Lăng Vũ làm người mang theo ý chỉ đi Lam gia một chuyến, ban thưởng Lam Như Khanh rất nhiều vàng bạc châu báu, một màn này càng là ngã phá sông nhỏ thôn thôn dân mắt kính. Đến tột cùng là chuyện như thế nào à? Này Lam gia nha đầu có gì dạng mị lực có thể làm hoàng thượng một cái sọt ban thưởng hướng trong nhà đầu đưa? Lam gia tam phòng người một đám đều đứng ngồi không yên, Lam Như Khanh liền càng không cần phải nói, tuy rằng cùng hoàng thượng ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng Lam Như Khanh có thể cảm giác cái này hoàng thượng tâm cơ thâm trầm, cũng không sẽ làm vô dụng việc. Hắn này cử đó là đem chính mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tuyên chỉ thái giám trước tới, vung rất nhiều ban thưởng sau liền nối đuôi nhau mà rời đi. Lam gia tam phòng người tuy đứng ngồi không yên, nhưng Lam gia đại phòng cùng nhị phòng người lại là các có các bàn tính nhỏ. Hai nhà người chen chúc mà đến, nhìn một sân ban thưởng, kia đôi mắt đều gì không ra. Vẫn là nhà ta Khanh Khanh mệnh hảo, lúc trước vào vương gia mắt, lúc này lại vào hoàng thượng mắt, nhìn xem này đó ban thưởng, có vẻ nhà ta Khanh Khanh nhiều chịu yêu thích ra, nói không chừng quá không được mấy ngày, liền khả năng bị phong làm nương nương cũng không nhất định đâu. Trần Thị vớt những cái đó vàng bạc châu báu, tưởng lấy lại không dám lấy, ngoài miệng nói chúc mừng nói, trong lòng lại là toan không được. Này Khanh nha đầu phía trước vẫn luôn chính là bị đại phòng trở thành nha đầu phí thời gian lại đây, cũng không biết đột nhiên đi rồi cái gì vận, ở những cái đó có tiền có quyền nam nhân chi gian như cá gặp nước giống nhau, như vậy nổi tiếng. Lớn lên còn không có nhà nàng Yên Nhi đẹp, lại không có nhà nàng Yên Nhi có khí chất, muốn nói sau lưng không có xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn, nàng thật đúng là không tin. Phía trước ta liền nói Khanh Khanh là phú quý mệnh, nhà ta kia khẩu tử còn không tin, nhìn xem, hiện giờ vả mặt đi. Khanh Khanh à! Đại bá mẫu trước kia chính là đem ngươi đương thân nữ nhi đãi, này phát đạt cũng không thể đã quên đại bá mẫu a. Lưu thị vì có thể cùng Lam Như Khanh đáp quan hệ, gì lời nói đều có thể nói ra tới, này không, tất cả mọi người đối nàng trợn trắng mắt. Còn đương thân nữ nhi, thiếu chút nữa liền không đem nhân gia lộng chết, hiện tại phát đạt thượng cột lôi kéo làm quen, ngươi cũng không lo lắng nhân gia đáp thượng quyền quý, sau lưng xử điểm thủ đoạn cho các ngươi một nhà quá càng thê thảm chút. Lam Như Khanh khịt mũi coi thường, nàng nhưng không như vậy hảo tâm. Lam Túc đại ca nếu ra tới, các nàng một nhà liền cùng đại phòng người thanh toán xong, nàng sẽ không đối bọn họ một nhà ngang chân, nhưng bọn hắn một nhà cũng đừng nghĩ từ nàng nơi này được đến cái gì chỗ tốt. Còn có nhị phòng người, lần trước thiếu chút nữa đem nàng cấp bán, nàng đều còn nhớ rõ đâu. Dư mắt nhìn quanh một vòng, Lam Như Khanh phát hiện Lam gia người đều đến đông đủ, duy độc không thấy cái kia vừa trở về Lam Túc đại ca. Lam Như Khanh nghĩ, đại khái hắn là không muốn thấu này đó náo nhiệt đi. Nhưng không nhiều lắm một lát, thượng quan Lăng Vũ liền đi tới Lam gia, thả cùng tiếp khách còn có Lam Túc, Lưu thị đôi mắt lập tức liền sáng lên. Mọi người đối hoàng thượng chào hỏi lúc sau, thượng quan Lăng Vũ nhìn thoáng qua xúc ở góc Lam Như Khanh, lập tức liền đem nàng đỡ lên. Khanh nhi, gần nhất thiên lạnh, thân mình không hảo liền ở trong phòng nghỉ ngơi, mặc ra tới trúng gió, bằng không chấm chính là sẽ đau lòng. Dứt lời, tự mình đem một kiện tinh xảo thả khảm kim mang ngọc tuyết bạch sắc áo choàng khoác ở Lam Như Khanh trên người. Lam Như Khanh bị thượng quan Lăng Vũ này nhất cử động, kinh trở tay không kịp, này này đây là tình huống như thế nào a? Nói giống như hắn sủng hạnh nàng giống nhau. Hôm qua hắn cũng không đối chính mình có ý tứ a, này nam nhân khẳng định ở tính kế cái gì. Một màn này bị Trần Thị xem ở trong mắt lại nhịn không được toan, xem ra này tam phòng nha đầu sát thật bay lên đầu cảnh phải làm vương hoàng. Sớm biết rằng như vậy, nàng lúc trước liền không ra kia siêu chủ ý, cùng tam phòng một nhà dưỡng hảo quan hệ so gì đều cường. Lam Yên Nhi thực sự ghen ghét quan trọng, phía trước còn tưởng rằng nàng sẽ làm vương gia thiếp thất, không nghĩ tới lắc mình biến hóa, lại phải làm nương nương, cũng không biết nàng có cái gì tốt. Trần Thị nhìn nhà mình kiểu dưỡng nữ nhi cùng nhân gia nuôi thả nữ nhi tiến hành rồi đối lập, càng đối lập càng làm giận, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Lam Yên Nhi liếc mắt một cái. Nương nương đương không thượng, tốt xấu có thể vào cái vương gia mắt cũng là tốt ta, nhưng vương gia cũng trứng mắt, Bình An huyện nhà giàu công tử nơi đó cũng đều không phải cái gì hảo nơi đi, cũng không biết nàng dưỡng như vậy cái nữ nhi có ích lợi gì. Lam Yên Nhi tự nhiên là cảm giác ủy khuất, nhìn trong viện đầy đất vàng bạc châu báu, nàng hung hăng nắm tay, chờ xem, ai so với ai khác mệnh hảo còn không nhất định đâu. Khanh Nhi, về sau cái này địa phương ngươi sợ là không thể nhiều đãi, chấm sẽ ở kinh thành cho các ngươi đặt mua một chỗ nhà cửa, đem nhà ngươi người tiếp nhận đi, đến lúc đó nhưng không cần chịu đủ tưởng niệm chi khổ, ý của ngươi như thế nào? Thượng quan Lăng Vũ lôi kéo Lam Như Khanh tay, rất là bảo bối nàng. Lam Như Khanh nổi da gà đều đã nổi lên đầy đất, này này này nam nhân là muốn làm gì nha? Hoàng thượng ý tốt dân nữ tâm lĩnh, việc này dân nữ còn phải dò hỏi cha mẹ ý tứ, còn nữa, dân nữ tạm thời còn không nghĩ đi kinh thành. Nhật nguyệt sao trời mới vừa khai trương, dân nữ còn không có xử lý thuận đâu. Mặt sau một câu Lam Như Khanh nói rất nhỏ thanh, đồng thời dùng sức rút về tay mình. A Di, thật muốn hướng trên tay phi hai khẩu, này tâm cơ thâm trầm nam nhân chạm vào không được, động bất động liền ở người khác trước mặt trang, đều là một cái cha loại, nhân gia thượng quan cảnh dịch liền không như vậy a. Tạm thời không nghĩ đi, sớm hay muộn cũng là muốn đi, chấm sẽ chờ người, hơn nữa kinh thành nhà cửa chấm sẽ trước tiên cho các ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Khanh Nhi không được chối từ. Lam Như Khanh thiếu chút nữa liền nôn ra tới, này rốt cuộc muốn diễn nào vừa ra a đây là. Còn tốt hơn quan Lăng Vũ nói xong liền thả nàng, quay đầu hỏi Lam Túc, người đó là Thái Hậu ngày sinh hết sức Thái Hậu vì cảm nhớ thương sinh mà đặc xá ra tù kia một nhóm người bên trong một cái. Nghe nói ngươi 9 tuổi bỏ tù, hiện giờ đã ở lao ngục bên trong đái 19 năm. Chương 238 hắn vẫn luôn đang đợi ngươi. Lam Túc đột nhiên quỳ trên mặt đất, bi thương nói, là... Tiểu nhân đúng là 19 năm trước bị lên án đả thương người trộm đạo Lam Túc có oan, vọng hoàng thượng có thể thế tiểu nhân rửa sạch oan khuất. Lam Như Khanh có chút lo lắng, Lam Túc làm như vậy vạn nhất vẫn không ngã Tiêu Tuyền Lang, chẳng phải là còn sẽ đem chính mình cấp đáp đi vào. Có oan, năm đó phán ngươi bỏ tù chính là người nào? Thượng quan Lăng Vũ cố ý hỏi. Hồi hoàng thượng, là Tiêu Hầu gia. Nay liền có chút không thể nào nói nổi, ngươi đã là Bình An huyện người. Xảy ra chuyện hẳn là từ địa phương huyện nha thẩm phán, Tiêu Hầu gia như thế nào có quyền lợi thế địa phương quan viên thẩm phán. Ngươi đã cảm thấy oan khuất, không bằng liền đi huyện nha bị án đặc biệt, đến lúc đó chấm sẽ bằng thính, nếu có oan khuất, định sẽ không làm ngươi bạch bạch ủy khuất này mười mấy năm. Thượng quan Lăng Vũ nói mới vừa nói xong, Lam Túc lập tức kích động mà quỳ xuống đất dập đầu, Lưu Thị không muốn bỏ lỡ cái này lộ mặt cơ hội, lôi kéo Lam Dễ Cây còn có nhi tử nữ nhi cùng nhau quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Thượng quan Lăng Vũ mắt ưng đem sở hữu Lam gia người thần sắc đều thu hết đáy mắt, nội tâm âm thầm gật đầu, lưới đánh cá giải khai, liền chờ con cá thượng câu. Khanh Nhi, người nhà của ngươi chấm chắc chắn giúp ngươi an trí thỏa đáng, hảo sinh nghỉ ngơi, chấm đi trước. Lúc gần đi, thượng quan Lăng Vũ giữ chặt Lam Như Khanh tay, giống như an ủi mà vô vô tay nàng. Lam Như Khanh nháy mắt thạch hóa, bị người lợi dụng tư vị thật con mẹ nó khó chịu a. Này nam nhân rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn lại đây chính là vì cho nàng kéo thù hận sao. Cung tiễn xong hoàng thượng sau, Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị một tay đem Lam Như Khanh lôi kéo lại đây, ngươi cư nhiên cùng hoàng thượng ở bên nhau. Ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy sự? Không trách nàng cha mẹ như vậy tưởng, mặc cho ai thấy này đầy đất vàng bạc châu báu, cùng với hoàng thượng như vậy nhu tình mật ý mà cùng nàng nói chuyện, ai đều sẽ hiểu sai đi. Lam Như Khanh bất đắc dĩ mà vén lên ống tay áo xem cánh tay thượng kia khối thủ cung sa, nhược nhược mà nói, nhạ, thủ cung sa này không phải ở đâu, hôm qua hoàng thượng một người ở Nhật Nguyệt sao trời xem kịch, ta ở bên ngoài chơi một ngày, ai biết hắn hôm nay lại đây là có ý tứ gì. Nhiếp thị ngơ ngác mà nhìn Lam Như Khanh cánh tay thượng thủ cung sa, cùng Lam Thư Cần nhìn nhau sau, hoàn toàn hoảng hốt. Nếu thật là Khanh Khanh nói như vậy, hoàng thượng như thế đãi Khanh Khanh nhất định là có khác sở đồ. Bọn họ chỉ là hy vọng Khanh Khanh có thể tìm hảo nhân ra, về sau có thể an bình mà quá hảo cả đời liền đủ rồi, nhưng không muốn nàng lâm vào quyền quý chi gian lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt bên trong A. Nếu sự tình phát triển đi hướng không đến tuyển, bọn họ đảo tình nguyện Khanh Khanh có thể cùng vương gia ở bên nhau, rốt cuộc vương gia tâm tồn lương thiện, người lại rộng lượng, đối Khanh Khanh kia thật là tốt không lời gì để nói, Khanh Khanh ở vương gia kia, bọn họ còn nhưng yên tâm chút. Tưởng là như thế này tưởng. Nhưng sự tình thật có thể như bọn họ mong muốn sao? Lam gia đã thành toàn bộ sông nhỏ thôn chú ý tiêu điểm, này không hoàng thượng vừa đi, sở hữu thôn dân đều tới xếp hàng chúc mừng Lam gia được hoàng thượng coi trọng, dễ nghe lời nói nhi đó là bay đầy trời. Nga, ngay cả trong thôn Lý Chính cùng tộc trưởng cũng tới. Lam Như Khanh cảm giác chính mình khả năng lâm vào hoàng thượng nào đó âm mưu bên trong, rất là suy sút, thừa dịp người khác không chú ý, lắc mình chạy ra tới. Nhưng không gian hệ thống lại nhắc nhở nàng. Nàng lại bị người khác theo dõi. Không cần tưởng, nhất định là hoàng thượng người, Lam Như Khanh tâm thái quả thực muốn băng rồi. Chẳng lẽ hắn là muốn nhìn một chút nàng nói cái kia sư phó? Ai, vác đá nện vào chân mình a. Vừa ly khai Lam gia, nên diện tới một chiếc phượng ra xe ngựa. Lam cô nương, cầu xin ngươi nhìn xem nhà của chúng ta công tử đi, hắn mau không được. Xe trên đầu ngồi chính là Phượng Nghi Thiên bên người đắc lực can tướng Nam Phong, vừa nghe thanh âm này, Lam Như Khanh trong lòng đột nhiên co chặt. Lập tức không chút do dự lên xe. Hắn làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền không được. Lam Như Khanh nói chuyện đều mang theo âm dung, có thể thấy được trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi. Nam Phong thở dài nói, đều là phượng ra mặt khác hai phòng áo, bọn họ nhìn nhà của chúng ta công tử cùng Lam cô nương ngươi việc hôn nhân thổi, phía sau tiếp chức mà đem nhà mẹ đẻ muội muội tiểu cô chất nữ giới thiệu cho nhà của chúng ta công tử dưới sự tức giận, liền hộp máu. Lam Như Khanh sốt ruột, hắn khí cái gì khi à? Sự tình đều đã xảy ra, nên bình tĩnh lại hảo hảo giải quyết mới là a. Khí thân thể của mình chẳng phải là làm thân giả đau thủ giả mau. Tốt xấu phượng gia đối nàng không tệ, nàng cũng không thể coi như làm như không thấy, xem một chút nói không chừng có cái gì có thể hỗ trợ đâu. Thượng quan Cảnh Dịch trong lúc vô tình biết được Lam Như Khanh đi phượng gia, khí đau đầu dạ dày đau tâm can đau, đều từ hôn vì cái gì còn muốn cùng phượng gia người liên lụy không rõ. Thanh Long cũng là thế Lam Như Khanh nói chuyện, phượng công tử bị bệnh. Nghe nói còn hộp máu, Lam cô nương cũng là sợ việc này nhân nàng dựng lên, cho nên đi xem. Thượng quan Cảnh Dịch không cho là đúng, khẳng định là kia tư xử khổ nhục kế. Kia vương gia, ngài muốn hay không cũng xử điểm khổ nhục kế. Ta dùng chiêu này đối nàng vô dụng, như vậy, ngươi lại đây nghe ta an bài. Thượng quan Cảnh Dịch vẫy tay làm Thanh Long lại đây. Sau khi nghe xong, Thanh Long không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, việc này làm, thế nào cũng phải khí Lam cô nương cầm đao giết qua tới không thể. Phượng gia hiện giờ đã là loạn thành một nồi cháo, Phượng Nghi Thiên sở trụ sân, không ít lang trung nối đuôi nhau mà ra, sau đó một đám đều bất đắc dĩ mà lắc đầu lui đi ra ngoài. Đại phu, cầu xin ngươi nhìn xem Thiên Nhi đi, hắn vẫn luôn hộp máu A. Phượng phu nhân đôi mắt đều khóc sưng đỏ, gắt gao mà lôi kéo một cái muốn ra cửa đại phu, hèn mọn cầu xin. Không phải lão phu không xem, thật sự là Phượng công tử không chịu phối hợp, hắn nếu một lòng muốn chết, mặc dù linh đan rượu dược ăn xong đi cũng là vô dụng A. Lang Trung xua xua tay, kéo về chính mình ống tay áo lắc đầu thở dài một tiếng xoay người liền đi. Phượng phu nhân sửng sốt, lập tức thần sắc vội vàng mà trở lại nội thất. Thiên Nhi, ngươi đây là tội gì, vì cái gì không cho đại phu cho ngươi xem bệnh. Phượng Nghi Thiên sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, chỉ một thân trung y ở bên trong, huệ vải hiệu xịu mà nằm trên đầu giường, hai tròng mắt phảng phất cũng mất đi thần thái, thường thường khụ cái một hai tiếng, mỗi lần khăn voi qua, liền sẽ phát hiện vài giọt vết máu. Phượng phu nhân đau lòng đến cực điểm, một tay đem nhi tử ôm vào trong ngực, muộn thanh khóc dòng nói, mặc dù là vì Khanh Khanh, ngươi cũng nên đem thân mình dưỡng hảo mới là, mọi việc đều có cứu vãn đường sống, ngươi như thế trả đạp chính mình thân mình, chính là ở xẻo vì nương tâm A. Nương, nàng còn không có lại đây, nàng không cần ta có phải hay không? Khu khu, ta liền biết, nàng chê ta dơ, lúc trước ta nên nghe nàng lời nói, không uống rượu tới. Khu khu. Ngươi đừng nói chuyện, là nương không tốt, nương không nên đáp ứng làm hương bưởi cho ngươi làm tiếp. Nam Phong đã tiếp khanh khanh, nàng sẽ đến, chờ nàng tới, nương liền cùng nàng nói, về sau cạnh ngươi sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nữ nhân, chỉ cần khanh khanh có thể gả đến vượng gia, nương điều kiện gì đều đáp ứng nàng, ngươi phối hợp đại phu xem bệnh uống thuốc được không. Phượng phu nhân mềm nói tẫn, Phượng Nghi Thiên trước sau lắc đầu, ngài gạt ta. Khu khu. Gạt ta xem bệnh uống thuốc, khanh khanh sẽ không tới. Đột nhiên, nha đầu vén rèm vội vã mà bẩm báo, phu nhân, thiếu gia, làm cô nương tới. Phượng Nghi Thiên trong mắt đột nhiên hiện ra ánh sáng, dãy rủa mà muốn ngồi dậy. Giây tiếp theo, Lam Như Khanh chọn mảnh tiến vào, thần sắc nôn nóng. Phượng phu nhân trong lòng an tâm một chút, lập tức đứng lên gắt gao mà lôi kéo tay nàng, hảo hài tử, mau khuyên nhủ Thiên Nhi xem bệnh uống thuốc, hắn vẫn luôn đang đợi ngươi. Chương 239 ai không biết xấu hổ ai rõ ràng. Phượng phu nhân dứt lời, liền vì hai người bọn họ đẳng ra không gian. Khanh khanh. Khu khu. Phượng Nghi Thiên một cái kích động. Lại nhịn không được ho khăn lên, bên người hầu hạ gã sai vặt chạy nhanh đỡ hắn, đem khăn đưa qua đi, Lam Như Khanh tận mắt nhìn thấy đến một bãi vết máu hiện với khăn thượng. Hắn quả thật là sinh bệnh, hắn sắc mặt tái nhợt không giống làm bộ. Mặc danh mà, nàng trong lòng đau xót, nước mắt đều nhịn không được bừng lên. Hảo hảo mà, như thế nào hộp máu, vì cái gì không xem đại phu, không uống thuốc. Nàng nguyên tưởng rằng từ kia sự kiện sau liền đối Phượng Nghi Thiên hoàn toàn đoạn tình tuyệt ái, không có gì ý tưởng. Nhưng nhìn đến hắn dáng vẻ này, nàng tâm lại chịu chịu mà đau cái không ngừng. Khanh khanh, ta thực xin lỗi ngươi, ta sai rồi, nếu ta sẽ không nạp nữ nhân kia làm thiếp, ngươi còn sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Phượng Nghi Thiên mãn nhãn chờ mong mà nhìn nàng, bàn tay to gắt gao nắm lấy tay nàng, ngón tay thon dài khớp xương trỗi trở nên trắng. Hắn lòng bàn tay độ ấm xúc cảm hơi lạnh, nhưng hắn đối nàng một mảnh tâm ý lại là chân thành. Lam Như Khanh có chút do dự, Phượng Nghi Thiên thấy thế lập tức nói. Ta mẫu thân bên kia không có bất luận vấn đề gì. Khu khu. Khu khu. Thật sự, nàng sẽ không bức ta. Ngươi không xem đại phu, không uống thuốc, chính là bức ta lại đây sao? Lam Như Khanh hơi đốn, sắc mặt tiệm lãnh. Không. Không phải, khu khu. Ngươi nếu không ở ta bên người, ta xem bệnh uống thuốc còn có cái gì ý tứ. Ta chỉ nghĩ làm ngươi biết, ta sinh tử đều do ngươi thao tác. Ngươi làm ta xem bệnh uống thuốc, ta liền xem bệnh uống thuốc. Ngươi nếu không thèm để ý ta. Ta đây tồn tại lại cùng đã chết có cái gì khác nhau, sau này quãng đời còn lại, cũng là như vậy, nương tử tại thượng, ta tại hạ, ta Phượng Nghi Thiên nguyện mọi chuyện nghe ngươi lời nói, sẽ không lại làm ngươi thương tâm khổ sở. Khu khu, ta Phượng Nghi Thiên thê, chỉ có thể là ngươi. Lời này vài phần chân tình, vài phần thực lòng, Lam Như Khanh trong lòng xác thật rõ ràng. Miệng nàng bẹp bẹp, nháy mắt khóc lên tiếng.